Không bao lâu, ở vào một tầng trung ương lớn nhất một chỗ đài chiến đấu, bắt đầu có lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi lên đài. Hai người hôm nay đấu chính là sinh tử cục, chỉ có đương trong đó một phương chết trận ở trên đài, so đấu mới tính kết thúc. Cùng loại như vậy sinh tử cục cơ hồ mỗi ngày đều ở ma chiến thành trình diễn, mọi người cũng phi thường vui quan khán bực này kịch liệt so đấu. Hai người vừa mới bước vào đài chung, đài chiến đấu chung quanh kết giới đều còn không co dâng lên, trong đám người đột nhiên liền bộc phát ra một trận hỗn loạn, xa xa nhìn lại còn có thể thấy linh tinh có bóng người bị đâm cho trực tiếp bay lên, lại ngã tiến người bên cạnh đôi chung. Trong lúc nhất thời toàn bộ lầu các một tầng chửi bậy thanh nổi lên bốn phía, mơ hồ có thể nghe thấy có thanh âm kêu to có người sấm lâu. Này sấm lâu người tự nhiên là Đoạn Diệc Lam, cùng với gắt gao truy ở nàng phía sau bốn gã ma tộc thanh niên, Đoạn Diệc Lam một vọt vào trong đám người, lược một biện phương vị, phát túc liền hướng tới tinh cản hổ vị trí chạy như điên. Bốn gã ma tộc thanh niên lúc này cũng đã truy đỏ mắt, phàm là che ở bọn họ phía trước người trực tiếp phá khai, thẳng chiều Đoạn Diệc Lam manh phát. Hai tầng nhã gian bên trong, một người người mặc áo gấm nam tử tùy ý đi xuống nhìn lên, lập tức hơi hơi nhăn lại mi, hắn tướng mạo cũng là rất là anh tuấn, chỉ là này trong mắt ẩn ẩn lộ ra thích giết chóc cùng lạnh nhạt tổng hội cho người ta một loại không thoải mái cảm giác. Đại thấy rõ sấm lâu kia bốn gã thanh niên sau, này áo gấm nam tử khỏe miệng hiện lên một mặt châm chọc biên độ. Thế nhưng là ma cung hoàng cực điện bốn tiểu ma vệ, bọn họ như thế nào chạy nơi này tới nháo sự, thế nhưng bị một người nhị giai võ giả bức thành như vậy, chật chật chật. Xem ra hoàng cực điện xác thật là suy thoái a. Đương này áo gấm nam tử lẩm bẩm tự nói là lúc, hai tầng một khác trô nhã gian cũng có một đạo cứng cắp mà trầm thấp thanh âm vang lên gì. Là lao phu gào rất sao, tinh càn hổ cảm xúc giống như có chút không lớn thích hợp a. Thanh âm này chủ nhân tên là Lận Giả Ý, là tinh càn lâu cung phụng, này bản thân tuy rằng chỉ là tam giai ma lực tu vi, nhưng hắn lợi hại nhất cũng không phải tu vi, mà là hắn ngự thú công pháp, toàn lực làm dưới nhưng ngự ngũ giai linh thú đối địch. Lầu các một tầng tình cản hổ chính là bị hắn lẳng ra. Lận Giả Ý ngự thú công cùng Đoạn Diệc Lam ngọc thiềm linh phổ nhìn qua đều là không thú phương pháp, nhưng bản chất lại có hoàn toàn bất đồng. Đoạn Diệc Lam công pháp có khuynh hướng lấy thần thức cùng linh thú câu thông, đại đa số linh thú đều là cam tâm tình nguyện chịu này sử dụng. Mà Lận Giả Ý ngự thú công tuy rằng cũng là tồi dùng thần thức tương khống, nhưng lại là mạnh mẽ cướp đoạt linh thú ý thức, thao tác chúng nó hành động vì chính mình sử dụng. Loại này bá đạo cưỡng chế thường thường sẽ khiến cho linh thú liều chết phản kháng, làm cho cá chết phá, rất nhiều sử dụng ngự thú công pháp không thành, trái lại bị linh thú bạo nộ xé nát có khối người. Nhưng thế giới này để ý thường thường chỉ là kết quả, chỉ cần ngươi lực lượng cũng đủ cường ngạnh, ai cũng không để bụng này lực lượng là như thế nào được đến. Đoạn Diệc Lam một bên ở người đôi khoảng cách trung tìm đường chạy vội, một bên liên tục hướng tới tinh càn hổ phương hướng bắn ra mấy đạo thần thức dao động. Uy, đại ca, đừng ngủ, có người đánh thượng ngươi ra môn tới. Tinh càn hổ vẫn là ghé vào chỗ tối, hơi hơi mở một tia mắt hổ, lấy ý thức dao động lười nhác nói những người đó phải đối phó chính là ngươi, tưởng cáo mượn oai hùng, đừng có nằm ngộng. Đại ca, ngài oai vũ như vậy lợi hại, ta không mượn đó là ta mắt bị mù, nhưng truy ta những người đó liền không giống nhau, bọn họ nói ai chống đỡ giết ai, bao gồm ngươi. Ừ, nhưng thật ra thật lớn khẩu khí. Tinh càn hổ mới vừa nói xong, chỉ nghe bốn gã ma tộc thanh niên tiếng hô liền truyền mở ra đều cút ngay cho ta. Hôm nay ai nếu cản trở chúng ta chu sát tiểu tắc kia, ai chống đỡ giết ai. Nguyên lai là bốn gã ma tộc thanh niên một đường đâm người, khiến cho mọi người bất mãn, ngắn ngủn thời gian thế nhưng còn động vài lần tay, nhưng những cái đó bình thường võ giả lại sao là bọn họ đối thủ, chỉ là bị hơi hơi trở đến một cái trước mắt, Đoạn Diệc Lam đều chạy mau đến góc, bốn người đều là rất là quan hỏa, bật thốt lên lớn tiếng mắng. Tinh càn hổ ở nghe được bốn người lời nói lúc sau, màu đỏ tươi mắt hổ rốt cuộc là hoàn toàn mở. Đoạn Diệc Lam lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng biết kia bốn gã ma tộc thanh niên muốn tao ương. Ai chống đỡ giết hai này một câu là nàng căn cứ kia bốn người chửi bậy chính mình một ngày một đêm sở suy đoán ra tới, không dự đoán được bọn họ cũng thật là tranh đua, cư nhiên cùng chính mình theo như lời một chữ không kém. Nếu như ở ngày thường, tinh càn hổ cũng không có khả năng chung như vậy vụng về kế ly gián, nhưng Đoạn Diệc Lam cùng nó trong lúc nói chuyện vận dụng ngọc thiềm linh phổ, cực đại quấy nhiêu nó nỗi lòng cập phán đoán, khiến nó lại nhìn về phía chiều này chỗ chạy tới kia bốn người khi, trong lòng mạc danh liền phát lên một cổ tức giận. Bốn người thô bạo đẩy ra đám người, rốt cuộc đi vào mặt đông góc một chỗ ngôi cao thượng, bọn họ trong lòng thật cao hứng, lúc trước chặn đường những cái đó nhược kê tựa hồ là bị chính mình bốn người khí thế chấn trụ, một cái cũng không dám trở lên trước. Mà Đoạn Diệc Lam nhìn qua cũng là tới rồi nỏ mạnh hết đà, sắc mặt tái nhợt đứng ở trên đài, khoe miệng còn treo một tia vết máu, nghĩ đến là liền chạy trốn sức lực cũng đã không có. Chạy a, như thế nào không tiếp tục chạy a? Đừng cùng hắn vô nghĩa, bắt được hắn trước phế đi hắn tu vi, lại đem hắn kia trương tiểu bạch kiểm cắt thượng 10 đạo 8 đạo khẩu tử, xem hắn về sau lấy cái gì đi câu dẫn đại nhân. Bốn người vừa nói, một bên đồng thời ra tay hướng tới Đoạn Diệc Lam đánh tới. Đoạn Diệc Lam thấy bọn họ rốt cuộc đạp tới rồi này châu ngôi cao trung ương, trên mặt hiện ra một mặt như chút được gánh nặng ý cười. Hắc, hắn là bị dọa ngu đi. Chết đã đến nơi còn cười được. Đang lúc bốn người nhảy đến Đoạn Diệc Lam trước người không đủ một trượng là lúc, một tiếng phẫn nộ rít gào như là tự trong hư không truyền đến, mang theo long trời lở đất uy thế trực tiếp đem bốn người chấn đến hộp máu, thân hình cũng chiều sau bay ngược đi ra ngoài. Chỉ thấy từ trong một góc bóng ma trùng, chậm rãi đi ra một đầu quái vật khổng lồ, màu đỏ tươi hai mắt giống như địa ngục hỏa tương, có thể lấy một giống chi uy chấn thương bốn gã tam giai võ giả, trừ bỏ Tinh Càn Hổ còn có thể có ai. Tinh Càn Hổ tướng bốn người bạo giống đẩy lui, lại đem mắt hổ nhìn về phía thành thành thật thật đứng ở một bên Đoạn Diệc Lam, nghĩ nghĩ, đột nhiên nâng lên hổ trưởng hoành triều nàng thân thể huy qua đi, nó nghĩ như thế nào đều tổng cảm thấy nơi nào không đối, trước đánh lại nói. Đoạn Diệc Lam ngạnh sinh sinh ăn Tinh Càn Hổ một trưởng, tuy rằng nó chỉ là tùy ý một kích, nhưng giờ phút này Đoạn Diệc Lam đã là ma lực tận háo, nếu không phải trong cơ thể có chu tước chi viêm bảo vệ kinh mạch, tạng phủ, chỉ sợ một trưởng này là có thể đem nàng đương trường chịu chết. Dù vậy, Đoạn Diệc Lam trạng thái cũng thật không tốt, áp chế một buổi tối thương thế cũng tại đây một khắc bùng nổ, há mồm liền phun ra số khẩu máu tươi, thân thể cũng giống như diều đứt dây giống nhau chiều sau đảo bắn mà ra. Cảm nhận được Đoạn Diệc Lam hơi thở hơi không thể nghe thấy, Tinh Càn Hổ mới lại hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên hướng tới bốn gã ma tộc thanh niên đuổi theo, mấy tên nhân loại này nhược kê. Lúc trước không phải nói ai chống đỡ giết ai sao. Hiện tại liền tới sát một cái cấp lão tử nhìn xem. Bốn gã ma tộc thanh niên đều mau khóc, nhân sinh bạo kích cũng bất quá như thế. Hôm qua nhìn thấy thánh nữ đại nhân cùng người hôn môi đã là chát thấu tâm, không thể tưởng được hiện tại còn bị một đầu tứ giai hung thú theo dõi, chính mình đến tuột cùng làm sai cái gì a? Không chút do dự lập tức tiến vào ma hóa trạng thái, bốn người tụ ở bên nhau chuẩn bị liên thủ đối kháng này tóc tiêu hung hổ, chung quanh sớm đã là loạn thành một đoàn, mấy vạn người đồng thời bạo lui, hư hao đổ vật vô số kể. Đúng lúc này, lầu các hai tầng truyền đến một đạo cứng cắp hữu lực thanh âm kia giống như cổ xưa hình trung trầm hậu đại gia chớ hoảng sợ. Nghe được thanh âm này, đang ở buôn đảo hảo những người này lập tức kinh hỉ ngừng lại, bọn họ nhận được đây chính là Lận đại nhân thanh âm, nếu Lận đại nhân tại đây, kia Tinh Càn Hổ liền không khả năng bị thương người. Quả nhiên, đương kia cứng cắp thanh âm rơi xuống lúc sau, Tinh Càn Hổ tức giận cũng thu liêm đi, lạnh một đôi tinh đồng nhìn trước mắt bốn người, lại hướng tới đỉnh đầu một tiếng thét dài, mới chậm rãi hướng tới góc ngồi cao đi đến. Bốn gã ma tộc thanh niên như là từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, nơi nào còn dám tại đây nhiều đãi, xoay người định chạy ra cái này lầu các, không ngờ bọn họ mới vừa động, lầu các hai tầng lại có một trung niên nam tử thanh âm rơi xuống. Ha ha, bốn vị tiểu huynh đệ, các ngươi đem ta này Tinh Càn lâu phá hư thành như vậy, nguyên bản một hồi hảo hảo sinh tử đấu cũng nhân các ngươi mà bị hủy, cứ như vậy đi rồi sợ là không thích hợp đi, rốt cuộc, sửa chữa đồ vật cũng là phải bỏ tiền a. Nam tử thanh âm nghe đi lên thực ôn hòa, nhưng thanh âm này vừa xuất hiện, bốn người đều là phát hiện chính mình thân thể rốt cuộc không động đậy nổi, cười khổ đối diện sau một lúc lâu, trong lòng lại đối Đoạn Diệc Lam mắng trăm ngàn biến, một bên xin lỗi một bên từng người từ trong lòng ngực lấy ra túi càn khôn, bắt đầu thấu khởi bồi thường chi tư. Phần 78. Chương 78 Ma Vũ Trúc. Nói chuyện người đúng là Tinh Càn lâu lâu chủ, tên là Tiền Quý, chợt vừa nghe lên tựa như cái chạy đường gã sai vặt tên, nhưng tại đây ma chiến trong thành còn không có ai dám can đảm tùy ý rêu cợt tên này, bởi vì Tiền Quý bản thân là danh hàng thật giá thật ngũ giai cao thủ, kinh doanh thủ đoạn cao minh, gần dùng 2 năm thời gian khiến cho Tinh Càn lâu thanh danh thức khởi, trở thành này ma chiến thành năm đại chiến lâu chí nhất. Người quen biết hắn đều biết, ở Tiền Quý nơi này, tiền tài cơ hồ có thể giải quyết hết thảy vấn đề, liền giống như giờ phút này bốn gã ma tộc thanh niên đem Tinh Càn lâu rảo đến một đoàn hỗn loạn, còn quấy nhiễu Tinh Càn Hổ, nếu là mặt khác vài vị lâu chủ nhất định sẽ không dễ dàng bất quá. Mà Tiền Quý tắc không giống nhau, hắn gần là đem bốn người túi càn khôn tất cả đào giống sau, vui tươi hớn hở phóng đến bọn họ rời đi, còn nhiệt tình mời bọn họ có rảnh có thể thường tới chơi. Bốn người cơ hồ là một khắc cũng không muốn nhiều đãi, phía sau tiếp trước trực tiếp chạy ra ma chiến thành, lúc này thật là người cơm ăn hoàng liên, không chỉ có bị Đoạn Diệc Lam chạy, chính mình còn bồi đến thiếu chút nữa liền quần đều không dư thừa, cố tình việc này trở về lúc sau còn không thể giảng. Trước không đề cập tới thánh nữ đại nhân biết sau sẽ thế nào, liền nói bọn họ bốn người liên thủ vây kín một người nhị giai võ giả, cuối cùng lại làm thành này phúc đức hạnh. Chuyến ra đi cũng là vả mặt đánh đến bạch bạch vang, bốn người phi thường có ăn ý một chữ đều không hề nhắc tới, lặng lẽ về tới ma cung. Ma chiến thành, Tinh Càn lâu bên sườn một chỗ hẻo lánh phòng chất tuổi ngoại, một người tuổi trẻ nữ tử chính đẩy một chiếc đại mộc xe hướng nơi xa chữ hàng chỗ đi, nàng là tình cản lâu một người tập dịch, mỗi ngày công tác trừ bỏ đem chữ hàng chỗ cự một phách làm tế xài, còn kiêm phụ bộ phận rửa sạch đài chiến đấu công tác. Nay nữ tử tên là Ma Vũ Trúc, 17 tuổi, ăn mặc một bộ vải thô áo tang, trên đầu hệ hôi bố thúc khăn, tổng cho người ta một loại dơ hề hề cảm giác, giống như tùy thời thấy nàng đều như là mới từ hố lăn quá một phen ra tới. Cùng tồn tại tinh càn lâu đánh tạp những người khác, đều hái diễn xưng nàng vì tiểu mặt dỗ, mỗi lần nhìn thấy nàng đều không quên trêu đùa một phen, nói nàng uổng tự lớn lên một bức tinh tế dáng người, lại cả ngày mặt sám mày cho, bằng không nếu có thể bị mỗi ngày xuất nhập này tinh càn lâu vị nào đại nhân nhìn chúng đi, nào còn dùng mỗi ngày phách xài tẩy địa như vậy vất vả. Ma Vũ Trúc cũng mặc kệ bọn họ, phách xài tẩy địa tuy rằng vất vả, nhưng kia cũng là bằng chính mình năng lực nuôi sống chính mình, còn có chính mình mãi mãi, chính mình thân phận tuy rằng thấp kém, cũng khinh thường đi làm kia bán mình đổi lấy vinh hoa phú quý việc. Đẩy so với chính mình lớn gấp 10 lần một xe, đi rồi ước chừng nửa canh giờ, Ma Vũ Trúc mới đến chữ hàng chỗ, nơi này trồng chất như núi tất cả đều là đồ gỗ, Ma Vũ Trúc đem một xe phóng hảo, dẫn theo đốn tuổi đao hướng ly chính mình gần nhất một chỗ một đôi đi đến. Vừa mới đi qua chỗ rẽ, mũi chân liền đá tới rồi thứ gì, đem Ma Vũ Trúc vướng đến hướng phía trước quăng ngã ra một cái té ngã, trong tay đốn tuổi đao cũng té một bên. Ma Vũ Trúc quay đầu vừa thấy, cả kinh thét chói tai ra tiếng, chỉ thấy một đôi giác hạ dựa một người tuổi trẻ nam tử, kia nam tử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt như giấy vàng, trên vạt áo tất cả đều là loang lổ vết máu, cũng không biết hắn là như thế nào đi vào nơi này. Đánh nhau chết sống đến tàn đến chết việc, mỗi ngày đều ở ma chiến trong thành phát sinh. Ma Vũ Trúc cái thứ nhất ý niệm chính là chạy nhanh đem việc này báo cấp quản sự, làm các quản sự tới xử lý này cũng không biết là chết hay sống người. Ma Vũ Trúc mới vừa đứng lên chạy ra hai bước, đã bị người từ phía sau ôm lấy, người nọ khi thân thượng tiền cơ hồ là cả người nằm ở nàng trên lưng, một con lạnh băng bàn tay che ở chính mình giữa môi, bên thai truyền đến suy yếu vô lực lẩm bẩm không cần gọi người, ta đãi trong chốc lát sẽ tự rời đi. Lớn như vậy, Ma Vũ Trúc vẫn là lần đầu tiên bị nam tử như vậy ôm lấy. Nào còn nghe được đi vào hắn đang nói cái gì, dùng ra toàn thân khí lực nâng khuỷu tay liền chiều phía sau một kích, đại đem phía sau người nọ mở ra, phát túc liền hướng tới phía trước chạy như điên. Đoạn Diệc Lam cũng là ám đạo chính mình vận khí thật không tốt, phía trước chính mình kia chiêu đuổi hổ nuốt lang, lang là đuổi đi, nhưng chính mình cũng bị hổ bị thương không nhẹ, thật vất vả thừa dịp hỗn loạn ẩn vào tinh càn lâu này chỗ yên lặng nơi, còn không có hoán lại đây đã bị người phát hiện. Nếu là bị cô nương này kêu đến người tới, chính mình hiện tại cái này tình huống đã có thể có chắp cánh cũng không thể bay, cắn răng tồi động khởi cuối cùng một tia ma lực nhảy trên người trước, chuẩn bị dứt khoát trước đem nàng đánh vượng lại nói. Ma Vũ Trúc tuy rằng là cái nhược nữ tử, nhưng trên người cũng là có vài phần khí lực, nếu không nàng liền ở tinh càn lâu phách xài tư cách cũng không có, nghe được phía sau truyền đến tiếng gió, còn nói kia nam tử đây là chuẩn bị sát chính mình diệt khẩu. Cắn răng một cái quan, xoay người qua duỗi tay liền bỗng nhiên hướng phía trước huy đi. Đoạn Diệc Lam không dự đoán được nàng sinh sôi dừng lại, nhảy liền lập tức đụng phải đi lên. Ma Vũ Trúc luống cuống tay chân còn không có tới kịp ra tay, liền cùng đụng vào chính mình trên người người song song ngã xuống trên mặt đất, phía sau lưng bị đá vụn gác đến sinh đau, nhưng nàng giờ phút này lại một chút cũng không rảnh lo phía sau lưng, bởi vì cái kia xa lạ nam tử chính đè ở trên người mình. Ma Vũ Trúc hoảng hốt, dối tay chống người nọ ngực dục mạnh mẽ đem này đẩy ra, nhưng mà ngay sau đó nàng liền ngây dại. Ngươi lại là nữ tử. Nói xong lúc sau, lại không có được đến trả lời, trên người người cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, Ma Vũ Trúc vội vàng xoay người chạy trốn tới một bên, phát hiện người nọ đã hôn mê bất tỉnh. Phát hiện nàng không phải nam tử lúc sau, lại lần nữa đánh giá nàng gương mặt, Ma Vũ Trúc liền phát hiện nàng ngũ quan sắc thật cùng chính mình chứng kiến nam tử đều là bất đồng. Tuấn tiếu nam tử này ma chiến thành cũng có rất nhiều, nhưng lại không một người như nàng như vậy nhu mỹ tinh tế. Rồi rắm một hồi, Ma Vũ Trúc đem chính mình một xe đẩy lại đây. Túi người cong lên Đoạn Diệc Lam, đem nàng phóng tới trên xe, lại nhặt chút khô thảo lược làm che giấu, lúc này mới đẩy nàng hướng chính mình phòng chất tuổi đi đến. Đem Đoạn Diệc Lam bình đặt ở chính mình kia đơn sơ trên cái giường nhỏ, Ma Vũ Trúc bắt đầu ở phòng chất tuổi tìm kiếm lên, nàng vốn định nhìn xem có không tìm được một ít thuốc trị thương, phiên nửa ngày lại không thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ phải bưng chén nước ấm, chậm rãi hướng tới Đoạn Diệc Lam khô nước khỏe môi rót tiến một ít. Không bao lâu Đoạn Diệc Lam liền tỉnh lại. Nhìn từ phía trên hàng ngói khe hở lộ ra quang, hơi hơi vặn vẹo cổ, phát hiện chính mình hiện tại thế nhưng thân ở phòng trong. Thấy Đoạn Diệc Lam tỉnh lại, phòng chất tuổi một khắc giác chính nhìn chằm chằm bên này lo sợ bất an Ma Vũ Trúc, thật cẩn thận đã đi tới, ly giường còn hiểu rõ bước xa liền không hề đi phía trước đi rồi, nhìn Đoạn Diệc Lam hỏi ngươi là nữ tử. Thấy Đoạn Diệc Lam hữu khí vô lực gật gật đầu, Ma Vũ Trúc thần sắc lại nhẹ nhàng không ít, lại hỏi đem ngươi đả thương người là này tinh càn lâu người sao. có hay không người thấy ngươi chạy trốn tới nơi này? Sau khi thương thế lành ngươi liền sẽ đi đúng không? Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ gặp được quá vấn đề như vậy nhiều người, không ngừng lắc đầu cùng gật đầu gian, cảm giác chính mình lại sắp hôn mê. Hỏi xong sở hữu vấn đề sau, Ma Vũ Trúc mới hoàn toàn yên lòng, này cũng trách không được nàng như thế cẩn thận, nàng hiện tại chỉ có thể khó khăn lắm tự bảo vệ mình, căn bản là không có cứu giúp người khác lực lượng, nếu không phải thấy Đoạn Diệc Lam cũng là nữ tử, lúc trước nàng rõ ràng đã bắt được chính mình lại không có ra tay, ngược lại bị chính mình hung hăng đánh một khuỷu tay. Ma Vũ Trúc cũng sẽ không đem cái này phiền toái cứu trở về chính mình phòng chất ủi. Đột nhiên, Ma Vũ Trúc như là nhớ tới cái gì dường như, nói ta phải đi tiếp tục phách xài, vãn một chút lại trở về, ngươi ngàn vạn đừng chạy loạn, bị các quản sự phát hiện, chúng ta đều thảm lạc. Nói xong, Ma Vũ Trúc chạy ra phòng chất ủi, tướng môn cẩn thận tốt nhất khóa, mới đẩy một xe lại hướng chữ hàng chỗ đi. Đoạn Diệc Lam nằm ở trên giường, đãi hơi chút khôi phục chút sức lực sau, liền bắt đầu chậm rãi nạp khí nhập thể. Luyện hóa vì nhẹ nhẹ ma lực hội tụ với đan điền, đến chạy nhanh đem ma lực tu vi tăng lên mới được a. Đoạn Diệc Lam lẩm bẩm thầm nghĩ, tích lũy một ít ma lực lúc sau, đơn giản cũng không hề nằm, ngồi xếp bằng ở trên giường bắt đầu ngưng thần tu luyện, ở ma lực cập chu tức chi viêm điều trị hạ, bị hao tổn kinh mạch cũng dần dần bị chữa trị. Thẳng đến buổi tối Ma Vũ Trúc mới từ bên ngoài trở về, cả người một bức mệt mỏi bất kham bộ dáng, nàng đầu tiên là phách hảo một xe lớn củi gỗ cấp quản lý Tinh Càn lâu phòng cho khách quản sự đưa đi. Lại bị kêu đi rửa sạch lầu các đài chiến đấu, vội cả ngày eo đều mau thẳng không đứng dậy. Mở ra cửa phòng thấy Đoạn Diệc Lam đã bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, Ma Vũ Trúc gión ra gión rén hành tẩu, không đi quấy rầy nàng. Nhẹ giọng đi đến bệ bếp biên, từ và táo lây ra một đoàn khô quắt linh dược vật liệu thừa, bắt đầu thăng hỏa ngao dược, này đó vật liệu thừa đều là nàng ở Tinh Càn lâu dược phòng mặt đất nhặt, tuy nói đều là chút tàn chi tàn diệp, nhưng tốt xấu dược tính vẫn là có một ít, có đôi khi chính mình không lưu ý làm việc bị thương. Đều là dùng loại này biện pháp. Thẳng đến nàng chịu đựng mệt mỏi đem dược chiên hảo, đoan đến đầu giường bông, Đoạn Diệc Lam cũng từ tu luyện trạng thái lui ra tới, trải qua mấy cái canh giờ tu luyện, nàng trong cơ thể kinh mạch đã chữa trị hảo hai thành, không ra mấy ngày nàng là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy kia cô nương thế nhưng vì chính mình ngao dược, Đoạn Diệc Lam lập tức sửng sốt, kỳ thật nàng thương buồn không cần dược vật điều trị, huống chi vẫn là loại này cấp bậc cực thấp linh dược, nhưng cũng không nghĩ uổng phí người khác một phen hảo tâm. Nói tạ lúc sau bưng lên tới uống lên. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, đúng rồi, ngươi tên là gì a? Ta kêu Đoạn Diệc Lam. Ta kêu Ma Vũ Trúc, ngươi an tâm dưỡng thương đi, ta nơi này bình thường không ai sẽ đến. Như thế vậy phiền toái Vũ Trúc cô nương. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam nhẹ nhảy xuống giường, hiện giờ chính mình đã khôi phục khí lực, cũng không hảo vẫn luôn bá chiếm người khác giường. Này phòng chất tuổi đơn sơ lại cũ nát, đỉnh đầu cũng hỏng rồi vài chỗ ngói, nếu là trời mưa phòng trường lập tức liền sẽ biến thành lậu thất. Toàn bộ phòng chất tuổi cũng chỉ có này trương giường hơi chút có thể xem một chút. Đoạn Diệc Lam đi đến góc tìm cái sạch sẽ chỗ ngồi xuống, chiều Ma Vũ Trúc chào hỏi, lại nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ma Vũ Trúc tựa hồ mệt đến cũng không muốn nhiều lời, có người xa lạ ở nàng liền quần áo cũng không thoát, cùng y liền nằm xuống, không một lát liền nặng nề đã ngủ. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng Ma Vũ Trúc liền tỉnh lại, ra cửa múc nước giếng, bắt đầu rửa mặt chải đầu, nàng buổi sáng còn phải lại đi quét tước đài chiến đấu. Bảo đảm đêm này sắt đến không nhiễm một hạt bụi, để mấy cái canh giờ lúc sau khai lâu đón khách, chờ tới rồi lúc ấy, này đó không nhiễm một hạt bụi đài chiến đấu, lại sẽ lần thứ hai bị máu nhiễm hồng, vòng đi vòng lại, đây là ma chiến thành sinh tồn chi đạo. Vào cửa thấy Đoạn Diệc Lam cũng rời khỏi tu luyện, nàng khí sắc thoạt nhìn cùng hôm qua so sánh với hoàn toàn giống thay đổi cá nhân, sắc mặt không hề tái nhợt, khóe môi cũng khôi phục huyết sắc, chỉ là trên người xuyên áo choàng tinh tinh điểm điểm tất cả đều là huyết, nhìn qua có chút khiếp người. Ta nơi này có sạch sẽ nam bảo, nguyên bản là tính toán cầm đi đổi lấy tu nóc nhà, ngươi nếu là không chê nói liền đổi một thân đi. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, túi đầu nhìn chính mình vào áo, mới cười nói vậy đa tạ, Vũ Trúc cô nương. Đãi Đoạn Diệc Lam bắt đầu một lần nữa mặc thời điểm, mà Vũ Trúc đem nàng thay thế quần áo phóng tới buồn gỗ chung, lại xoa chút bù kết đi vào, bưng lên buồn gỗ đi đến trong viện, ngồi xổm xuống bắt đầu giặt sạch lên. Cũng không quay đầu lại nói ngươi đừng như vậy văn chíu chíu kêu ta Vũ Trúc cô nương. Nơi này người đều kêu ta tiểu mặt dỗ, ta cũng nghe quán, ngươi liền cũng như vậy kêu đi. Phần 79. Chương 79 Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng. Đem buồn gỗ chung quần áo rửa sạch sẽ, cẩn thận ở thằng gian lượng hảo, Ma Vũ Trúc lại cùng Đoạn Diệc Lam giao đái vài câu, mới hướng Tinh Càn lâu đài chiến đấu phương hướng tiến đến. Đoạn Diệc Lam hơi ở trong viện hoạt động phiên gân cốt, từ túi càn khôn lấy ra một đạo quyển trục tới, đó là phía trước Khúc Lưu Hoanh ở phân biệt trước cho chính mình, vẫn luôn đều còn không có tới kịp xem. Chậm rãi đem quyển trục triển khai, một cổ huyền ảo hơi thở cũng tùy theo tràn ra. Đây là một đạo đỉnh giai công kích loại công pháp, Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng. Loại này cùng bậc công pháp, cho dù là ma cung những cái đó uy thịnh thế cường trưởng lão đều không nhất định có thể có được. Khúc Lưu Hoanh biết Đoạn Diệt làm trừ bỏ thất tinh quỷ thuật ở ngoài, cũng không có một bộ tốt ma công công pháp. Ở hồi huyền vũ vực trên đường không thiếu cân nhắc việc này, ngàn chọn vạn tuyển cuối cùng đem này bộ công pháp cho nàng. Đoạn Diệt Lam Hoa ước chừng một canh giờ mới đưa chỉnh bộ công pháp tất cả nhớ với trong óc, trong lòng lăn lộn vô hạn ấm áp, không chỉ có là bởi vì này bộ công pháp cùng bậc chi cao, còn nhân này Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng phi thường thích hợp chính mình tu luyện. Khúc Lưu Hoanh lặng yên không một tiếng động làm ra như vậy một bộ công pháp cho chính mình, liền tính nàng là ma cung thánh nữ, nhất định cũng phi không ít tâm tư. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng là một bộ cương nhu cung tế trường pháp, nhập môn cũng không khó, nhưng nếu tưởng có điều tạo nghệ, điều kiện còn lại là hà khắc tới cực điểm. Yêu cầu võ giả đem hỏa ruộng được tới nước lôi phong trở bẩm sinh chi lực dung nhập công pháp bên trong, này nói công pháp đáng sợ nhất chỗ không phải dựa thế, mà là tạo thế. Liền giống như cường giả chân chính ở đối địch là lúc, có thể mượn từ cảnh vật chung quanh nhắc tới cao chính mình chiến đấu ưu tú, nếu là lập với sông nước phía trên, phất tay háo vung lên liền có thể biến ảo muôn vàn dòng nước công kích đối phương, nhưng nếu là không có sông nước điều kiện này, công pháp cũng liền không có chống đỡ. Nhưng Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng công pháp lại là không chịu này đó hạn chế. Luyện tự đại thành, võ giả tự thân liền giống như sông nước, cùng người như vậy tác chiến, cho dù ở vào sa mạc bên trong, cũng như là thân hãm đại giang biển rộng, cùng khắp sông biển là địch. Ngang nhau giai tu vi võ giả, gặp được như vậy địch thủ, chỉ là háo cũng có thể bị háo chết. Đoạn Diệt Lam đã ngưng luyện ra chu tức mồi lửa, nhưng tùy tâm sở dục điều động chu tức chi viêm, mà chu tức chi viêm lại có thể xưng được với vạn hỏa tôn sư, chí cương chí liệt, trong thiên địa có thể cùng này so sánh hỏa, thiếu chi lại thiếu. Người khác luyện này công nhất đau đầu một bước, ở Đoạn Diệt Lam nơi này lại là không có ngạch cửa, phải biết rằng tuy nói cấp thấp ngọn lửa dễ dàng tìm tới, nhưng kể từ đó này công pháp cũng sẽ đại suy giảm, đừng nói tạo thế, háo quăng cả người lực lượng khả năng còn không bằng đồng dạng tu vi người mãnh công một trưởng. Nếu muốn phát huy ra Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng chi uy, cần thiết đến dung nhập đồng dạng bá đạo mà cực hạn thiên địa chi lực, nhưng mà lực lượng như vậy lại có bao nhiêu người có thể có được đâu, cho dù được đến, cũng không thấy đến có thể cùng công pháp tương dung. Bởi vì tìm được bực này cực hạn chi lực chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn dẫn này đó sức mạnh to lớn nhập thể, rèn luyện tự thân kinh mạch cùng huyết nục, này một bước có thể nói là nguy hiểm dị thường, hơi có vô ý khả năng trực tiếp liền luyện thành phế nhân, này đây mặc dù là được này bộ công pháp, cũng không phải tất cả mọi người có dũng khí nếm thử. Đoạn Diệt Lam đem công pháp thu hảo, chậm rãi phun ra một hơi, đi trở về phòng chất tuổi tiếp tục bắt đầu tu luyện, trước đem chính mình thương thế điều dưỡng hảo mới là trước mặt nhất quan trọng việc, đến nỗi tu luyện chỉ đợi khôi phục hoàn toàn, tùy thời có thể bắt đầu. Đương Đoạn Diệt Lam lần thứ hai mở to đôi mắt, sắc trời đã hoàn toàn hắt thấu xuống dưới, phòng chất tuổi chung vẫn là chỉ có chính mình một người, Ma Vũ Trúc còn không có trở về. Đều đã trễ thế này a. Đoạn Diệt Lam một bên nói nhỏ vừa đi ra khỏi phòng, đi vào ngoài phòng tiểu viện, hết thảy đều là buổi sáng chính mình vào nhà khi bộ dáng, chỉ là trong một góc kia chiếc đại mộc xe không thấy. Đoạn Diệt Lam nghĩ chẳng lẽ là nàng còn ở hôm qua nơi đó phách xài đi. Lược một suy nghĩ, duyên vết bánh xe liền chiều một chỗ càng thêm hẻo lánh địa phương đi đến. Đi vào chữ hàng chỗ, cách thật xa liền nhìn thấy một chút đầu đại đèn dầu, tối tăm ánh sáng hạ, Ma Vũ Trúc đang ở ra sức phách xài, tuy rằng ăn mặc vải thô áo tang, nhưng dáng người lại là dấu không được xinh đẹp, theo nàng mỗi một lần huy động dao trẻ tuổi động tác, mảnh khảnh vòng eo cập đỉnh bạt bộ ngực liền sẽ đột hiện mà ra. Nguyên lai ngươi thật đúng là ở chỗ này, như thế nào đều đã trễ thế này còn ở làm việc. Nghe được Đoạn Diệt Lam thanh âm, Ma Vũ Trúc cũng dừng trong tay động tác, nâng lên tay háo nhẹ nhàng xoa xoa cái chán, làm mồ hôi thấm tiến vật liệu may mặc, mới buông dao trẻ tuổi đơn giản cũng nghỉ ngơi một hồi. Gần nhất tinh càn lâu mới tới vị quản sự, hắn tương đối khắc nghiệt. Đoạn Diệt Lam đi đến Ma Vũ Trúc bên người, vừa nghe nàng kia lời nói liền biết kia mới tới quản sự tất nhiên có miêu nị, nhưng chính mình rốt cuộc cũng cùng Ma Vũ Trúc vừa mới nhận thức, liền người quen cũng coi như không thượng, cũng liền không đi nhiều hơn hỏi thăm. Chỉ chiều nàng nói ngươi còn có bao nhiêu sống không làm xong. Ma Vũ Trúc chỉ vào một bên một đống thật lớn viên mục nói muốn đem này đó toàn phách hảo, lại đưa đến quản sự phủ mới tính xong. Đoạn Diệt Lam gật gật đầu, đi đến kia đôi cự mục trước mặt, rôi tay vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, phát hiện này kiên cố độ viễn siêu bình thường cây cối, khó trách Ma Vũ Trúc phách lâu như vậy mới bổ một tiểu đôi. Ngươi cứ ngồi kia nghỉ tạm đi, dư lại ta tới giúp ngươi. Thấy Đoạn Diệt Lam muốn giúp chính mình làm việc, Ma Vũ Trúc lập tức liền nói không thành không thành, trên người của ngươi còn mang theo thương đâu, ta cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, vẫn là ta đến đây đi. Đoạn Diệt Lam lại chỉ là hướng tới nàng vẫy vây tay, đem cổ tay háo nhẹ nhàng vắn khởi, nâng trưởng nhìn như nhẹ nhàng hướng tới cự mục một phách, chỉ thấy nguyên bản ở ma vũ trúc ra sức huy chém xuống, cũng muốn liền chém tốt nhất trong chốc lát mới có thể bổ ra cự mục, thế nhưng liền như vậy an an tính tính vỡ vụn mở ra, vô luận lớn nhỏ vẫn là phẩm chất đều thực đều đều. Ma vũ trúc tức khắc liền xem mắt choáng váng, một câu cũng lại nói không ra, mà liền ở nàng trợn mắt há hốc mồm trùng, Đoạn Diệc Lam liên tục xuất trưởng, không lâu sau liền đem kia đôi cự mục tất cả phách làm tế xài. Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, đem trên mặt đất củi gỗ hết thảy lấy ma lực bao vây ném tới trên xe, mới vô vô tay chiều ma vũ trúc cười nói đi thôi, chạy nhanh đưa đến quản sự phủ, sớm chút trở về nghỉ ngơi. Ma vũ trúc đã không biết nên nói những gì, nguyên bản chính mình khả năng bổ tới minh thần cũng không hoàn thành việc, Đoạn Diệc Lam gần nhất liền giải quyết. Ma vũ trúc tuy rằng chính mình chưa từng tu luyện, nhưng nhãn lực kính vẫn phải có, Đoạn Diệc Lam vừa ra tay, ma vũ trúc liền biết nàng tu vi tất là nhất giai phía trên. Mà một người nhị giai võ giả, đã là có thể ở tinh càn lâu đương một người quản sự, hiện tại lại ở chỗ này giúp chính mình phách xài, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng, chạy nhanh đem một xe đẩy khởi, chiều Đoạn Diệc Lam nói này đó ta đưa qua đi liền hảo, ngươi đi về trước đi. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, lại chưa như nàng theo như lời tự hành rời đi, mà là cùng nàng một đường đem tuổi gỗ đưa đến quản sự phủ. Tên kia làm khó dễ mà vũ trúc quản sự lại là sớm đã ngủ hạ. Thủ hạ tạp dịch đem củi gỗ tiếp thu sau, nhỏ giọng chiều nàng nói tiểu mặt dỗ, ngày mai ngươi nhưng đừng lại cùng phản quản sự đối nghịch, miễn cho có hại vẫn là chính mình. Ma vũ trúc lại khổ thanh nói vệ đại ca, không phải ta muốn cùng hắn đối nghịch, là hắn tay chân không quá sạch sẽ. Nói đến sau lại, ma vũ trúc thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, kia họ vệ tạp dịch cũng không gì hảo thuyết, hắn biết chính mình nói cái gì cũng vô dụng, ở loại địa phương này, các quản sự đối chính mình có tuyệt đối quyền khống chế, chỉ cần lý do chính đáng. Liền tính bị giết, mặt trên người cũng sẽ không nhiều nhìn thượng liếc mắt một cái, thực lực không đủ, mạng người đó là như thế tiện như cỏ rác. Đoạn Diệc Lam ở một bên đem hai người đối thoại một chữ không rơi nghe xong đi, lại trước sau không nói lời nào, trong lòng lại đã có tính toán, nguyên bản nàng nghĩ thương thế một khôi phục liền rời đi nơi này, nhưng hiện tại xem ra sao, chính mình vẫn là lại nhiều đãi một ít thời gian hảo, tu luyện ở nơi nào đều là giống nhau, mà vũ trúc đối chính mình có ân, cũng không thể đối nàng này không tốt cảnh ngộ ngồi xem mặc kệ. Hai người từng người trầm mặc về tới phòng chất ủi, Đoạn Diệc Lam lập tức đi đến trong một góc bắt đầu tu luyện, ma vũ trúc tắc nằm ở trên giường trắng đêm khó miên, nàng biết chính mình sau này nhật tử chỉ sợ đều sẽ không hảo quá. Hết thể đều nguyên nhân kia mới tới quản sự, Phan Thạch. Phan Thạch tu vi mới vừa tiến vào nhị giai, tuy rằng cùng mặt khác quản sự so sánh với thực lực yếu nhất, nhưng hắn lại có cái ở tinh cản lâu đương trọng tài hảo cha, chiến lâu trọng tài cũng không phải là như vậy dễ làm, không chỉ có phải có không tầm thường thực lực. Còn phải có phong phú kinh nghiệm cùng với siêu với người thường nhãn lực, xem như cái tương đối quan trọng chức vụ. Kia Phản Thạch sinh đến du đầu đại nhĩ, một cái hẻm rượu mũi đỉnh ở trên mặt càng là làm người thấy chi ghé mắt, hắn mới đến nhậm không mấy ngày, liền coi trọng ma vũ trúc, tìm mọi cách đối này động tay động chân, nếu không phải tình càn lâu đối loại chuyện này mệnh lệnh rõ ràng cấm, chỉ sợ hắn sớm đã đối ma vũ trúc dùng cường. Ma vũ trúc tự nhiên sẽ không khuất phục với hắn dâm uy, vì thế hắn liền biến đổi biện pháp gia tăng ma vũ trúc việc. Lấy bức bách nàng từ chính mình, không ngờ ma vũ trúc thà rằng tiếp được so dĩ vãng nặng nghề rất nhiều việc, cũng không hướng hắn túi đầu. Đối với này, Phan Thạch chỉ là có bài bản hẳn hoi đem yêu cầu hai người hoàn thành sự thêm đến trên người nàng, trong lòng hung tợn tưởng ngươi liền ngạnh căng đi, luôn có một ngày sẽ quỳ xuống tới cầu ta, tới rồi lúc ấy, đại gia ta nhất định phải đem ngươi kia tiểu thân thể tra tấn đến liền giường không thể đi xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, ma vũ trúc vẫn như cũ đầu tiên là đi lầu các quét tước đài chiến đấu. Đương nàng buổi chiều thời gian đẩy một xe đi vào chữ hàng chỗ khi, lại phát hiện Đoạn Diệc Lam đã là ở một đôi bên trong khoanh chân mà ngồi, nhẹ nhẹ hỏa viêm ở này toàn thân quấn quanh nhảy lên, nhưng kỳ quái chính là cho dù đi đến nàng trước người, ma vũ trúc cũng cảm thụ không đến có quá cao độ ấm tràn ra. Cảm ứng được ma vũ trúc đã đến, Đoạn Diệc Lam thu hồi chu tức chi viêm, mở hai mắt, cũng không quá nhiều vô nghĩa, hỏi thanh nàng hôm nay sở cần hoàn thành số lượng sau, liền vãn thượng cổ tay háo bắt đầu xuất trưởng, chẳng được bao lâu. Tiểu sơn giống nhau tuổi gỗ liền xuất hiện ở trước mắt. Ở nàng không ngừng nâng trưởng đánh ra vật liệu gỗ trong quá trình, ma vũ trúc cũng là quan sát đến nàng kia thân quần áo có chút không hợp thân, chính mình là ấn tráng hán thân hình khâu vá nam bảo, mặc ở Đoạn Diệc Lam trên người tự nhiên là lớn, bả vai chỗ lỏng lẻo không nói, tay áo cũng dài quá một tái. Ma vũ trúc trong lòng suy nghĩ còn không có tưởng xong, Đoạn Diệc Lam đã đủ số đem tuổi gỗ phách hảo, bồi nàng cùng đi trước quản sự phủ đưa đi, hôm nay thời gian thượng sớm. Quản sự Phản Thạch còn không có trở về, nhanh chóng đem tuổi gỗ giao tiếp sau, ma vũ trúc cũng không có lập tức phản hồi phòng chất ủi, nàng mang theo Đoạn Diệc Lam đi ra ngoài, ở chợ thượng chọn mua một ít linh thú thịt tươi. Nhìn thấy Đoạn Diệc Lam kia khó hiểu ánh mắt, Ma Vũ Trúc thực nghiêm túc chiều nàng nói, ta cứu ngươi không phải vì làm ngươi giúp ta, hôm qua cùng hôm nay ngươi đều giúp ta bổ xài, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, này đó thú thịt có dưỡng khí chi hiệu, đại ta trở về cho ngươi làm một nồi thú thịt canh đi. Phần 80. Chương 80 đấu thú chi chiến. Tinh Càn Lâu bên sườn tạp viện khu, nơi này là phiến diện tích khổng lồ hậu cần nơi, có quản sự cập tạp dịch mấy trăm người, Tinh Càn Lâu có thể trở thành ma chiến thành năm đại chiến lâu chi nhất, chỉ dựa vào lâu chủ tiền quý sức của một người nhưng làm không được. Tinh Càn Lâu trung trừ bỏ thiết có cung phụng, thị vệ, trọng tài chờ chức vụ, còn dưỡng một nhóm người số xa xỉ võ giả, này đó võ giả không cần phiền lòng trừ tu luyện bên ngoài mặt khác sự, chi phí chi tiêu cũng so tầm thường thị vệ cao hơn rất nhiều. Mà bọn họ sứ mệnh còn lại là đại biểu Tinh Càn Lâu xuất chiến. Bọn họ có khi ở nhà mình chiến lâu tiếp thu người khác mời chiến, có khi cũng sẽ vâng mệnh đi hướng khác chiến lâu, khiêu chiến đối phương võ giả. Ở ma chiến thành, một cái võ giả nếu muốn chứng minh chính mình giá trị, chỉ có thượng đài chiến đấu, sau đó đem đối thủ từng bước đả đảo. Một khi chiến ra chút danh khí, sẽ tự có người chủ động cầm hậu đãi tài nguyên tìm tới môn tới, mượn sức võ giả, lấy cầu vì này sở đại biểu thế lực mà chiến. Ma chiến thành này đó võ giả đều là tự do thân, trừ bỏ không thể phụng dưỡng nhị chủ bên ngoài, trực tiếp đi theo ra giá càng cao giả hồi phủ cũng là thường có việc. Đối với này, tất cả mọi người sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, rốt cuộc võ giả sẽ nguyện ý thượng đài chiến đấu cùng nhân sinh chết đánh nhau, xét đến cùng chính là vì đạt được tài nguyên lấy tăng lên chính mình tu vi. Này đó lớn lớn bé bé chiến lâu cũng không sẽ bởi vì võ giả rời đi mà hao tổn, mỗi cái đài chiến đấu phạm là có so đấu đều sẽ thiết đánh cuộc. Xuất chiến võ giả thanh danh càng cao, đánh cuộc liền càng hòa bạo, có đôi khi chỉ một hồi so đấu xuống dưới, toàn bộ chiến lâu nửa năm chi tiêu đều có thể tất cả thắng hồi, so sánh với cấp võ giả kia bộ phận tu luyện tài nguyên, căn bản không ở cùng cái cấp bậc. Tinh Càn Lâu hậu cần nơi một chỗ phòng chất tuổi trước, Đoạn Diệc Lam đang ở luyện tập một bộ trường pháp, xuất trưởng gian nước chảy mây trôi, thoạt nhìn cũng không cương mãnh, thậm chí còn cho người ta một loại mềm như bông cảm giác, nhưng chỉ có Đoạn Diệc Lam chính mình biết. Này nhìn như nhu hòa trưởng kình bên trong, có cỡ nào bá đạo lực lượng. Đây đúng là khúc lưu hoanh cho nàng kia hôn nguyên diệt thần trưởng, Đoạn Diệc Lam cũng không có ngay từ đầu liền lấy chu tức chi viêm rèn luyện kinh mạch, mà là lựa chọn trước đem trưởng pháp luyện trí thuần thục, lại tiến hành công pháp cùng chu tức chi viêm tương dung kia một bước. Liên tiếp mấy ngày, Đoạn Diệc Lam tuyệt đại bộ phận thời gian đều đắm chìm ở lĩnh ngộ hôn nguyên diệt thần trưởng huyền diệu thượng, lại rút ra một chút thời gian giúp Ma Vũ Trúc hoàn thành phách xài công tác. Ma Vũ Trúc cũng không nhắc lại làm nàng sau khi thương thế lành liền rời đi chuyện này, dù sao Đoạn Diệc Lam là nữ tử, ăn đến lại không nhiều lắm, mỗi ngày trừ bỏ tu luyện giống như cũng không có chuyện khác, chính mình tuy rằng tiền công tránh đến thiếu, nhưng cũng có thể nuôi sống nàng. Nhưng thật ra nàng một cái nhị giai tu vi võ giả, làm phách xài loại này việc nặng, Ma Vũ Trúc cảm thấy thật ngượng ngùng, mỗi ngày trừ bỏ ở Đoạn Diệc Lam tu luyện là lúc tay chân nhẹ nhàng không đi quấy rầy nàng ngoại, đem nàng áo cơm túc thủ đô lâm thời chiếu cố đến thỏa đáng. Từ Đoạn Diệc Lam giúp nàng đem phách xài sự kế tiếp sau, Ma Vũ Trúc thời gian cùng tinh lực đều có thể không ra rất nhiều, thừa dịp không đương lại chế một ít quần áo mũ sam cầm đi thay đổi chút tiền, trong lòng âm thầm cao hứng, lại tồn thượng một ít, liền có thể mang đi cô thôn vấn an mãi mãi. Một ngày này, Ma Vũ Trúc phủng một khác bộ áo vải thô đưa cho Đoạn Diệc Lam, nói đây là ta dựa theo ngươi kích cỡ chế, ngươi thay đi, phía trước kia bộ giống như lớn chút, gặp ngươi luôn vãn cổ tay áo cũng không quá phương tiện. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận quần áo nhanh chóng đổi hảo, nâng lên cánh tay túi đầu chiều chính mình trên người nhìn nhìn, khen ngươi thật đúng là lợi hại, chỉ là dùng mắt thấy là có thể làm được một kia không kém, này một bộ ăn mặc vừa người nhiều. Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo tranh chua nam tử thanh âm nha. Ban ngày ban mặt cửa phòng nhắm chặt, đây là ở bên trong làm gì a? Chạy nhanh ra tới, ra có chính sự muốn nói. Nghe được thanh âm này, Ma Vũ Trúc trên mặt tràn đầy chán ghét, rồi lại không thể không đi ra ngoài. Bởi vì người tới đúng là quản sự Phan Thạch. Ma Vũ Trúc đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn này phía sau còn mang theo mấy cái tùy tùng Phan Thạch, mặt vô biểu tình nói, Phan quản sự, ngươi an bài những cái đó việc ta đều hoàn thành, ngươi hiện tại mang theo người tìm tới môn tới là có ý tứ gì, nếu là muốn vu oan giá họa, ta cũng sẽ không nhận, cho dù nháo đến lâu chủ đại nhân chỗ ta cũng không sợ ngươi. Phan Thạch một trương đại trên mặt tất cả đều là du quang, đỉnh cái hèm rượu mũi, một đôi mắt mang theo dâm sắc không chút nào cố kỵ đánh giá Ma Vũ Trúc. Trước mắt nữ nhân này tuy rằng mặt xám mày cho, nhưng kia dáng người lại là hắn gặp qua nữ nhân bên trong số 1 số 2, mỗi lần vừa thấy đến Ma Vũ Trúc kia mảnh khảnh vòng eo cập trước ngực no đủ, Phan Thạch liền nhịn không được một cổ tà khí nhắm thẳng dưới thân hướng. Ha ha, xem ngươi nói, ra là cái loại này vô cớ gây rối người sao. Ngươi việc hoàn thành hảo, ra không phải cũng trước mặt mọi người khen ngươi sao, một chuyện về một chuyện, lần này ta tới là có khác chuyện lạ, ngươi ở Tinh Càn lâu làm việc lâu như vậy, đối đấu thú một chuyện cũng không xa lạ đi. Phan Thạch theo như lời đấu thú là mỗi cái chiến lâu đều sẽ có một loại đặc thù chiến đấu, nói là chiến đấu, kỳ thật chính là cung người tìm niềm vui hưng thú còn lại biểu diễn, đem một người một thú bỏ vào đài chiến đấu, không đến một phương hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, liền sẽ không mở ra đài chiến đấu chung quanh phòng hộ cháo. Mà những cái đó quần chúng nhóm tắc sẽ khai đánh cuộc, suy đoán bên trong người có thể kiên trì bao lâu thời gian, loại này đấu thú chi chiến giống nhau đều là không hề trì hoãn kết quả. Bên trong người sẽ ở một phen thảm thiết kiên trì sau bị hung thú xé thành mảnh nhỏ. Bởi vì phàm là tu tập võ giả, quyết sẽ không tiến vào loại này đài chiến đấu cùng hung thú chém giết cung người quan khán tìm niềm vui, mà đấu thú việc thiên lại là nhiều kim các thiếu gia thích nhất ngoạn nhạc phương pháp, mà một khi bọn họ đem hung thú mang nhập chiến lâu, yêu cầu mở ra đấu thú chi chiến, chiến lâu giống nhau đều sẽ không cự tuyệt. Chứ không đề cập tới này đó các thiếu gia mở ra đấu thú đài yêu cầu chi trả đại lượng tiền tài, tiến đến chiến lâu quan chiến những người đó. Võ giả chi gian quyết đấu đánh cuộc đến nhiều, đổi một loại nhân thú đánh nhau biểu diễn, bọn họ cũng vui với tại đây loại tàn nhẫn chiến đấu đánh cuộc trung hạ trọng chú. Ma Vũ Trúc tự nhiên biết đấu thú là chuyện như thế nào, nhưng không biết vì sao Phàn Thạch sẽ cùng chính mình để cái này, còn không đợi nàng đáp lời, Phàn Thạch lần thứ hai cười ha hả ra tiếng. Hiện tại có vị kim chủ ở Tinh Càn lâu mở ra đấu thú đài, đáng tiếc đánh nhau người vẫn luôn tìm không thấy, Tinh Càn lâu đại nhân làm ta tại hậu cần tạp dịch tuyển một người, tiểu mặt dỗ. Lúc trước ngươi chính là vẽ áp, giúp Tinh Càn lâu giải quyết việc khó cũng là ngươi phân nội việc đi. Nghe được Phàn Thạch lời nói, Ma Vũ Trúc toàn thân đều nhân sinh khí mà phát ra run, chỉ vào Phàn Thạch cả giận nói ta cùng với Tinh Càn lâu hòa áp chỉ là làm tạm dịch việc, nơi nào có thể cùng đài chiến đấu phía trên sự nhắc lên quan hệ, ta sẽ không đi, xin hỏi là Tinh Càn lâu vị nào đại nhân phân phó, lại là liền lâu chủ đại nhân định ra quy củ cũng muốn mạnh mẽ thay đổi sao? Phan Thạch tự nhiên không phải thật muốn chảo Ma Vũ Trúc tiến đến đấu thú đài, hắn chỉ là tưởng lấy này pháp bức bách Ma Vũ Trúc khuất thân với chính mình. Mà phân phó hắn tìm người kia Tinh Càn lâu đại nhân, nguyên lời nói cũng là làm hắn lấy phong phú ban thưởng tới tìm đến một người nguyện ý chịu chết người, tạp dịch nhóm phần lớn xuất thân ti tiện, phía sau thường thường còn có người nhà muốn dưỡng, trọng thưởng dưới lấy mệnh đổi tiền cũng là thường có việc. Thấy Ma Vũ Trúc thân thể phát run, Phan Thạch phi thường vừa lòng cười nói kỳ thật muốn cho ta không mang theo đi ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi đêm nay ngoan ngoãn tới ra phòng, ra bảo đảm về sau ngươi ăn sung mặc sướng. Ma Vũ Trúc hai mắt đỏ bừng, cố nén không cho nước mắt chảy xuống, chính mình cả ngày làm đến mặt sáng mày cho, chính là vì thoát khỏi những người này dây dưa, không nghĩ tới Phàn Thạch không chỉ có công báo tư dụ, còn vô sỉ tới rồi tình trạng này. Nhưng chính mình lại không cách nào cùng hắn đấu tranh, chính mình chỉ là một cái tiểu tạp dịch, Phàn Thạch không chỉ có chính mình thân phụ quản sự chi trước, hắn cha vẫn là Tình Càn lâu trọng tài, chính mình liền tính liều mạng này mệnh. Đối hắn cũng là chút nào hám không động đậy đến, này thật đáng buồn đáng tiếc như cỏ rác nhân sinh a. Nha! Ban ngày ban mặt như thế nào liền có người bắt đầu nói lên nói mớ đâu. Một đạo âm thanh trong trẻo tự phòng chất tuổi trung truyền đến, theo thanh âm rơi xuống, Đoạn Diệc Lam chậm rãi đạp môn mà ra, đi đến Ma Vũ Trúc trước người đứng yên, nhìn chằm chằm Phàn Thạch tấm tắc nói ngươi gương mặt này a, quát một quát đều có thể làm đèn dầu lượng thượng cả một đêm, liền ngươi như vậy, nhiều coi trọng liếc mắt một cái đều cảm thấy trong mắt cay đến hoảng. Tiểu mặt dỗ vừa rồi không có nhổ ra, đã thực cho ngươi mặt mũi, chạy nhanh đi, chúng ta không công phu cùng ngươi tại. Đây bẻ xả. Theo Đoạn Diệc Lam mỗi câu nói ngữ rơi xuống, Phàn Thạch đầy mặt thịt mỡ liền nhịn không được một cái chịu chịu, tuy rằng hắn biết chính mình diện mạo khó coi, nhưng chưa từng có người làm cho chính mình mặt như vậy châm trọng, cố tình trước mắt người lại sinh đến cực kỳ tuấn tiếu, tuy rằng ăn mặc vải thô áo tang, nhưng kia chờ tiêu sái nhẹ nhàng phong lưu chi ý lại là che cũng che không được. Phan Thạch muốn trả lời lại một cách mỉa mai lại tìm không ra thích hợp lời nói, tức giận đến chỉ có thể ra mặt run rẩy thế nhưng thực sự có số tích mặt du theo gương mặt nhỏ dọn, càng là cảm thấy mặt mũi mất hết, chỉ vào Ma Vũ Trúc lớn tiếng nói hà hoa. Ngươi này tiện nữ nhân trộm hán tử đều trộm được nơi này tới. Đoạn Diệc Lam thấy hắn nói chuyện khó nghe cực kỳ, bấm tay nhẹ đạn, một quả tiểu xích điểm bạo bắn mà ra lạc hướng Phan Thạch lòng bàn tay, Phan Thạch rốt cuộc cũng là nhị giai tu vi, thấy Đoạn Diệc Lam lại vẫn dám dẫn đầu động thủ. Một mạt sát ý tự trong lòng dâng lên, lập tức lắc mình một tránh, tôi động toàn thân ma lực hướng tới Đoạn Diệc Lam một quyền oanh ra. Đoạn Diệc Lam tránh cũng chưa tránh, đứng ở tại chỗ khinh phiêu phiêu nâng lên bàn tay, hướng tới hướng chính mình oanh tới nắm tay trực diện đón nhận. Đương Phàn Thạch phun máu tươi bay ngược mà ra tạp tiến tiểu viện ngoại rào che khi, ở đây tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, Ma Vũ Trúc trợn tròn mắt hạnh, đôi tay che ở chính mình giữa môi, tuy rằng nàng biết Đoạn Diệc Lam cũng cùng Phản Thạch giống nhau là nhị giai tu vi, nhưng lại không nghĩ rằng chỉ một kích liền đem người sau đánh tới hộc máu. Đi theo Phản Thạch cùng tiến đến mấy người cũng là mắt choáng váng, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động. Bọn họ không chỉ có là bởi vì Đoạn Diệc Lam một trưởng đánh bại Phản Thạch mà kinh ngạc, càng quan trọng là mấy năm nay dám ở Tinh Càn lâu nội động thủ người thật không mấy cái. Một người nhỏ gầy nam tử hướng tới Ma Vũ Trúc quát người điên rồi, thế nhưng tìm người ngoài đối quản sự ra tay, chính ngươi không muốn sống, người nhà ngươi mệnh cũng không nghĩ muốn sao. Nghe lời này, Đoạn Diệc Lam ám đạo đúng rồi, tiểu mặt dô ở chỗ này còn có người nhà, ngày sau ta tất sẽ rời đi, việc này còn phải một lần nữa giải quyết một chút cho thỏa đáng. Ở một đám người khẩn trương chi sắc chung nhấc chân đi đến rào tre bên, túi đầu nhìn không ngừng kêu rên Phản Thạch đạo đừng kêu, lại kêu liền giết ngươi. Phản Thạch nguyên bản nằm ở rào tre quái giống cái không ngừng, nghe được Đoạn Diệc Lam này lạnh lẽo dày đặc nói sau, lập tức liền nhắm lại miệng, trong lòng một cái kính tính toán nói, chính mình muốn như thế nào đem việc này thêm mắm thêm muối báo đi lên, làm Tình Càn lâu đại nhân ra mặt, thu thập này đối cậu nam nữ. Lại nghe Đoạn Diệc Lam lại nói ngươi không phải phụng mệnh tiến đến tìm kiếm đấu thú người sao. Ta thế tiểu mặt dỗ đi. Phần 81. Chương 81 tại hạ Đoạn Tiểu Lưu. Đoạn Diệc Lam khinh phiêu phiêu một câu, lại làm mọi người đều là đại kinh thất sắc, giống như nàng nói chỉ là muốn đi thế tiểu mặt dỗ chọn một gánh nước giếng dường như. Ma Vũ Trúc lập tức bước nhanh chạy tới, hướng tới vẫn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ Phản Thạch lớn tiếng nói nàng vừa tới nơi này không lâu, không rõ ràng lắm đài chiến đấu việc, lúc trước theo như lời, làm không được số. Nói xong lại đem Đoạn Diệc Lam kéo đến một bên. Thấp giọng vội la lên ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng nha. Kia đấu thú chi chiến ý tứ là. Ma Vũ Trúc đem đấu thú là chuyện gì xảy ra nhanh chóng nói một lần. Tuy rằng nàng đã biết Đoạn Diệc Lam công pháp lợi hại, nhưng hung thú bất đồng với võ giả, cùng người ở đài chiến đấu thượng đấu, đánh không lại nhận thua cũng liền kết thúc, nhưng cùng hung thú đánh nhau, cơ bản đều là không chết không ngừng kết cục. Đoạn Diệc Lam nghe xong lại là ánh mắt sáng ngời, chỉ cần không phải làm chính mình cùng kia Tinh Càn hổ đánh nhau, ở nó dưới mặt khác hung thú. Ở chính mình trước mặt nhưng hung không đứng dậy. Phản Thạch đâu chịu buông tha bực này cơ hội, cũng không rảnh lo đau đớn, vội vàng từ rào tre đứng lên, hung hăng phun ra một búng máu mạt, hướng tới Đoạn cũng nói tiểu tử. Lời nói chính là ngươi nói. Dứt lời lại sợ Đoạn Diệc Lam đổi ý, vội vàng nói tiếp lần này ngươi nếu chịu thay thế tiểu mặt dỗ đi đấu thú đài chiến đấu, bất luận kết quả như thế nào, về sau ta đều không hề tìm nàng phiền thoái, nếu không, hôm nay ngươi ra tay đả thương người việc quyết không tính xong. Nhìn hắn lập lòe không thôi ánh mắt, Đoạn Diệc Lam biết hắn bảo đảm giống như đánh giấm, vì chỉ là lừa chính mình thượng đài chiến đấu, nếu là chính mình không thể từ kia đấu thú trên đài xuống dưới, hắn chuyện thứ nhất tuyệt đối là đi tìm Ma Vũ Trúc phiền toái. Hắn tuy rằng bản tính đánh rất tốt, lại tính sai rồi một sự kiện, cùng linh thú đánh nhau, chính mình cũng không lớn khả năng sẽ thua. Một lời đã định, dẫn đường đi. Ma Vũ Trúc thấy nàng sau khi nghe xong đài chiến đấu tàn khốc lúc sau vẫn là muốn đi đấu thú đài, gấp đến độ đều mau khóc. Mà Đoạn Diệc Lam cũng vô pháp cùng nàng lộ ra quá nhiều, chỉ là nhỏ giọng chiều nàng nói yên tâm đi, ta đều có nắm chắc. Phan Thạch Kỳ Trăng là vội vàng giống giống mang theo Đoạn Diệc Lam chạy tới Tinh Càn lâu đài chiến đấu chỗ, Ma Vũ Trúc cũng là vẻ mặt nôn nóng đi theo, đấu thú đài ở vào lầu các một góc, thuộc về trung đẳng quy cách đài chiến đấu. Cùng mặt khác đài chiến đấu bất đồng chỗ ở chỗ, đấu thú trên đài đặt có cao lớn núi đá, một khối, trừ bỏ phương tiện làm hung thú chụp mồi bên ngoài. Còn có thể làm quan chiến người nhìn võ giả ở trong đó trốn đông trốn tây, như vậy có thể mang cho đánh cuộc lớn nhất kích thích, ở hung thú nanh vuốt hạ sống được càng lâu, bồi suất liền càng cao. Đoạn Diệc Lam bình tĩnh bước vào đấu thú đài chiến đấu, chung quanh nguyên bản cãi cỏ ồn ào đám người, ở nhìn thấy rốt cuộc có người lên đài thời điểm, không hẹn mà cùng an tĩnh một cái chớp mắt lúc sau liền buộc phát ra lớn hơn nữa làm ồn. Người nọ tu vi là nhị giai đi, như vậy tuổi trẻ liền tu đến nhị giai. Tinh Càn lâu cũng bỏ được thả ra dùng làm đấu thú. Các ngươi nhìn, hắn còn ở khí định thần nhàn đánh giá đài chiến đấu, chẳng lẽ là Tinh Càn lâu từ nơi khác lửa tới lăng đầu thành, mơ màng hồ đồ liền thượng đài chiến đấu đi. Hắc hắc, mặc kệ nó. Lao tử nhất định phải hạ trọng chú, đánh cuộc kia tiểu tử liền một chén trà nhỏ thời gian đều kiên trì không xuống dưới. Mọi người ở đây cao giọng ầm ĩ, đem từng người sở mang theo ma lực dịch tiến hành áp chú khi. Lầu các hai tầng ở vào nhã gian bên trong vài tên tuổi trẻ nam tử cũng bắt đầu nghị luận lên. Trong đó một người ý ở thủ tọa thượng, đúng là lần này mở ra đấu thú đài chiến đấu người, hắn gần nhất tân được hai đầu hung thú, gấp không chờ nổi muốn tìm người tới một thấy này uy, thuận tiện lấy đánh cuộc làm vui. Nhã gian còn lại vài tên tuổi trẻ nam tử đều là gia cảnh giàu có công tử, ngày thường tổng ái tụ ở bên nhau làm sàng làm bậy, lập tức có một người hướng tới thủ tọa người nọ nói hoàng công tử, không thể tưởng được Tinh Càn lâu đảo cũng mở mắt. Tìm danh nhị giai võ giả thượng đấu thú đài, tại hạ lúc này liền đi một chút ít được lưu ý, 2000 tích ma lực dịch mua kia tiểu tử có thể kiên trì một nén hương trở lên. Có hắn như vậy một mở đầu, còn lại bọn công tử liền cũng sôi nổi hạ chú, nhưng đều là mua đoạn diệt làm kiên trì không đến nửa nén hương. Đãi mọi người đều hạ hảo chú sau, ở vào thủ tọa kia hoàng họ công tử mới lười thanh nói ta nói chư vị, các ngươi nhãn lực vẫn là trước sau như một không được a, ta tân đến kia thất viêm la lang, nửa cái chân đã bước vào tam giai linh thú cùng bậc, đừng nói nhị giai võ giả, liền tính là tam giai võ giả nhiều nhất cũng chỉ có thể chiến đến ngang tay. Nói hắn lại quay đầu nhìn phía dưới chính đứng yên với trên đài đoạn diệt lam, cười nói giống loại này da thịt non mịn tiểu tử, có thể hay không ai quá một chén trà nhỏ đều là vấn đề, nếu muốn đánh cuộc, sao không đánh cuộc đến lớn hơn một chút, ta ra 1000 tích ma lực dịch, mua kia tiểu tử một chén trà nhỏ sau ngã xuống. Đương tất cả mọi người hạ chú xong lúc sau, đấu thú đài chiến đấu bốn phía phòng hộ cháo rốt cuộc dâng lên, một con cả người tản ra huyết khí viêm la lang bị vài tên thị vệ từ kết giới linh khí trung thả ra, làm này nhảy đến trên đài, phòng hộ cháo lập tức hoàn toàn khép lại. Quan chiến người nhìn thấy kia thất viêm la lang hung kính sau, đều âm thầm méo đem hãn, nghĩ nếu là chính mình đối thượng kia viêm la lang, liền tính có thể né tránh nó lợi chảo công kích, sợ cũng vô pháp né tránh nó trên người lưu động huyết viêm, nghe nói viêm la lang ở trong chiến đấu, khó đối phó nhất chính là nó trên người huyết viêm. Chỉ cần không cẩn thận dính lên, liền ma lực đều có thể tiêu hủy, nếu là dính vào thân thể phía trên, làn da tắc sẽ lập tức thối rữa, như bị dung nham bắt đến giống nhau. Kia tiểu tử nhưng thảm, phòng trừng đều không cần như thế nào đánh, liền sẽ liền người mang ra đốt thành một đống toái tra. Viêm la lang hôm nay tính tình đặc biệt táo bạo, bị người bắt được đã đủ cảm thấy thẹn, hiện tại còn bị phóng tới trên đài tiếp thu mọi người vây xem, chỉ là ngẫm lại đều mau đem một ngụm nanh soi cắn, đợi lát nữa chính mình nhất định phải đem dám can đảm bước vào trên đài người xé nát, lấy bình phục chính mình miêu tả sinh động lửa giận. Đoạn Diệt Lam chậm rãi từ một đống cao lớn núi đá lúc sau chuyển ra, an an tĩnh tĩnh nhìn chằm chằm kia viêm la lang, ngón tay ở tay áo che lấp hạ hơi hơi cờ quậy. Nhìn thấy Đoạn Diệt Lam thế nhưng còn dám chủ động chạy ra chịu chết, người chung quanh đều là lớn tiếng náo lên, thậm chí còn có một ít mua ít được lưu ý đánh cuộc nàng có thể kiên trì quá một nén hương người, cao giọng kêu tinh càn lâu thiết giả đánh cuộc, chính mình về sau muốn sửa đi khắc chiến lâu đánh cuộc, không bao giờ tới, phi. Mọi người ở đây cái cỏ ầm ĩ nửa ngày sau, đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, bởi vì bọn họ phát hiện đấu thú đài chiến đấu thượng một người một lang, như là lâm vào yên lặng dường như, lâu như vậy liền không nhúc nhích một chút. Ở bọn họ sở cảm ứng không đến địa phương, Đoạn Diệt Lam đang cùng kia viêm la lang hòa thuận có ái giao lưu. Trên người của ngươi này huyết viêm cũng không tệ lắm, như thế nào bị bắt được? Ai, đừng nói nữa, còn không phải bị những cái đó nhân loại ti bị cấp âm. A, đại tỷ đầu, ta nói những cái đó đê tiện người hoàn toàn không có bao gồm ngươi. Không quan hệ, chúng ta cũng coi như là cùng hạ quá chiến trường, mau chút kết thúc này cũng đi, ta còn phải trở về tiếp tục luyện công đâu. Đại tỷ đầu, nếu không ngươi trực tiếp đánh chết ta phải, đỡ phải lại bị những cái đó vương bát dê con mang về, nháo tâm. Ai? Ngươi đều như vậy kêu ta, ta cũng không thể đi xuống tàn nhẫn tay, nếu không như vậy đi, ngươi không cần như vậy ủ rũ, sau này nếu ở bên ngoài gặp gỡ, ta ra tay tận lực trợ ngươi khôi phục tự do. Nghe xong những lời này, viêm la lang kích động đến độ sắp khóc ra tới, cả người huyết viêm xúc xúc nhỏ dọn, trong người khu dưới hối thành một mảnh nhỏ hòa hồ, đấu thú đài chung quanh quan chiến người ánh mắt nháy mắt lại sáng lên, nhìn kia đột nhiên lợi hại lên viêm la lang, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ nó bước tiếp theo là muốn đem kia võ giả kéo vào hòa hồ. Không ngờ kia hỏa hồ chỉ đốt một cái chớp mắt liền dập tắt, chỉ có tiểu tùng ngọn lửa còn tại trên mặt đất không ngừng nhảy lên. Viêm la lang lấy lang chảo bào chấm đất bản, nói đại tỷ đầu, vậy ngươi nhất định phải nhiều đi ra ngoài đi dạo, tranh thủ có thể sớm một chút cứu ta ra tới, ngươi mau xem, liền thiêu ra ngọn lửa đều là ái ngươi hình dạng. Đoạn Diệt Lam lông mày nhẹ nhàng gây xích mích, nhìn mặt đất kia đoàn hồ lô giống nhau về lửa, vô ngữ nói ta muốn ra chiêu, ngươi liền phối hợp tùy tiện đảo đảo liền thành. Vừa mới nâng lên bàn tay, Viêm la lang liền toàn bộ một con hướng tới bên trọng điểm trọng ngã ra, nó ở không trung giãn ra thân hình cập tứ chi, thẳng đến đụng phải phòng hộ cháo mới té rớt xuống dưới, cười hì hì nói loại này việc nhỏ nào dùng đến đại tỷ đầu ngươi tự mình động thủ. Ta chính mình tới thì tốt rồi. Đoạn Diệt Lam lại có chút đau đầu, gia hỏa này diễn trò cũng đều không hiểu đến làm được giống một chút, như vậy cách giải quyết, những người đó chịu bỏ qua mới là lạ, không biết lại muốn xả ra nhiều ít phiền phải tới. Quả nhiên. Ở nhìn thấy viêm la lang chính mình đem chính mình quăng ngã đi ra ngoài một màn này sau, chung quanh lập tức liền nổ tung nổi, nói cái gì đều có, tuyệt đại đa số đều ở xưng hoàng công tử cùng tinh càn lâu thông đồng lên làm bộ, hung thú là hoàng công tử mang đến, võ giả là tinh càn lâu, nếu nói bọn họ không có liên thủ, thật là quỷ đều không tin. ở vào lầu 2 nhã gian kia hoàng công tử giờ phút này cũng là tức sủi bọt mép, phía dưới những người đó dám như vậy nghi ngờ chính mình, muốn giết bọn họ tâm đều có, chính mình thua 1 vạn tích ma lực dịch cũng chưa nói cái gì, bọn họ thua kia một chút tính cái dám. Lập tức hắn đi vào lan biên đứng yên, lấy ma lực bao vây lấy thanh âm lớn tiếng nói ai tái tạo giao, chính là cùng ta hoàng gia là địch. Thấy chính mình những lời này quả nhiên làm phía dưới an tĩnh rất nhiều, hắn mới hừ lạnh nói hung thú tác chiến vốn là có này tệ đoan, này đó xuất sinh ngẫu nhiên ý thức hỗn loạn làm chút khác người việc cũng thực bình thường. Nhưng thật ra các ngươi, trong đầu trang đều là phân sao. Bản công tử nếu cùng tình càn lâu thông đồng, sẽ đánh thành như vậy. Dứt lời, hắn duỗi tay xa xa hướng tới Đoạn Diệc Lam một lóng tay, đối với bên người một người nói ngươi đi trên đài. Bản công tử lại khai một hồi, đánh cuộc 1 vạn ma lực dịch, làm hắn chết. Lúc trước còn ở cao giọng chửi bậy người, thấy hắn thế nhưng đem chính mình bên người thị vệ phái ra, còn hạ đạt tử chiến mệnh lệnh, tức khắc liền không hề náo loạn. Kia thị vệ tu vi tam giai, tên là Viên Ngút Trời, cũng từng ở chiến trong lâu đánh ra quá hiển hách hung danh, là cái tương đương thích chiến nhân vật, nếu là từ hắn ra tay nói, trước mắt bao người nghĩ đến cũng làm không được giả. Chỉ là chiến lâu có quy củ, tu vi nếu là kém một cái đại cùng bậc, tiếp không tiếp chiến đến từ cùng bậc thấp một phương quyết định, hoặc là từ này thế lực phía sau đại này quyết định. Tất cả mọi người đang chờ Tinh Càn Lâu đáp lại, ở bọn họ xem ra, nếu Đoạn Diệc Lam sẽ xuất hiện ở đấu thú trên đài, tất nhiên không nhiều lắm quyền quyết định, chỉ cần Tinh Càn Lâu gật đầu, liền không chấp nhận được này cái lời. Tinh Càn Lâu 2 tầng nào đó nhã gian, một người lao giả tĩnh tọa với tịch, hai mắt nhắm nghiền, bất luận bên ngoài như thế nào nháo, hắn từ đầu đến cuối cũng không bất luận cái gì động tĩnh, hắn là tiền quý mời đến trưởng lão, Lư Bân, tu vi tứ giai. Tinh Càn Lâu có quan hệ đài chiến đấu tất cả sự vụ, đều từ hắn trưởng quản. Qua sau một lúc lâu, hắn mới nhẹ nhàng nói ra một chữ nhưng. Sớm đã chờ ở hắn phía sau thị vệ vội vàng chạy ra phòng, lớn tiếng nói khải đài chiến đấu. Thấy Tinh Càn Lâu cư nhiên đồng ý trận này thực lực cách xa so đấu, đám người tức khắc lại khôi phục lửa nóng, sôi nổi bắt đầu hạ chú. Một khắc đài chiến đấu mở ra, đài chiến đấu diện tích rộng lớn, sàn nhà lấy kim thạch chế tạo, có thể thừa nhận tam giai võ giả toàn lực quanh kích. Viên Ngút Trời khi trước phi thân nhảy với đài trung, hắn thân kinh bách chiến, cũng không có nhân Đoạn Diệc Lam tu vi so với chính mình thấp liền thiếu cảnh giác, ôm quyền giao đối với vẫn lập với đấu thú đài trung Đoạn Diệc Lam nói hoàng phủ thị vệ, Viên Ngút Trời. Đoạn Diệc Lam mấy cái nhảy lên cũng đi vào kia đài chiến đấu phía trên, ôm quyền nói tại hạ Đoạn Đoạn tiểu lưu, thỉnh chỉ giáo. Phần 82. Chương 82 đối chiến Viên Ngút Trời. Tinh Càn Lâu một tầng, lớn lớn bé bé đài chiến đấu san sát. Giờ phút này cũng đang có hơn 10 chỗ đài chiến đấu đều là thang phòng hộ cháo, này nội so đấu kịch liệt, nhưng này đó đài chiến đấu chung quanh quan chiến đám người lại có vẻ đặc biệt thưa thớt, cơ hồ tất cả mọi người tê ở một chỗ lâm thời mở ra đài chiến đấu chung quanh, cảm xúc chưa từng có tăng vọt. Hôm nay ở Tinh Càn Lâu đài chiến đấu phía trên phát sinh sự, làm cho bọn họ cảm thấy đã mới mẻ lại kích thích, tuy rằng phía trước có người thua cuộc hảo chút ma lực dịch, nhưng có kế tiếp quyết chiến tuồng. Phía trước những cái đó sự ngược lại trở nên tựa như khai vị đồ ăn giống nhau, hoàn toàn điều nổi lên mọi người hứng thú. Đài chiến đấu thượng 2 người, một người là ma chiến bên trong thành thành danh đã lâu tam giai thưởng thắng vương, một khác danh còn lại là pha mang chút thần bí sắc thái nhị giai thiếu niên. Lúc trước Đoạn Diệc Lam cùng Viêm La Lang kia giống như trò đùa một màn, tuy rằng thiếu chút nữa lệnh đến mọi người đại náo Tinh Càn Lâu, nhưng trải qua một chút thời gian bình tĩnh sau, thêm chi vị kia hoàng công tử lời nói sở hành. Những người này ngoài miệng vẫn là lớn tiếng la hét ầm ĩ, nhưng trong lòng đã là các có cân nhắc. Bất luận có phải hay không trước đó an bài tốt, trên đài kia tiểu tử bất quá kẻ hèn nhị giai tu vi, lại có thể xử trời sinh tính hung tàn Viêm La Lang làm ra như vậy tự thương hại cử chỉ, trong đó nhất định không có ai biết miêu nhị. Bất chiến mà khuất người chi binh, lại làm sao không phải một loại thực lực thể hiện. Đoạn Diệc Lam sẽ đồng ý thượng đài chiến đấu cùng Viên Ngút Trời một trận chiến, cũng có chính mình suy tính, có một số việc nếu không thể lảng tránh. Kia liền đành phải nên diện thẳng thượng. Dục gen luyện tự thân công pháp tăng lên thực lực, nhanh chóng nhất biện pháp chính là không ngừng cùng cường giả đối chiến, võ giả chỉ có ở một lần lại một lần sinh tử trong khi giao chiến, mới có thể lớn nhất trình độ kích phát tự thân tiềm lực, lệnh chính mình càng biến càng cường. Đoạn Diệc Lam hiện tại nhất yêu cầu chính là nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, nàng từng nói qua, một ngày kia chắc chắn đi trước ma cung, đem cái kia lệnh nàng hồn khiên mộng nhiễu nữ tử mang đi, nàng không biết chính mình cách này cái thời điểm còn có bao nhiêu lâu. Nhưng vì kia một ngày sớm ngày đã đến, nàng đem toàn lực ứng phó, hướng tới cường giả chi lộ không ngừng tới gần. Đoạn Diệc Lam cho chính mình lâm thời thay đổi cái tên giả, là bởi vì đột nhiên nghĩ đến, ma tộc kia 4 cái thanh niên nói không chừng còn ở nơi nơi tìm kiếm chính mình, phải cẩn thận thì tốt hơn. Không nghĩ tới, ma tộc kia 4 người trở về lúc sau đối việc này chỉ tự chưa đề, an ý lựa chọn tập thể mất trí nhớ, ma cung hoàng cực điện 4 tiểu ma vệ vây truy một người nhị giai võ giả, cuối cùng chẳng những làm người chạy, còn bồi hết chính mình trên người sở hữu tiền tài, loại chuyện này bọn họ sẽ khắp nơi giảng. Nhân gia không cần mặt mũi A. Đài chiến đấu phía trên, hai người lẫn nhau báo họ danh lúc sau, Viên Ngút Trời nâng cánh tay phất một cái, hai thanh phiếm hàn quang loan đao đã bị hắn trở tay nắm lấy, vô luận là loan đao chiều dài hoặc độ cung đều vừa vặn cùng với cánh tay hoàn mỹ gián sát, lưới dao trung đoạn cắt dựng một quả gai ngược, thân đao có thâm tảo, lấy làm lấy máu chi dùng. Hảo một thanh chuyên vì chiến đấu sở sinh vũ khí sắc bén. Đối mặt tam giai võ giả sắc bén thế công, Đoạn Diệt Lam tự nhiên chút nào không dám qua loa, đem ma lực hội tụ với lòng bàn tay, thi triển Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng Triều Viên Ngút Trời du kích mà đi. Đoạn Diệt Lam vẫn chưa đồng thời thuyên chuyển Chu Tức Chi Viêm, đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở hiểu được Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng tinh diệu, này bộ trưởng pháp đối bất đồng con đường đối thủ đều có áp chế chi hiệu, nộ nhu tắc mới vừa, nộ mới vừa tắc nhu. Giống giờ phút này đang ở giao thủ Viên Ngút Trời, một đôi loan đao mỗi khi chém ra, này thế đều đủ để đoạn kim nước thạch, né tránh hắn lưỡi dao, tiếp theo nháy mắt gai ngược lại đến phụ cận, nếu là ai thượng này một thứ, liền da thịt đều sẽ bị kéo xuống một khối to tới. Đoạn Diệt Lam nhìn như bị hắn bức cho hiểm nguy trùng trùng, trên thực tế lại không có một đạo công kích chân chính rơi xuống nàng thân thể phía trên, vô luận là lưỡi dao hoặc là gai ngược, đều gần là cùng nàng đi ngang qua nhau, phảng phất những cái đó xét đánh giống nhau công kích, vừa đến nàng trước người tốc độ liền biến chậm dường như. Hai người ở đài chiến đấu thượng kích đấu, đài chiến đấu chung quanh lại là một mảnh ồ lên, bọn họ cũng chưa dự đoán được chiếm hữu ưu thế tuyệt đối Viên Ngút Trời, thế nhưng vừa ra tay liền tế ra chính mình binh khí, càng không dự đoán được này đều mau đến một nén hương thời gian, Viên Ngút Trời thế nhưng còn không có thắng được. Liên như vậy rằng có ước có nửa canh giờ, hai người đồng thời chiều phía sau đều thối lui mấy bước, ở vừa rồi lại một lần giao thủ chung, Viên Ngút Trời đầu vai ăn một chưởng, chấn đến trong thân thể hắn huyết khí cuồn cuộn, cố nén nuốt xuống trong cổ họng máu tươi. Lại nhìn về phía Đoạn Diệt Lam là lúc, sắc mặt càng là không tự giác ngưng trọng rất nhiều. Mà Đoạn Diệt Lam thoạt nhìn lại so với lúc trước chật vật không ít, hơi thở dao động bắt đầu phù phiếm, đây là trong cơ thể ma lực sắp hao hết biểu hiện. Ở phía trước giao thủ chung, nàng một cánh tay bị Viên Ngút Trời mũi đao xẹt qua, nửa bên tay háo đã nhiễm đến đỏ thắm, máu tươi theo bàn tay nhỏ dọn, tinh tinh điểm điểm chiếu vào đài gian. Nhìn bọn họ từng người bộ dáng, mọi người suy đoán khả năng liền tại hạ một kích, thắng bại tất phân. Quả nhiên lấy nhị giai tu vi nên chiến tam giai, vẫn là quá miễn cưỡng cho ta. Viên Ngút Trời hướng tới đang ở hơi hơi thở dốc Đoạn Diệt Lam nói, ngươi thực làm ta ngoài ý muốn, chưa bao giờ có tam giai dưới người làm ta dùng quá chiêu này, bất quá thực xin lỗi, ta phụ mệnh muốn ở chỗ này giết ngươi, tiếp theo đánh, đó là ta sát chiêu, Khai Sơn Ma Luân. Lời nói rơi xuống hạ, chỉ thấy Viên Ngút Trời hai tay hợp lại, hai thanh loan đao đột nhiên đầu đuôi tương tiếp, hợp thành một cái hình chứng ma luân, ở ma lực quán chú hạ, ma luân điên cuồng xoay tròn. Từng đạo mắt thường có thể thấy được lưỡi dao gió không ngừng chiều bốn phía đẩy ra, va chạm đến phòng hộ cháo thượng, mang theo đạo đạo gợn sóng. Viên Ngút Trời cầm trong tay ma luân, bàn chân một dậm đài chiến đấu, đảo mắt liền phi đến Đoạn Diệt Lam trước người, ma luân thẳng chiều nàng cổ cắt tới. Đoạn Diệt Lam phi thân bạo lui, thoạt nhìn là muốn tránh quá này một đòn chí mạng, nhưng Viên Ngút Trời tốc độ so nàng càng mau, hai người khoảng cách càng ngày càng nhỏ, cuối cùng Viên Ngút Trời cánh tay vung lên, ma luân rời tay, cắt về phía Đoạn Diệt Lam đầu. Liên ở tất cả mọi người cho rằng tiếp theo nháy mắt, một viên máu chảy đầm địa đầu liền sẽ rơi xuống ở trước đài khi, quỷ dị một màn đã xảy ra. Đã phi đến Đoạn Diệt Lam mặt trước mặt ma luân, đột nhiên ở mọi người mí mắt phía dưới biến mất, cảm giác giống như là bị một trương hư không miệng rộng toàn bộ cấp nuốt đi xuống. Nhất khiếp sợ đương thuộc Viên Ngút Trời, hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình ma luân hư không tiêu thất, nhưng chung quanh lại không có bất luận cái gì không gian dao động, thuyết minh đối phương cũng không có sử dụng cái gì không gian loại linh khí. Thừa dịp Viên Ngút Trời xuất thần trong nháy mắt, sớm đã chuẩn bị tốt Đoạn Diệt Lam chiều hắn ngược huynh lực một trưởng đánh ra, một cái tay khác tắc không biết khi nào phụ với phía sau, một đạo cao tốc xoay tròn ma luân ở nàng trong tay gào thét xoay quanh. Đây là Đoạn Diệt Lam ở giao thủ là lúc nghĩ ra kế sách, ở không bại lộ nguyên lực dưới tình huống, muốn chiến thắng Viên Ngút Trời phi thường khó khăn. Chính mình nếu muốn thủ thắng, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, mà thất tinh thăm túi tay, chính là cái kia kỳ chiêu. Đoạn Diệt Lam ở ma luân sắp đánh chung chính mình kia một cái trước mắt, mới dùng ra thất tinh thăm túi tay, không thể nói không mạo hiểm, hơi có vô ý liền sẽ huyết bắn đương trường, may mà chính là, nàng kế hoạch thành công. Viên Ngút Trời bị một trưởng đánh ra, mấy đạo Chu Tức Chi Viêm cũng theo kia một trưởng ùa vào hắn kinh mạch, nhập thể lúc sau liền bắt đầu bốn phía phá hư, nếu là ở chiến đấu giai đoạn trước, Viên Ngút Trời còn có thể điều động ma lực nhanh chóng đem này thanh trừ. Nhưng hiện tại trong thân thể hắn ma lực cũng ở phát động sát chiêu lúc sau còn thừa không có mấy, lại ở đột nhiên không kịp dự phòng trạng thái hạ bị đánh trúng, hai bút cùng vẽ, hắn không thể không đem đan điền trung ma lực tất cả điều động mà ra, mới đưa xâm nhập trong cơ thể Chu Tức chi viêm thanh trừ. Tuy là hắn hành động đã cũng đủ nhanh chóng, vẫn là có không ít kinh mạch bị đốt đến vặn mẹo, thậm chí bạo liệt. Rơi xuống đất lúc sau, viên ngút trời lập tức liền phun ra mấy mồm to máu tươi, thân thể cũng nhân đau đớn mà hơi hơi run rẩy, ngay cả lên khí lực cũng không có. Trung quanh càng là một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người không thể tin được vừa rồi phát sinh sự là thật sự, nguyên bản nắm chắc thắng lợi viên ngút trời, cư nhiên bị đối thủ ở trong chớp nhoáng phiên bản. Đoạn Diệc Lam đem ma luân ném xuống, đi đến vẫn nằm trên mặt đất viên ngút trời bên người, túi đầu nhìn hắn nói thực xin lỗi, thoạt nhìn lúc này đây nhiệm vụ của ngươi thất bại. Viên ngút trời lại thấp giọng cười thượng này đài chiến đấu, nào có cái gì thường thắng tướng quân, ngươi ta đều giống nhau, tổng hội có bị thua một ngày, ngươi động thủ đi. Đoạn Diệc Lam cũng thấp giọng cười nói ta thật đúng là không thể bị thua đâu, nếu là ở chỗ này liền bại, ta còn như thế nào đi theo ma cung những cái đó lao quái vật đâu à. Nói xong, nàng xoay người hướng tới phía trên lược liền ôm quyền, lập tức liền có trọng tài lớn tiếng tuyên bố này chiến, Tinh Càn Lâu Đoạn Tiểu Lưu thắng. Nhìn đài chiến đấu phía trên kia ăn mặc vải thô áo tang, thân hình thon gầy thiếu niên, chung quanh đám người đột nhiên buộc phát ra từng trận tiếng hô, thậm chí có người bắt đầu huy cánh tay cao rộng kêu Đoạn Tiểu Lưu tên này. Đoạn Diệc Lam nhảy xuống đài chiến đấu, dẫn đầu liền nhìn thấy đầy mặt nước mắt, chóp mũi có chút sưng đỏ Ma Vũ Trúc, nàng biết cô nương này nhất định là bị này liên tiếp sự cấp dọa, rốt cuộc mặc cho ai đều cho rằng, có thể đứng đến cuối cùng người kia, không phải là chính mình. Đi vào Ma Vũ Trúc bên người, đang muốn tính toán mở miệng an ủi nàng hai câu, nghiêng đột nhiên nhảy ra một người thị vệ, góc áo phía trên thêu có một đầu ngửa mặt lên trời mà khiếu Tinh Càn Hổ, đây là Tinh Càn Lâu thị vệ. Kia thị vệ hướng tới Đoạn Diệc Lam liền ôm quyền, cung kính nói Đoạn công tử, Lư trưởng lão cho mời, mời theo ta tới. Đoạn Diệc Lam chỉ phải làm Ma Vũ Trúc đi trước trở về, xoay người đi theo tên kia thị vệ đi rồi. Hôm nay Lư Bân tâm tình thực không tồi, ngắn ngủn hơn một canh giờ, Tinh Càn Lâu thu vào thế nhưng so với phía trước 10 ngày thêm lên còn có thừa, nhà cái thông sắt kiếm được đầy buồn đầy chén, cũng không biết kia tiểu tử đến tột cùng là từ đâu toát ra. Trước kia lại là chưa bao giờ lưu ý đến Tinh Càn Lâu còn cất giấu như vậy nhất hào người. Đoạn Diệc Lam đi theo thị vệ lập tức đi vào hai tầng một chỗ nhã gian, đẩy cửa ra liền nhìn đến một vị tóc có chút hoa dâm láo giả, chính cười tủm tỉm đánh giá chính mình. Đoạn Diệc Lam vội vàng ôm quyền nói tại hạ Đoạn Tiểu Lưu, gặp qua Lư trưởng lão. Lư Bân nhẹ vỗ về tròm dâu gật gật đầu, nói lao phu quản lý này Tinh Càn Lâu một năm có thừa, lại chưa từng gặp qua ngươi, ngươi chính là ta Tinh Càn Lâu võ giả. Tại hạ đều không phải là Quý Lâu võ giả, chỉ là tại hạ có một bằng hưu ở chỗ này làm tạp dịch, vốn là lại đây thăm một vài, không ngờ trời xui đất khiến thượng đài chiến đấu, còn thỉnh Lư trưởng lão không nên trách tội. Lư Bân nghe xong ánh mắt hơi hơi sáng ngời, cười to nói hôm nay ngươi thế Tinh Càn Lâu là công, lão phu lại như thế nào trách tội, ngươi nguyện ý lưu lại nơi này, thế Tinh Càn Lâu xuất chiến sao? Trừ bỏ cho ngươi ngươi sở yêu cầu tu luyện tài nguyên bên ngoài, mỗi một hồi so đấu nếu là thắng lợi còn sẽ có thêm vào chi đến. Đoạn Diệc Lam sớm đoán được hắn kêu chính mình tới nơi này, tám phần chính là làm chính mình gia nhập Tinh Càn Lâu, trên mặt lại lộ ra một tia kinh ngạc, do dự nói Lư trưởng lão, xin hỏi tu luyện tài nguyên vì sao? Còn như là ở đài chiến đấu thượng thắng lợi, kia thêm vào cho ta đồ vật như thế nào tính đâu? So đấu số lần sẽ có yêu cầu sao? Lư Bân làm như không dự đoán được nàng vấn đề sẽ nhiều như vậy, nếu là đổi lại khác nhị giai võ giả, sớm vội không ngừng đều đồng ý, cười hắc hắc nhìn Đoạn Diệc Lam nói ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra cảnh giác, so đấu số lần không có cụ thể yêu cầu, chỉ là ngươi đến rõ ràng một chút, Tinh Càn Lâu không dưỡng người rảnh rỗi. So đấu nếu là thắng lợi, nhưng đến 1000 tích ma lực dịch, đến nỗi tu luyện tài nguyên sao, chỉ cần ngươi có kia bản lĩnh, có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Phần 83. Chương 83 Hoa Phố. Trải qua một phen thần kỳ ra giá còn thảo sau, Đoạn Diệc Lam rốt cuộc đồng ý đem chính mình bán cho Tinh Càn Lâu, vô cùng cao hứng rời khỏi nhã gian. Nàng cự tuyệt Lư Bân làm nàng dọn đến càng tốt phòng đi trụ, chỉ đẩy nói không cần tiêu pha, chính mình ở tại bằng hữu gia liền có thể, vui đùa cái gì vậy, chính mình bí mật nhiều như vậy, tùy tiện bại lộ một cái kia đều phải gặp phải đại họa, đương nhiên vẫn là ở tại Ma Vũ Trúc tiểu phòng chất tuổi tới an toàn. Ở nàng đi rồi, vẫn luôn không người lập với bên sườn thị vệ nhịn không được mở miệng nói Lư trưởng lão. Ngài thật đúng là coi trọng kia tiểu tử, một hồi 1500 tích ma lực dịch, này đều cùng những cái đó lập công không ít tam giai võ giả giống nhau như lúc, cũng không biết nếu là bọn họ biết được, có thể hay không đối việc này rất có phê bình kín đáo. Lư Bân trầm khuôn mặt nói lão phu đã đồng ý, nếu là ai có phê bình kín đáo, làm hắn tới tìm lão phu. Trong lòng lại là đem Đoạn Diệc Lam từ đầu đến chân mắng cái biến, chính mình sống lớn như vậy số tuổi, như thế tính toán chi ly tuổi trẻ võ giả vẫn là đầu một hồi gặp được. nháo đến cuối cùng không chỉ có mơ màng hồ đồ liền đáp ứng rồi thắng một hồi đến 1.500 tích ma lực dịch, vô tình nói đến hôm nay chi chiến khi, còn bị này hống đến chính mình thưởng 1.000 tích ma lực dịch. Quả thực là buồn cười, nếu là lấy sau tiểu tử này chiến tích không tốt, chính mình lập tức liền đuổi đi hắn lăn ra tinh càng lâu, lại làm hắn đem ăn vào đi đều nhổ ra. Đoạn Diệc Lam trở lại phòng chất tuổi tiểu viện, cách thật xa liền thấy Ma Vũ Trúc chính ngồi xổm trên mặt đất, sửa chữa bị đâm hư rào che tường vây, nghĩ nghĩ, lặng lẽ lấy ra một chi trang có 500 tích ma lực dịch bình xứ, hướng tới rào che phá trong động ném đi vào. Quả nhiên, đương Ma Vũ Trúc tò mò mở ra bình xứ nút bình, phát hiện bên trong đồ vật lúc sau, liên tục kinh hô lên, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ chưa thấy qua như vậy nhiều ma lực dịch. Đem nút bình một lần nữa ninh thượng, Ma Vũ Trúc đôi tay phủng bình xứ chạy đến tiểu viện ngoại, nhìn đông nhìn tây lại liền nửa bóng người cũng chưa phát hiện, không xác định hướng tới không chỗ mở miệng nói xin hỏi là vị nào đại nhân đi ngang qua, ngài đồ vật rơi trên mặt đất. Nói xong, đợi sau một lúc lâu cũng không thấy người đáp lại, chính do dự gian, lại thấy Đoạn Diệc Lam cười từ một bên đi ra, Ma Vũ Trúc thấy nàng một con tay háo tất cả đều là huyết, lại nhớ rõ lúc trước giống như tình cản lâu thị vệ mang nàng đi gặp vị nào đại nhân, vì thế chạy tiến lên lộn xộn nói ngươi bị thương nặng không nặng. Ngươi là một người trở về sao? Có người rất đồ vật, nếu không chúng ta trước mượn một chút mua chút thuốc trị thương, ngươi tay chạy thật nhiều huyết ta. Đoạn Diệc Lam xua xua tay, dở khóc dở cười nói những cái đó ma lực dịch chính là cho ngươi, ngươi muốn chính mình cùng chính mình mượn sao? Ma Vũ Trúc hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn túi đầu nhìn chính mình trong tay bình xứ, phảng phất chính mình phủng không phải ma lực dịch, mà là cái gì tùy thời đều sẽ nổ mạnh đồ vật. Này này, là ngươi cho ta. Ngươi từ nào làm ra nhiều như vậy ma lực dịch? Là tinh càn lâu trưởng lão cho ta, ta đáp ứng rồi lưu lại nơi này thượng đài chiến đấu cùng người so đấu. Không thành không thành, này đó ta không thể muốn, ngươi nhưng đừng đáp ứng bọn họ, tinh càn lâu ăn thịt người không nhà xương, kia đài chiến đấu thượng không biết chết quá bao nhiêu người, chúng ta mỗi ngày rửa sạch đài chiến đấu, chỉ là máu loãng đều đến đếm ngược 10 thùng, ngươi cũng là nữ tử, có thể nào cả ngày thượng đài chiến đấu cùng người vật lộn a? Đoạn Diệc Lam lại không biết như thế nào cùng nàng nói, đều không phải là chính mình thích cùng người vật lộn. Thật sự là người mình thích quá mức xa xôi, nếu là không dùng hết toàn lực đi tới, cả đời đều đi không đến nàng trước mặt. Đoạn Diệc Lam không nghĩ hoa cả đời thời gian ở trên đường, nàng tưởng hoa cả đời thời gian cùng Khúc Lưu Vinh ở bên nhau. Chiến, không thể tránh. Đoạn Diệc Lam tìm cái chính mình thực thiếu tiền lý do ứng phó rồi, liền cùng Ma Vũ Trúc cùng vào phòng chất tuổi. Ma Vũ Trúc tiến phòng chất tuổi vội vàng đem cửa phòng khóa lại, sau đó đẩy ra đứng ở góc tường một lưu, từ trong đất nhảy ra một cái cũ nát hộp gỗ. Đem bình sứ thật cẩn thận thả đi vào, mới chiều Đoạn Diệc Lam nói nhiều như vậy ma lực dịch mang ở trên người không an toàn, ta giúp ngươi cất giấu, ngươi nếu là muốn lấy, tùy thời ở một lưu mặt sau lấy đi đó là. Đoạn Diệc Lam bị nàng này nghiêm túc bộ dáng chọc cười, từ trong lòng ngực lại lấy ra một chi bình sứ nói cho ngươi, ngươi liền cầm, ngươi không phải còn có cái nãi nãi sao. Vừa lúc lấy về đi chợ cấp gia dụng, ta nơi này còn có 500 tích đâu, không cùng ngươi nhiều lời, ta phải nắm chặt thời gian tu luyện. Dứt lời. Đoạn Diệc Lam liền đi tới phòng chất tuổi một góc, phất tay háo vung lên, 500 tích ma lực dịch tức khắc tất cả mà ra, như sương mù giống nhau mở mịt ở nàng chung quanh, sau đó ở này công pháp tồi động hạ, chậm rãi ùa vào thân thể của nàng, chữa trị tổn thương kinh mạch, tẩm bổ khô cạn đan điền. Ma Vũ Trúc đứng ở một bên đều mau xem trận tròn mắt, gì? Suốt 500 tích ma lực dịch, cứ như vậy liền không có. Ngày thứ hai, sắc trời còn chưa lượng, Ma Vũ Trúc liền tỉnh, nàng cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Hôm qua phát sinh sự tựa như nằm mơ giống nhau, chính mình nguyên tưởng rằng muốn thai vạ đến nơi, không nghĩ tới không những không có việc gì, ngược lại được như vậy đại một số tiền tài, mà hết thể này đều là bởi vì Đoạn Diệc Lam. Nghĩ đến đây, Ma Vũ Trúc chiều trong một góc nhìn lại, thấy Đoạn Diệc Lam còn tại khoanh chân tu luyện, nàng gión ra gión rén xuống giường, an tính đem chính mình hơi làm thu thập, liền đi quét tức đài chiến đấu. Không ngờ tới rồi đài chiến đấu kia chỗ, quản sự nhìn thấy nàng nhưng vẫn cười ha hả. Nói cho nàng về sau sáng sớm đều không cần tới quét tước, này đó quản sự hàng năm ở trưởng lão cập thị vệ trước mặt hành tẩu, mỗi người đều cùng nhân tinh dường như. Hôm qua Đoạn Diệc Lam đánh bại Viên Ngút Trời, lại bị Lư Bân giá cao mời chào một chuyện, nàng đều còn chưa đi đến Ma Vũ Trúc phòng chất tuổi cửa, tin tức liền ở tinh càn lâu truyền khai, hơi sau khi nghe ngóng, liền biết được Ma Vũ Trúc thế nhưng cùng người nọ là bằng hữu, các quản sự tự nhiên đối Ma Vũ Trúc thái độ cũng có cực đại chuyển biến. Không biết cái kia gọi là Đoạn Tiểu Lưu người trẻ tuổi, sau này ở đài chiến đấu thượng biểu hiện như thế nào, chính mình trước cùng Ma Vũ Trúc thấu chút thiện ý, luôn là không sai. Ma Vũ Trúc ngơ ngác lại đi quản sự phủ, lĩnh hôm nay phách xài việc, bởi vì mỗi ngày sở cần xài mục đều có điều bất đồng, nàng cùng khác vài tên phụ trách phách xài tập dịch, mỗi ngày bị phân phối đến việc cũng có điều khác biệt, Phàn Thạch tới lúc sau, càng là đem rất nhiều thêm vào sự tình thêm tới rồi nàng trên đầu. Nhưng là hôm nay, từ trước đến nay vênh mặt hất hàm sai khiến Phàn Thạch lại như là thay đổi cá nhân, không có làm khó dễ, không có kiếm chuyện, nhanh chóng phân phối việc liền vội vàng rời đi, phân đến Ma Vũ Trúc trên đầu so nàng nguyên lai làm còn muốn thiếu. Còn chưa tới buổi chiều, Ma Vũ Trúc liền đem một ngày việc toàn làm xong rồi, sau lại ở người khác khe khẽ nói nhỏ chung, nàng cũng minh bạch chính mình hôm nay đãi ngộ vì sao như vậy bất đồng. Đoạn Diệc Lam hôm qua biểu hiện quá kinh người, nếu là ngày sau thật sự vì tình cảm lâu sở coi trọng, địa vị sẽ tự nước lên thì thuyền lên, mà ngoại giới đều cho rằng chính mình cùng nàng là bằng hữu, cho nên liên quan chính mình cũng dính quang. Ma Vũ Trúc tư duy kêu loạn, chính mình cùng Đoạn Diệc Lam cũng vừa mới nhận thức không lâu, xem như bằng hữu sao. Hơn nữa nàng vì sao phải biên cái tên giả, còn lấy nam bảo kỳ người, ai, chính mình về sau nói chuyện hành sự đều đến chú ý chút, đừng đem nàng những việc này nói lỡ miệng mới là. Đơn giản buổi chiều không có việc gì, lại được như vậy số tiền tài, Ma Vũ Trúc suy nghĩ trước tiên cấp cô trong thôn mãi mãi đưa đi, cô trong thôn trụ hoặc là dưới gối không có con cái lao nhân, hoặc là cùng đường tản khu người hoặc là người bệnh. Nàng sẽ vất vả như vậy làm việc, một phương diện là muốn cung cấp nuôi dưỡng chính mình mãi mãi, về phương diện khác còn lại là tận lực giúp đỡ mặt khác càng vì khốn khổ người. Cô trong thôn có không ít người đều là chịu nàng quan tâm mới đỉnh lại đây, đối với nàng cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng tôn trọng. Chủ ý quyết định, Ma Vũ Trúc thay đổi thân sạch sẽ quần áo, mang theo Đoạn Diệc Lam hôm qua cho chính mình kêu bình sứ liền ra cửa. Ước chừng qua hơn một canh giờ, hai mắt nhắm nghiền Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên nghe thấy có người ở nhỏ giọng khóc thút thít, thu hồi công pháp, trận mắt liền nhìn thấy Ma Vũ Trúc xúc ở một khác chỗ góc, dùng tay che lại miệng mình ở kia một cái kính rơi lệ. Đoạn Diệc Lam nhìn thấy nàng dáng vẻ này cũng hoảng sợ, nghĩ thầm tiểu mặt dỗ không phải là xảy ra chuyện gì đi. Ngươi làm sao vậy tiểu mặt dỗ? Trước đừng khóc, nói cho ta, đã xảy ra chuyện gì sao? Ma Vũ Trúc thấy Đoạn Diệc Lam rốt cuộc rời khỏi tu luyện, liền không hề cố nén, lập tức qua một tiếng khóc lớn ra tới, mà ở nàng chịu chịu khóc khóc tự thuật chung, Đoạn Diệc Lam cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai Ma Vũ Trúc suy hảo bình sứ chuẩn bị đi cô thôn, trên đường trải qua một nhà hiệu thuốc thời điểm. Nhớ tới cách vách Vương Đại Thúc hàng năm bị thương bệnh tra tấn, bất đắc dĩ linh dược quá quý, vẫn luôn liền như vậy treo nửa cái mạng, Vương Đại Thúc là người tốt, hơi có chút tinh thần liền sẽ đi giúp chính mình mãi mãi đem lưu nước thủy trọn mãn, lại tìm một ít người già không có phương tiện làm việc nặng làm tốt. Ma Vũ Trúc vào hiệu thuốc, trừ bỏ Vương Đại Thúc sở yêu cầu kia linh dược ngoại, nàng còn mua một ít bình thường dùng đến linh dược, để ra tràn đầy hai tay, vui vẻ tiếp tục chiều cô thôn kia chỗ đi. Không ngờ hảo xảo bất xảo ở nàng chi trả dược tiền thời điểm, bị bên đường mấy cái ngồi dối hảo tán lưu manh thấy, lưu manh nhóm vẫn luôn đi theo nàng phía sau, thẳng đến đi qua đường phố quải đến một chỗ đầu hẻm bên cạnh khi, nhanh chóng ra tay đem nàng đẩy mạnh hẹp hẻm. Ba chân bốn cẳng đem nàng ấn ở trên mặt đất, không chỉ có đoạt đi rồi nàng bình xứ, còn ở trên người nàng sờ loạn mấy cái, rồi sau đó huýt sáo lập tức giải tán, đảo mắt liền chạy không ảnh. Ma Vũ Trúc vừa kinh vừa giận, lại không hề biện pháp, chảy nước mắt yên lặng đem trên mặt đất bị lưu manh nhóm đá đầy đất gói thuốc nhặt lên. Chính mình như bây giờ cũng không dám lại hồi cô thôn, vì thế đành phải một đường túi đầu hướng Tinh Càn Lâu đi. Trở lại phòng chất ủi, thấy Đoạn Diệc Lam còn tại tu luyện, nàng biết tu luyện người không thể bị quấy rầy, đem gói thuốc nhẹ nhàng phóng hào lúc sau, liền sờ đến góc biên ngồi, vừa nhớ tới chuyện vừa rồi, lại là nghĩ mà sợ lại là hủy khuất, nghĩ nhịn không được lại khóc lên. Nghe xong nàng giảng thuật, Đoạn Diệc Lam lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là ma lực dịch bị người đoạt ta, thấy nàng khóc đến như vậy thương tâm. Trên đầu trên người còn có khô cọng cỏ cùng cho bụi, còn tưởng rằng nàng bị người thế nào đâu. Đoạn Diệc Lam lập tức nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở đâu điều hẻm nhỏ bị người tập kích sao? Mang ta qua đi. Ma Vũ Trúc chịu cái mũi nói bọn họ khả năng đã chạy xa, hơn nữa ta lúc ấy thực hoảng, nhớ không rõ lắm bọn họ diện mạo. Đoạn Diệc Lam đem nàng từ trên mặt đất kéo mau chút dẫn đường đi, lại vãn một ít liền thật tìm không ra bọn họ, ta đồ vật, mặc dù là ăn vào đi cũng muốn làm cho bọn họ nhổ ra. Đương hai người lại lần nữa đi vào cái kia hẻm nhỏ khi, Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm mặt đất những cái đó bị giẫm lạn linh dược, đem thần thức hướng tới bốn phía phô khai, bắt đầu siêu tầm những người đó lưu lại dấu vết. Một bên tra xét một bên mang theo Ma Vũ Trúc dọc theo đường phố đi, nàng chỉ truy tung trong đó một người dấu vết, người này cũng là tu luyện quá, lưu lại hơi thở dao động cũng nhất rõ ràng, chia của nói người này tất là phân đến đầu to. Mà đương các nàng đi rồi không bao lâu, vài đạo dấu vết đột nhiên cùng trước mắt này nói liền hội hợp ở cùng nhau, Đoạn Diệc Lam cười lạnh nói, vừa lúc đem các ngươi cùng nhau đều thu thập. Đông quải tây quải lại đi rồi trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam mới rốt cuộc ngừng lại, mà Ma Vũ Trúc ở nhìn đến các nàng thân ở này phố khi, thần sắc biến đổi, nhỏ giọng chiều Đoạn Diệc Lam nói muốn hay không không chúng ta vẫn là trở về đi. Này phố là điều chứ danh hoa phố, đường phố hai bên thanh lâu san sát, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, trên đường đã là ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm. Phần 84. Chương 84 Cẩm Xuân Viện. Ma Chiến Thành, tự kiến thành kia một ngày khởi, đài chiến đấu phía trên đánh nhau chết sống liền một khắc đều không có ngừng nghỉ quá, cường giả nhóm vội vàng khuyết trương thế lực, thu nạp nhân tài, nhị giai tam giai võ giả vì đạt được càng tốt tu luyện tài nguyên, đại bộ phận đều du tẩu ở các chiến lâu tham dự so đấu. Mà dư lại những người đó càng thêm vội lạc, trừ bỏ đi chiến lâu quan chiến hạ tiền đặt cược, thích nhất làm chính là tụ ở bên nhau trao đổi tin tức. Cái nào chiến lâu có tân nhảy lên hắc mã, cái nào nổi danh võ giả nhân bị ám thương gần nhất mấy chàng đều phát huy thất thường, cái nào chiến lâu nhân bồi không thượng đánh cuộc toàn bộ lâu đều bị để bán, mấy tin tức này ở bọn họ trong miệng lăn một vòng, liền giống như giải quá cánh giống nhau, thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Chiến Thành. Trừ bỏ các chiến lâu, này hoa phố xem như Ma Chiến trong thành nhất náo nhiệt một chỗ địa phương. Cùng đài chiến đấu như vậy thiết huyết không khí hoàn toàn tương phản, ở chỗ này, tất nhiên là oanh oanh yến yến hoàng tứ, làm người như say ôn nhu hương. Ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, một bên uống rượu một bên phân tích các đại chiến lâu chi gian ưu khuyết, men say vừa lên đầu, phảng phất chính mình đang ở chỉ điểm giang sơn dường như. Ma Vũ Trúc vừa thấy Đoạn Diệc Lam lại là muốn mang theo chính mình tiến hoa phố tiếp tục tìm kia mấy cái lưu manh, da mặt đều tao đến có chút đỏ lên, nàng đâu ra quá nơi này, ngẫu nhiên nghe khởi một ít đánh tạp các ma ma đề cập hoa phố nữ tử, đều giống hấp thụ nam tử tinh khi yêu quái giống nhau đáng sợ. Nàng bình thường đi ngang qua này phụ cận đều là vòng quanh nói đi, không nghĩ tới hiện tại Đoạn Diệc Lam lại muốn mang nàng đi vào, khẩn trương đến liền bị cướp đi tiền tài đều không nghĩ muốn. Đoạn Diệc Lam lại là không có này đó cố kỵ, làm nàng liền bên ngoài chờ chính mình một người đi vào, Ma Vũ Trúc lại liên tục lắc đầu, nàng cảm thấy đem Đoạn Diệc Lam cho chính mình tiền đánh mất đã là rất xin lỗi nhân ra, hiện tại còn muốn cho nàng một người tiến hoa phố đi tìm người, chính mình tắc tránh ở bên ngoài, thật là kỳ cục. Túm Đoạn Diệc Lam tay háo giác, nửa đi nửa đình rốt cuộc đi vào một cái tên là Cẩm Xuân Viện Thanh Lâu Viện môn ngoại, Ma Vũ Trúc lại là như thế nào cũng không chịu bước vào viện môn. Đoạn Diệc Lam chỉ vào nơi khác một cái bán phấn mặt tiểu quán nói ngươi qua bên kia chờ ta, ta thực mau liền ra tới. Mới vừa xoay người phải đi, Ma Vũ Trúc lại túm chặt nàng cánh tay nói ngươi tiểu tâm một ít, thật sự không được những cái đó tiền chúng ta từ bỏ. Đoạn Diệc Lam vô vô nàng đầu vai nói yên tâm, ta đều có đúng mực. Dứt lời, nhấc chân liền chiều Cẩm Xuân Viện đạp đi. Đứng ở viện môn khẩu hai gã cô nương thấy có khách đến, lập tức cười khanh khách đón nhận, đem Đoạn Diệc Lam lánh tiến trong viện. Thẳng đến Đoạn Diệc Lam thân ảnh hoàn toàn biến mất, Ma Vũ Trúc lúc này mới xoay người hướng tới kia phấn mặt tiểu quán đi đến, càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, bởi vì chính mình không đủ cẩn thận, cấp Đoạn Diệc Lam đưa tới nhiều thế này phiền thoái, nghĩ nghĩ, lại bắt đầu lạc khởi nước mắt tới. Hai người ở viện môn khẩu phát sinh một màn này, lại kêu cách đó không xa một đội võ giả nhìn đi, đi tuất đàng trước chính là một nam một nữ. Kia nam tử người mặc áo gấm, bộ mặt anh tuấn, khóe miệng rõ ràng bắt ý cười, ánh mắt lại trước sau lộ ra một cổ lạnh nhạt. Này nam tử đúng là Đoạn Diệc Lam mới tới Ma Chiến Thành trốn tiến tinh càn lâu khi, ở vào lầu 2 nhã gian kia áo gấm nam tử, phụ thân hắn là Ma Cung Chiến Long Điện chung một danh thống lĩnh, cho nên hắn lúc ấy liếc mắt một cái liền nhận ra đuổi theo Đoạn Diệc Lam kia bốn tiểu ma vệ thân phận. Cùng hắn sóng vai nữ tử người mặc một bộ hỏa hồng sắc váy dài, dáng người đứng thẳng no đủ, mảnh khảnh bên hông quấn lấy một cây roi dài. Tóc dài lên đỉnh đầu bàn làm đơn giản búi tóc, nghiêng cắm một cây như lưỡi dao sắc bén chấm cài, hơn nữa nàng kia như xuất thủy phụ dung rảo hảo khuôn mặt, một đường đi tới dẫn tới không ít người qua đường ghé mắt. Nhưng đương những người đó thấy rõ nàng phía sau đi theo một đội võ giả lúc sau, chạy nhanh trang dường như không có việc gì đem ánh mắt rời đi, nếu là làm vị cô nương này không thoải mái, chính mình nhưng ăn không hết gói đem đi. Này nữ tử tên là Tư Đồ Trắc Nhiên, này phụ Tư Đồ Kính là Ma Chiến bên trong thành Thật Võ Lâu lâu chủ. Thật Võ Lâu tuy rằng chỉ là tòa không lớn không nhỏ chiến lâu, nhưng thực lực lại không dung khinh thường. Mà Tư Đồ Trắc Nhiên bản thân cũng vừa mới vừa tiến vào tam giai, một cây roi dài khiến cho xuất thần nhập hóa, không ít thượng Thật Võ Lâu khiêu khích võ giả đều thua ở nàng thủ hạ. Tư Đồ Trắc Nhiên sở dĩ thời gian này sẽ xuất hiện ở hoa phố, là bởi vì Thật Võ Lâu nội ra cái ăn cây táo, rào cây sung nội quỷ, nghe nói trốn vào hoa phố, nàng không nói hai lời mang theo một đội người liền tìm tới, tìm được người nọ là lúc. Người nọ còn đang ở sống mơ mơ màng màng, Tư Đồ Trắc Nhiên đương trường làm người đem hắn hai cái cánh tay đều tá. Mới từ Cẩm Xuân Viện bên sườn một gian các tử ra tới, liền thấy Đoạn Diệc Lam hai người ở lôi kéo, Tư Đồ Trắc Nhiên hừ lạnh nói cũng không biết này hoa phố có cái gì hảo, nam nhân thúi nhóm luôn là đối người vợ Tào Khang không quan tâm, tức tiêm đầu cũng tưởng chiều nơi này toàn. Tư Đồ Trắc Nhiên thấy Ma Vũ Trúc ăn mặc khang khổ, gò má hoa lê dính hạt mưa, thế nhưng đem Đoạn Diệc Lam làm như không màng thê thất ngăn trở, một lòng nhớ thương đi thanh lâu tìm cô nương phụ lòng nam tử, tức khắc nhịn không được hừ nhẹ ra tiếng. Lập với nàng bên cạnh áo gấm nam tử tên là La Tranh, tu vi tam giai trung kỳ, hắn nguyên là phụng này phụ chi mệnh, tiến đến ma chiến thành thu vài tòa chiến lâu, quá tiểu nhân hắn trướng mắt, quá lớn lại gặm bất động, quan sát dưới, liền đem đầu mâu nhắm ngay Thật Võ Lâu. Không ngờ Thật Võ Lâu tư đồ kính mềm cứng không ăn, hắn phái đi tiếng người còn chưa nói xong, đã bị đánh ra tới, La Tranh đành phải tự mình mang theo người chuẩn bị đi Thật Võ Lâu gặp một lần. Bước vào Thật Võ Lâu, lại thấy tư đồ Trác Nhiên đang ở đài chiến đấu thượng cùng người so đấu, gót sen uyển chuyển nhẹ nhàng xê dịch gian, dáng người mặn rượu, một cây roi dài như hỏa ảnh nhảy lên, xem đến La Tranh tà hỏa hứa ra, rồi sau đó hắn liền không có lại đi tìm tư đồ kính, hắn suy nghĩ cái nhất tiễn xong điều kế sách, chiến lâu hắn muốn, mỹ nhân hắn cũng muốn. Đương nhiên những việc này tư đồ Trác Nhiên tất nhiên là không biết, nàng chỉ là ngẫu nhiên gặp được tới rồi vị này La Công Tử, La Công Tử bởi vì cũng cố ý kinh doanh một tòa chiến lâu. Thường xuyên tới Thật Võ Lâu hướng phụ thân thỉnh giáo, thực mau cũng cùng chính mình thành bằng hữu, ngay cả lần này nội quỷ, đều là La Công Tử thiết một kế cấp bắt được tới. Nghe xong tư đồ Trác Nhiên nói nhỏ, La Tranh cười nói đại đa số nam tử đều dục tam thê tứ thiếp, cùng bọn họ một so, ta liền có vẻ có chút dị loại. Tư đồ Trác Nhiên không khỏi quay đầu hỏi vì sao. La Tranh nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thành khẩn nói bởi vì ta chỉ nguyện cưới Lỗi Lạc cô nương một người, song túc song phi, đủ rồi. Tư đồ Trác Nhiên có chút không mừng hắn đối chính mình trắng ra, nàng cảm thấy hết thảy đều tựa hồ quá nhanh, chính mình vừa mới ở trong lòng đem hắn tiếp nhận vì bằng hữu, hắn cũng đã ở tư đồ kính trước mặt lỏa lộ nguyện cưới chính mình làm vợ ý nguyện, mà tự mình cùng hắn quen biết cũng bất quá một tháng có thừa, Thật Võ trong lâu tiểu nhị đều ẩn ẩn có chút đem hắn làm như cô ra thế, hiện tại ngẫm lại cũng không biết sự tình là như thế nào phát triển trở thành như vậy. Cũng may La Tranh nói tới nói lui, trước sau đối tư đồ Trác Nhiên lấy lễ tương đãi, nàng cũng không hảo phát hỏa. Giờ phút này lại nghe hắn nói như vậy, tư đồ Trác Nhiên cũng lười đến đi quản nhà người khác sốt ruột sự, phía chính mình còn đau đầu đâu. Lược vung tay lên, làm phía sau người đều đổi kịp, tư đồ Trác Nhiên mang theo người liền hướng tới hoa phố khoản thu nhập thêm chạy bộ đi. Đối với nàng lãnh đạm, La Tranh cũng không để bụng, đạm đạm cười cũng theo đi lên, này mỹ nhân nếu là quá nhanh được đến tay, ngược lại không có thú vị. Nói Đoạn Diệc Lam vào Cẩm Xuân Viện, lập tức liền nổi danh trang điểm đến hoa huệ lộng lây bà thím trung niên chiều nàng đón lại đây. Từ nương thấy người tới tuy rằng ăn mặc keo kiệt chút, nhưng kia anh tuấn tướng mạo cập hiên ngang khí chất, lại là nàng gặp qua công tử số 1 số 2, nếu là đổi một thân quần áo, hoàn toàn chính là cái phong lưu phong khoáng công tử ca. Ai ra, vị này tuấn lang quan thoạt nhìn chính là lạ mặt thật sự, chắc là lần đầu tiên tới chúng ta Cẩm Xuân Viện đi, nô cho ngươi chọn mấy cái ngoan ngoan tiếu nương tử như thế nào nha. Từ nương nói liền tiến lên duỗi tay đi vãn Đoạn Diệc Lam cánh tay, rõ ràng liền ở chính mình trước mắt lắc lư cánh tay, một ôm lại ôm cái không. Chỉ nghe Đoạn Diệc Lam mở miệng cười nói không cần phiền thoái, ngươi vội ngươi, ta chính mình đi tìm bọn họ. Từ nương vừa nghe, chỉ đương Đoạn Diệc Lam tuy còn trẻ tuổi, lại cũng là cái quen cửa quen mẹo chủ, lập tức cười khúc khích, cười cợt hai câu cũng không hề quản nàng, lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Đoạn Diệc Lam ánh mắt thoáng đảo qua, liền phát hiện chính vây quanh ở một bàn ăn uống thỏa thích 5 cái nam tử, bên cạnh còn có 2 gã Cẩm Xuân trong viện cô nương cho bọn hắn thêm rượu. Lúc này bọn họ còn cao hứng phấn chấn giảng lúc trước cướp bóc ma vũ chút một chuyện. Vốn định cấp ca mấy cái tìm chút tiền thưởng, không nghĩ tới kia tiểu nương ra như vậy có tiền. Ta xem nột, kia tiền cũng không phải nàng, phỏng chừng là từ chủ nhân nơi đó trộm, lại không ngờ lại đụng phải ca mấy cái. Kia ca mấy cái không phải còn làm cọc chuyện tốt, giúp tiểu nương ra tiêu tang, nếu là bị chủ nhân bắt được, chính là muốn ăn đại đau khổ, ha ha ha. Đoạn Diệc Lam lập tức chiều bọn họ đi đến. Lo chính mình ở bên cạnh bàn ghế gỗ ngồi xuống dưới, sau đó xách quá bầu rượu chính mình cho chính mình rót một chén rượu, dơ lên bên môi bắt đầu uống xoàng. 5 người ngươi xem ta, ta xem ngươi, phát hiện không ai nhận thức này xa lạ thiếu niên, lập tức một người chiều Đoạn Diệc Lam nói hắc. Từ đâu ra tiểu tử, thật lớn gan, ca mấy cái rượu há là ngươi tưởng uống liền uống. Đoạn Diệc Lam ngửa đầu đem ly chung rượu uống cạn, lại bắt đầu rót thượng đệ nhị ly, ung dung thong dong trả lời ta lá gan nhưng không các ngươi đại, tinh càn lâu đồ vật. Các ngươi nói đoạt liền đoạt. Lời này vừa nói ra, 5 người tức khắc ngược mánh nhảy, suy nghĩ chẳng lẽ lúc trước chính mình đoạt cái kia, lại là tình cản lâu người. Khả năng không lớn a. Trong lòng tuy rằng đánh cổ, nhưng trên mặt lại giận dữ nói ngươi nói bậy, ca mấy cái như thế nào đem chủ ý đánh tới tình cản lâu trên đầu, ngươi đây là bôi nhọ. Một người khác vội nói tiếp đúng vậy, nói chúng ta đoạt tình cản lâu đồ vật, ngươi có gì bằng chứng? Muốn làm chứng đúng không? Đoạn Diệc Lam ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, bấm tay mở dẫn. một chi thật nhỏ rượu mũi tên liền hướng tới trong đó một người vọt tới, trong chớp mắt liền tới đến người nọ trước người. Chỉ nghe hô một tiếng, rượu mũi tên tức khắc hóa thành một đồng ngọn lửa, đem kia nam tử thượng thân quần áo thiêu cái sạch sẽ, lại chưa thương cập bản thân, một chi bình sứ từ này trên người ngã xuống mà xuống, Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiêu, đem bình sứ chộp vào trong tay. Đoạn Diệc Lam đem bình sứ toàn bộ đổ lại đây, điểm bình đế một con ngửa mặt lên trời thét dài hổ ảnh nói nhìn này đầu tinh căn hổ, ngươi lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần ta nghe một chút. Thấy Đoạn Diệc Lam lộ như vậy một tay, lại bắt cả người lẫn tang vật liền tinh càn lâu sở độc hữu bình sứ cũng lộng ra tới, năm người nào dám lại quỷ biện, cả người run run, liền xin tha nói cũng phun không rõ ràng lắm. Đoạn Diệc Lam buồn còn tưởng tấu bọn họ một đốn, nhưng thấy bọn họ nhanh như vậy liền nhận túng, nghĩ bọn họ cũng không đối Ma Vũ Trúc làm cái gì quá phận sự, cũng liền thôi. Giao huấn hai câu, đứng dậy đang chuẩn bị rời đi, Cẩm Xuân trong viện hộ vệ lại nghe thanh đuổi lại đây, bọn họ cũng mặc kệ những người này ở bên ngoài có cái gì thù hận, vào Cẩm Xuân viện môn chính là khách nhân, nếu nhà mình khách nhân bị người khinh bọn họ lại cái gì cũng không làm, kia về sau ai còn dám tới Cẩm Xuân viện. Hộ vệ tổng cộng 4 người, hung hổ chiều Đoạn Diệc Lam nói chớ có tại đây náo sự. Tốc đem đồ vật trả lại. Phần 85. Chương 85 Tam giai ma lực. Đoạn Diệc Lam đối này 5 người chỉ là tiểu trưng đại giới, cũng là có không muốn đem sự tình nháo đại cố kỵ, lại không nghĩ rằng các hộ vệ tới nhanh như vậy, này Cẩm Xuân viện đến tột cùng là có bao nhiêu tiểu A, chính mình đã như vậy tốc chiến tốc thắng, vẫn là bị bọn họ vây quanh. Đồ vật nguyên bản chính là chính mình, hiện tại vật quy nguyên chủ, Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không đem bình sứ lại giao ra đi, liền nói ngay này mấy người trộm ta đồ vật, ta chỉ là tới đem này phải về, cũng không tại đây nháo sự chi ý, vọng chư vị cũng đúng cái phương tiện. Cầm đầu kia hộ vệ nói các ngươi sự chúng ta quản không được, ngươi ở Cẩm Xuân viện động thủ đã hỏng rồi quy củ, đồ vật tuyệt không có thể làm ngươi lại mang đi. Đoạn Diệc Lam thấy câu thông không có hiệu quả, cũng lười đến lại nói, nhấc chân liền đi. Cầm đầu kia hộ vệ thấy nàng rục trốn, tôi động ma lực nhắc tới trường côn liền chiều nàng phía sau lưng đánh tới, này hộ vệ cũng là nhị giai tu vi, thế công lại dùng đủ lực đạo, xem đến ở đây người mỗi người lưng lạnh cả người, này một côn nếu là rơi xuống chính mình trên lưng, sợ là xương cốt đều phải đánh gãy. Đoạn Diệc Lam nghe phía sau phá tiếng gió đến, hơi hơi nghiêng người một làm, trường côn xẹt qua góc áo, đại trường côn này thế đem tẫn là lúc, Đoạn Diệc Lam nâng lên một bàn tay, dán côn thân như du ngư giống nhau hướng tới kia hộ vệ hổ khẩu rơi đi. Kia hộ vệ tức khắc mồ hôi như mưa hạ, bởi vì hắn phát hiện chính mình tuy rằng đôi tay vẫn là nắm binh khí, lại đã mất đi đối trường côn khống chế, vô luận hắn phát lực rút về hoặc là chém ra, trường côn căn bản chút nào bất động, tiếp theo nháy mắt, Đoạn Diệc Lam trưởng kình đã đến. Kia hộ vệ cuống quýt đem trường côn buông ra, không ngờ Đoạn Diệc Lam kia một trưởng cũng đều không phải là thật muốn lạc hướng hắn hổ khẩu, lòng bàn tay giơ lên, kia hộ vệ ngực đã là vững chắc ăn một cái, toàn bộ thân thể chiều sau ngã ra, đập hư phía sau một bàn rượu và đồ nhắm. Chu Vi xem người hơi có nhãn lực kính đều bị hoảng sợ, hai người ở tu vi thượng rõ ràng liền khác biệt không lớn, dùng cái gì kia hộ vệ chỉ nhất chiêu liền bị thua xuống dưới, vừa mới hai người giao thủ tuy nói thời gian quá ngắn, nhưng trong đó biến ảo lại là có hư có thật, ảo diệu vô cùng. Dư lại 4 gã hộ vệ thấy thủ lĩnh hộ vệ bị đánh bại, đang muốn vây quanh đi lên, trên đỉnh đầu lại truyền đến một đạo nhu mị giọng nữ. Đều cho ta dừng tay. Nghe được thanh âm này, các hộ vệ lập tức dừng tay, cung kính đứng ở một bên, mà kêu loạn chung quanh cũng tức khắc an tĩnh không ít, nơi này khách quen nhóm đều nhận được, nói chuyện người nọ đúng là Cẩm Xuân viện lão bản, Bối Thuyên. Đoạn Diệc Lam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử chính thong thả ung dung dọc theo một thang mà xuống, tuổi ước chừng ở 30 tuổi trên dưới, nhưng màu da lại như thiếu nữ tinh tế trắng nuột, một bộ cẩm sắc váy dài, làn váy hơi hơi chỉa xuống đất, tóc cao cao cuốn lên, theo nàng mỗi một bước đi lại, phát gian kim bộ diêu đều sẽ phát ra một trận dễ nghe len ken tiếng vang, cả người nhìn qua đã cao nhã lại gợi cảm. Bối Thuyên cố ý đi được cực chậm, phảng phất nho nhỏ một đoạn một thang so đăng thang mây càng dài, nàng cũng ở quan sát đến lập với phía dưới Đoạn Diệc Lam. Kia thiếu niên không chỉ có người lớn lên cực kỳ tuấn tú, công pháp cũng rất lợi hại, xuống tay cũng biết được nặng nhẹ, hắn vừa rồi nói chính mình là tinh càn lâu người, tinh càn lâu võ giả ta đều nhận thức, như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua có như vậy nhất hào người đâu. Nhưng thật ra có chút kỳ quặc. Bối Thuyên đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt đứng yên, mị nhãn một đường, tiểu thanh nói vị công tử này, ngươi đến ta này Cẩm Xuân viện tới, lại là đoạt đồ vật lại là đánh người, ngươi nhưng thật ra tận hứng, lại là làm nô gia hảo sinh thương tâm. Từ chung quanh khe khẽ nói nhỏ trong tiếng, Đoạn Diệc Lam cũng biết được trước mắt vị này nữ tử thân phận, chiều nàng chắp tay nói kia không biết Bối lao bản muốn thế nào. Bối Thuyên nâng lên như tức hành căn ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua chính mình cằm, rồi sau đó tiếu nhiên hướng phía trước một lóng tay, nhu nhu nói nô gia muốn, không phải ở công tử trên người sao? Nói, Bối Thuyên đột nhiên xuất trưởng thẳng chiều Đoạn Diệc Lam đánh tới, một trưởng này đến tới là như thế đột nhiên, mọi người mới vừa phục hồi tinh thần lại, thấy lại là Bối Thuyên định trong người trước một bàn tay, mà nàng kia trắng tinh như ngọc thủ đoạn, đang bị một cái tay khác gắt gao nắm, từng đợt đào hút khí lạnh thanh âm tự bốn phía vang lên. Đoạn Diệc Lam vẫn luôn âm thầm tồi động ma lực đề phòng, không dự đoán được nhanh như vậy liền dùng thượng, có thể ở ma chiến thành khai thanh lâu nữ nhân, chỉ có ngốc tử mới có thể đem nàng trở thành người thường. Bối Thuyên thấy chính mình đánh bất ngờ bị xuyên qua, trong lòng càng là kinh ngạc, chính mình lúc trước mỗi tiếng nói cử động bên trong, nhưng đều nhũ tạp mị thuật công pháp, cho dù là tam giai võ giả cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, không thể tưởng được tên này thiếu niên thế nhưng chút nào không chịu quấy nhiễu. Thủ đoạn liền như bị vớt sắt bắt giống nhau, Bối Thuyên muốn mạnh mẽ thu hồi đều làm không được, xem ra hôm nay nếu là hiếu thắng lưu người này, tất sẽ đem sự tình càng nháo càng lớn, không bằng làm thuận nước dong thuyền, dù sao chính mình nơi này cũng không hư hao quá nhiều đồ vật. Lập tức Nguyễn Thanh mềm giọng nói, công tử, ngươi xử như vậy mạnh mẽ, nhưng làm đau nô gia. Nàng này vừa ra thành, lập tức đưa tới một trận nho nhỏ xôn xao, có cực kỳ hâm mộ, có phẫn nộ, còn có nuốt nước miếng, ngay cả thành thật xúc ở góc bàn kia vài tên lưu manh, đều lấy một loại không hiểu đến thương hương tiếc ngọc ánh mắt nhìn Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam có chút tiểu xấu hổ, như thế nào làm đến như là chính mình ở khi dễ người giống nhau, rõ ràng là các nàng thay phiên đối chính mình ra tay hảo sao. Đem Bối Thuyên thủ đoạn buông ra, nói, Bối lão bản, ta đây liền không nhiều lắm thêm quấy rầy, cáo tử. Bối Thuyên nguyên bản là muốn cho nàng liền như vậy rời đi, lại phát hiện nàng thế nhưng gò má ửng đỏ, linh cơ vừa động, vội vàng kiểu thanh nói, công tử, ngươi sờ soạng nô gia, liền tính toán như vậy đi rồi sao? Kia nô gia đành phải đi tinh càn lâu hướng các ngươi lâu chủ tiền quý cái kia người chết nói rõ lý lẽ. Đoạn Diệc Lam đang chuẩn bị vòng qua nàng hướng cạnh cửa đi, đồng nhiên nghe xong nàng lời này, dưới chân đất bằng chính là một cái lảo đảo, chạy nhanh nói, Bối lão bản, thỉnh ngươi nói cẩn thận, ta khi nào đã làm ngươi theo như lời. Bối Thuyên không nghĩ tới nàng phản ứng thế nhưng sẽ lớn như vậy, cảm thấy thiếu niên này quả thực thành thật đáng yêu, đem tay đi phía trước rồi ra, nói nhạ, ngươi xem, mặt trên vết đỏ đều còn chưa tán đâu. Đoạn Diệc Lam lung túng nói, này không tính sơ đi. Bối Thuyên lại ra vẻ xấu hổ sắc nói, nếu là công tử cảm thấy chính mình mệt, không bằng tùy nô gia hồi sương phòng, nô gia cũng hảo cẩn thận nghe công tử nói, muốn thế nào làm, mới làm công tử cảm thấy không lỗ. Lời này vừa nói ra, chung quanh càng là gào thành một mảnh, hống thanh nổi lên bốn phía. Ta mẹ ruột uy. Thượng A tiểu huynh đệ, ngươi còn chờ cái gì đâu? Hắc hắc, tiểu huynh đệ ăn no, cũng đừng quên nói cho chúng ta biết trong đó tư vị A. Mau theo Bối lao bản vào phòng đi. Nghe này đó ồn ào thanh, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy chính mình đầu lớn nhưng yêu, chính mình rõ ràng chính là tới tìm đồ vật, hiện tại làm đến giống như chính mình là tới tìm cô nương, vẫn là như vậy một vị mỹ nữ xà. Nhìn Bối Thuyên kia không có hảo ý tươi cười, Đoạn Diệc Lam đành phải đầu hàng, nàng thật đúng là sợ vị này Bối lao bản chạy đến tinh càn lâu, nói chính mình chạy đến Cẩm Xuân Viện tìm xong cô nương không trả tiền liền chạy. Hậm hực đem mới từ lưu manh trong tay đoạt lại tiểu bình sứ lấy ra, bên trong còn thừa 200 tích ma lực dịch, đem bình sứ vứt cho Bối Thuyên sau, lắc đầu rời đi. Bối Thuyên tắc đem bình sứ tùy ý ném cho từ nương, nhìn Đoạn Diệc Lam thở ngắn than dài bóng dáng, che miệng cười nửa ngày. Mới chiều tả hữu nói, thật là cái thú vị người đâu, đi tinh càn lâu hỏi một chút, hắn là đến đây lúc nào. Ma vũ trúc cổ đều vọng toan, tài năng danh vọng thấy Đoạn Diệc Lam từ Cẩm Xuân trong viện ra tới, vội vàng chiều nàng chạy qua đi. Xin lỗi, đồ vật không đòi về. Không có quan hệ, ngươi không có việc gì là được, chúng ta trở về đi. Trở lại tinh càn lâu lúc sau, Đoạn Diệc Lam không có tùy ma vũ trúc phản hồi phòng chất ủi, mà là đi tinh càn lâu bên trong chỗ tu luyện. Chỉ có vì tình cảm lâu hiệu lực võ giả mới có thể đến nơi đầy tu luyện. Hướng thủ vệ đưa ra chính mình chiến bài, thủ vệ mở ra nhất ngoại một gian thạch thất, Đoạn Diệc Lam đi vào vừa thấy, phát hiện nơi này đã có hảo những người này. Rộng lớn thạch thất trung ương, có một tòa tối tăm tụ khí tháp, có thể đem trong thiên địa du tán nguyên khí tụ hướng tháp thân, lại phụng dưỡng ngược lại cấp chung quanh võ giả. Chắc không được kia Lư Bân nói tu luyện tài nguyên chính mình có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, nguyên lai là có chuyện như vậy, bất quá cũng không tồi. Cái này thạch thất nguyên khí so với ngoại giới nồng đậm mấy lần, ở chỗ này tu luyện, hiệu suất cũng sẽ cao rất nhiều, thật không hiểu mặt khác hai gian thạch thất nguyên khí thế nào. Đoạn Diệc Lam trong lòng vừa nghĩ, một bên tìm chỗ không ai vị trí khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nạp khí nhập thể, tiến vào tu luyện trạng thái. Đoạn Diệc Lam trong tay chiến bài là người cấp chiến bài, chỉ có thể tiến vào nhất ngoại tầng thạch thất, mà tình càn lâu còn có thiên, mà hai loại cấp bậc chiến bài, địa cấp chiến bài đến tu vi đạt tới tam giai mới có tư cách có được. Mà thiên cấp chiến bài còn lại là phải vì tinh càn lâu lập hạ công tích, từ lâu chủ cho. Chỉ có được thiên cấp chiến bài võ giả, mới có thể mở ra nhất tầng thạch thất, nơi đó tu luyện hoàn cảnh, so Đoạn Diệt Lam nơi này chỗ càng là muốn tốt hơn 10 lần. Thẳng đến ngày thứ 2 buổi chiều, Đoạn Diệt Lam mới từ tu luyện trạng thái trung lui ra tới, bởi vì đợi lát nữa có một hồi nàng so đấu. Bởi vì Đoạn Diệt Lam trước mắt tu vi là nhị giai ma lực hậu kỳ, Tinh Càn Lâu vì này an bài đối thủ cũng là một người nhị giai hậu kỳ võ giả, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, lên đài còn không đến một chén trà nhỏ công phu, Đoạn Diệt Lam liền thắng được. Đánh xong lúc sau, lĩnh 1500 tích ma lực dịch, Đoạn Diệt Lam lại vội vàng chạy về tu luyện thạch thất, ở cái loại này nguyên khí nồng đậm hoàn cảnh hạ luyện hóa ma lực dịch, hiệu quả cũng sẽ so ngoại giới hảo rất nhiều. 10 ngày thời gian, Đoạn Diệt Lam đánh 10 tràng, cơ hồ từng buổi nàng đều là lấy xét đánh chi thế thắng được, thành tựu này hắc mã thanh danh. Mà Đoạn Diệt Lam cũng tại đây ngày đêm không thôi đánh nhau cùng tu luyện chung, thành công bước qua kia đạo môn hạng, tiến vào tam giai. Nay 10 ngày, Tinh Càn Lâu kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, vui mừng nhất còn thuộc trưởng lão Lư Bân, tất cả mọi người khen hắn tuệ nhãn thức châu, mà hắn cũng luôn là phong khinh vân đạm hồi phục nơi nào, lão phu lúc trước cũng chỉ là nhìn ra này rất có tiềm lực, xuất phát từ ái tài chi tâm, mới giúp đỡ một phen. Bởi vậy, một cái có thực lực, có khí độ, lại chịu dịu dắt hậu sinh cơ trí cường giả hình tượng, tận đều ở Lư Bân trên người có thể thể hiện, trong lúc nhất thời Lư Bân thanh danh cũng là nước lên thì thuyền lên. Đoạn Diệt Lam thành công tiến vào tam giai lúc sau, chiến bài cũng từ người cấp đổi thành địa cấp, đương thủ vệ vì nàng mở ra địa cấp thạch thất khi, Đoạn Diệt Lam kích động đến độ mau cười ra tiếng tới. Nay địa cấp chiến bài mở ra thạch thất, trung ương cũng là một tòa tụ khí tháp, nhưng sở tụ thành nguyên khí như đám xương giống nhau phiêu tán ở bốn phía, ở chỗ này tu luyện hiệu suất nhưng lại so với phía trước kia chỗ thạch thất cao hơn mấy lần. Đoạn Diệt Lam đi đến ly tụ khí tháp gần nhất một chỗ trống, đang chuẩn bị ngồi xuống tu luyện. Một đạo cực không hài hòa thanh âm đánh vỡ thạch thất bình tĩnh. Ngươi chính là gần nhất nổi bật cực kỳ Đoạn Tiểu Lưu. Không thấy ra có bao nhiêu lợi hại à, tránh ra, cái kia vị trí là ta cố định tu luyện vị. Phần 86. Chương 86 rèn luyện kinh mạch. Thạch thất bên trong trừ bỏ vừa mới tiến vào Đoạn Diệt Lam, còn có khác 10 người, bọn họ đều là cùng Tình Càn Lâu hợp tác đã lâu tam giai võ giả, mà giờ phút này nói chuyện người nọ, ở Tình Càn Lâu cũng là có chút danh tiếng. Người này tên là Cảnh Tân. Đương hắn vẫn là cái danh điều chưa biết nhị giai võ giả là lúc, cũng đã ở Tinh Càn Lâu tạm giữ trước, dựa vào một đôi thiết quyền, đánh ra không ít hảo thành tích, sau lại thành công tiến vào tam giai, hắn cự tuyệt mặt khác chiến lâu mời, tiếp tục lưu tại Tinh Càn Lâu. Đều là ma chiến thành năm đại chiến lâu, Tinh Càn Lâu nội tình tuy rằng so ra kém thành danh đã lâu còn lại lầu 4, nhưng Tinh Càn Lâu đối với cùng chi hợp tác võ giả phi thường khẳng khái, cũng bỏ được tài bồi tân nhân. Cảnh Tân tuy rằng tiến vào tam giai đã có một năm lâu, lại chậm chạp không có thể tới đạt tam giai trung kỳ, liền tính đi đến còn lại lầu 4, ở trung tâm thê đội cũng chỉ có thể lót đế, nào có ở Tinh Càn Lâu như vậy tự tại. Đoạn Diệt Lam trống rông xuất hiện, lại như hắc mã giống nhau nhảy khởi, tên tuổi đã ẩn ẩn cái quá bọn họ này đó nhãn hiệu lâu đời võ giả, lòng dạ vốn là không khoan Cảnh Tân sớm đã nghẹn một bụng hỏa, hiện giờ tại đây địa cấp thạch thất gặp được, hắn như thế nào không mượn cơ hội làm khó dễ. Cảnh Tân biết Đoạn Diệt Lam mới vừa tiến vào tam giai, mà chính mình liền mau đụng tới tam giai trung kỳ ngạch cửa, phải đối phó như vậy một cái hậu sinh tiểu tử, quả thực chính là hạ bút thành văn. Nghe hắn trong giọng nói rõ ràng khiêu khích dí vị, Đoạn Diệt Lam biết người này là ở cố ý kiếm chuyện, đối với loại người này, ngươi nếu là lui một bước, hắn liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thức khinh thượng 10 bước. Đối phó loại người này tốt nhất biện pháp, đó là vận dụng đồng dạng cường ngạnh thủ đoạn, chính diện đánh bại hắn, làm hắn về sau không dám lại đến càng quái. Đoạn Diệt Lam xoay người nhìn thẳng hắn nói hà tất tìm này đó không hề thuyết phục lực ngụy trang, vị trí này ta hôm nay ngồi định rồi, ngươi nếu muốn động thủ, ta phụng bồi rốt cuộc. Cảnh Tân làm như không dự đoán được trước mắt cái này nhìn qua văn văn nhược nhược thiếu niên, nói ra nói lại là như vậy cường ngạnh, chính mình đều còn không có lược thuật trọng điểm đánh đâu, đối phương đảo trực tiếp trước nói ra tới, thật là thắng liên tiếp 10 chàng liền như thế kiêu ngạo sao. Hừ, Tinh Càn Lâu có không được tư đấu quý củ. Tưởng thống thống khoái khoái tranh tài một hồi là không có khả năng, nghĩ tới chiêu nói, liền ấn tiếp quyền biện pháp tới đấu thượng một hồi đi. Tiếp quyền. Thấy Đoạn Diệt Lam một bức không rõ nguyên do bộ dáng, Cảnh Tân trong lòng càng là ý cười rất đậm, bởi vì tiếp quyền đấu pháp đối hắn càng vì có lợi, cái gọi là tiếp quyền, chính là một người chỉ có thể phòng ngự, làm một người khác công kích, nhất chiêu qua đi, công phòng trao đổi, ai trước nhận thua hoặc là bị đánh bại, tất vì một bên khác thắng được. Thấy Cảnh Tân thế nhưng đưa ra tiếp quyền đấu pháp, chung quanh võ giả đều là thầm mắng hắn cáo giả không biết xấu hổ, này không phải khi dễ nhân ra công lực còn thấp sao. Nhưng tất cả mọi người chưa mở miệng nói chuyện, bọn họ cũng muốn nhìn một chút này thất hắc mã thực lực đến tuột cùng như thế nào, rốt cuộc võ giả nhóm mỗi ngày không phải so đấu chính là từng người tu luyện, chỉ là nghe nói Đoạn Diệc Lam chiến tích xinh đẹp, không có chính mắt gặp qua này chiến đấu. Chỉ có hai gã lúc trước gặp qua Đoạn Diệc Lam cùng Viên Ngút Trời kia chàng so đấu võ giả, biết lúc này đây, chỉ sợ Cảnh Tân muốn đá đến văn sát. Nghe xong tiếp quyền quy củ sau, Đoạn Diệc Lam trên mặt cũng là toát ra một tia vui mừng chi sắc, tiền 10 chàng đối thủ đều là nhị giai tu vi, hiện giờ chính mình đối Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng cũng càng thêm thuần thục, đang muốn thử xem chính mình tiến vào tam giai lúc sau, uy lực của nó như thế nào đâu. Nguyên bản tính toán tiếp theo thượng đài chiến đấu thử lại, không ngờ Cảnh Tân lại gấp không chờ nổi tìm tới môn tới, một khi đã như vậy, chính mình liền lấy hắn tới thí trường hảo. Hai người đứng yên lúc sau, Cảnh Tân khi trước nói đệ nhất quyền liền từ ngươi trước ra đi, miễn cho làm người ta nói ta khi dễ tân nhân. Đoạn Diệc Lam đương nhiên sẽ không theo hắn khách khí, nhưng cũng không có dùng ra toàn lực, bởi vì nàng cũng tưởng tiếp Cảnh Tân nhất chiêu, tới thử xem chính mình chu tức chi viêm. Đương nàng tu vi tấn giai lúc sau, trong cơ thể kia viên chu tức mùi lửa cũng tùy theo ngưng thật lớn mạnh rất nhiều, không biết hiện tại đơn độc thuyên chuyển chu tức chi viêm, có thể tới cái gì trình độ. Đoạn Diệc Lam tồi động ma lực, chỉ dùng 5 phần kính đạo, hướng tới Cảnh Tân trước người ngưng ra như huyền thiết phòng ngự tường một trường đánh ra. Huyền thiết tưởng theo tiếng thoái đi, sau đó Cảnh Tân cũng đặng đặng đặng liên tiếp lui hơn 10 bước, cuối cùng hắn trở tay một quyền oanh hướng mặt đất, mới đưa lùi lại thân hình ngừng. Trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng thực mau đã bị hắn thu trở về, tia tiểu tử cư nhiên có thể một trưởng phá vỡ chính mình mạnh nhất huyền thiết phòng ngự. Bất quá cũng dừng ở đây, chính mình tiếp theo quyền liền phải đem hắn hoàn toàn đánh bại. Một trưởng qua đi, Đoạn Diệc Lam chạm hồi tại chỗ, không có tồi động ma lực, tâm thần vừa động, một mặt màu đỏ đậm hỏa thuẫn xuất hiện ở chính mình phía trước. Thấy nàng như thế nhẹ nhàng bâng quơ làm ra như vậy đạo phong ngự, chung quanh mọi người trong lòng sở tư cũng là các không giống nhau, đại bộ phận người đều cảm thấy nàng quá mức khinh địch, chỉ có số ít người có thể cảm ứng được, kia nhìn qua độ ấm cũng không tính quá cao hỏa thuẫn, này bên trong có như thế nào cuồng bạo dao động. Cảnh Tân đồng dạng cũng cảm thấy Đoạn Diệc Lam này cử là ở thác đại, nhưng như vậy vừa lúc, xem chính mình một quyền đem này đánh bay. Rốt cuộc không phải sinh tử quyết đấu, Cảnh Tân cũng chỉ tồi động 8 phần công lực, ma lực kích động gian. Một đôi nắm tay dần dần trở nên như đầu người lớn nhỏ, này sắc như thiết như bạc, mặt trên còn bơi lội nhẹ nhẹ lôi điện, đại quyền lực ngưng đến no đủ, Cảnh Tân phấn khởi một quyền hướng phía trước quanh ra. Lệnh người kinh ngạc một màn đã xảy ra, đương Cảnh Tân kia khí thế như hồng quyền lực rơi xuống hỏa thuẫn thượng khi, hỏa thuẫn cũng không có bạo liệt, ngược lại hóa thành ngọn lửa đem quyền lực cắn nuốt mà vào, hai cổ lực đạo bắt đầu điên cuồng ăn mòn đối phương. Mấy phút lúc sau, hỏa thuẫn cùng quyền lực đồng thời nổ tung, lại là ai cũng không lấy được ưu thế tuyệt đối. Đoạn Diệc Lam từ đầu đến cuối đều là nửa bước chưa lui, nàng vẫn luôn đứng ở tại chỗ cẩn thận nhìn chằm chằm cùng quyền lực đánh cờ hỏa thuẫn, lẩm bẩm nói đáng tiếc. Nhất chiêu qua đi, lại đến phiên Đoạn Diệc Lam ra tay, lần này tiếp quyền so đấu, nàng mục đích đã đạt tới, không nghĩ lại nhiều tốn thời gian, lúc này đây dùng tới 6 phần kính đạo, một trưởng phá vỡ Cảnh Tân phòng ngự, đem này đánh đến hộp máu ngã ra, Cảnh Tân tức muốn hộp máu dưới, lại là hôn mê bất tỉnh. Mọi người đều là ồ lên, thủ vệ nghe tiếng tiến vào thạch thất. Đem ngã trên mặt đất Cảnh Tân nâng đi ra ngoài, Đoạn Diệc Lam lập tức đi đến lúc trước nhìn chúng vị trí thượng, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, mà lúc này đây, không có ai dám lại mở miệng tỏ vẻ bất luận cái gì bất mãn. Liên như vậy lại qua mấy ngày, Đoạn Diệc Lam từ đài chiến đấu rời đi lập tức đi hướng Ma Vũ Trúc Tiểu Xài Viện, trải qua này đó thời gian thực chiến rèn luyện, cập thạch thất trung ma lực tu luyện, nàng cũng chuẩn bị bắt đầu tiến hành Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng bước tiếp theo, dẫn chu tức chi viêm rèn luyện kinh mạch. Đi vào Ma Vũ Trúc Tiểu Xài Viện, chợt vừa thấy đi, Đoạn Diệc Lam còn tưởng rằng chính mình đi nhầm địa phương, toàn bộ sân từ ngoài vô trong đều bị tu sửa một phen, chỉ có trong viện tất cả bài trí vẫn là nguyên lai như vậy. Đoạn Diệc Lam vừa bước vào tiểu viện, liền thấy Ma Vũ Trúc ngồi ở trong viện phát ngốc, mà Ma Vũ Trúc thấy suốt biến mất 10 dư ngày Đoạn Diệc Lam lại về rồi, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, chiều nàng chạy qua đi. Đoạn Diệc Lam quay đầu nhìn khắp nơi tân tiệm đồ vật, hỏi như thế nào một đoạn thời gian không thấy, ngươi này liền đại biến dạng. Ma Vũ Trúc vội nói đây đều là dính ngươi quang, ta nghe người ta nói ngươi ở đài chiến đấu thượng thành tích thực hảo, ngươi không có bị thương đi. Còn có, quản sự ngừng ta tạp dịch việc, nói là làm ta đi trướng phòng làm việc, lòng ta không đế còn không có đáp ứng, muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Nghe nàng như vậy vừa nói, Đoạn Diệc Lam liền toàn minh bạch, liền nói ngay đi trướng phòng làm việc, kêu hóa ra hảo, kiếm được so ngươi hiện tại nhiều, còn không có như vậy vất vả, đương nhiên đến đi. Chính là... ta cảm thấy giống như chính mình đang nằm mơ giống nhau, mấy ngày hôm trước vẫn là phách xài làm việc cực nhọc, lắc mình biến hóa, lại thành trướng phòng thể diện người, này hết thể đều là chân thật sao. Đoạn Diệc Lam cười nói tự nhiên không phải là giả, thế gian này chính là như thế, phúc họa tùy thời đều ở chuyển biến, hiện tại nếu cơ hội tới, ngươi chỉ cần hảo hảo đi bắt lấy nó là được, a đúng rồi, cái này cho ngươi. Dứt lời, từ trong lòng ngực lấy ra một chi bình ngọc nhỏ đưa cho Ma Vũ Trúc. Ma Vũ Trúc tiếp nhận vừa thấy, phát hiện Đoạn Diệc Lam cho chính mình 1000 tích ma lực dịch, nơi nào không biết xấu hổ muốn, đang muốn cự tuyệt, lại nghe Đoạn Diệc Lam nói cầm đi, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí, ngươi là ta ở ma chiến thành cái thứ nhất bằng hữu, lại đã cứu ta, điểm này việc nhỏ ngươi đều phải cùng ta tính thanh nói, kia nhưng không đem ta đương bằng hữu. Ma Vũ Trúc thật cẩn thận thu hảo bình ngọc, trong lòng tràn đầy cảm động, chính mình lúc ấy sẽ cứu nàng trở về cũng không tưởng quá nhiều, lúc sau chính mình cũng không có làm cái gì, mà hiện tại Đoạn Diệc Lam ở Tinh Càn Lâu trung thanh danh vang dội, thế nhưng còn lấy chính mình đương bằng hữu đối đãi, chính mình chỉ có đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng, lấy cầu ngày sau có cơ hội lại tương báo. Hai người đơn giản hàn huyên một hồi, Ma Vũ Trúc nghe Đoạn Diệc Lam nói nàng là trở về bí mật tu luyện, biết lưu lại nơi này cũng giúp không được vội, càng sợ chính mình sẽ quấy rầy đến nàng, nghĩ nghĩ liền xùy bình ngọc rời đi. Nàng tính toán lại đi mua chút dược liệu, sau đó đem ma lực dịch đưa về cô thôn, nhưng lúc này đây nàng học ngoan, không dám lại một người mang theo nhiều như vậy ma lực dịch chạy loạn, hoa 20 tích ở Tinh Càn Lâu trung thỉnh hai gã cường tráng quen biết tập dịch, hộ tống nàng cùng trở về. Ma Vũ Trúc đi rồi, Đoạn Diệc Lam liền đem Chu Tức Chi Viêm điều ra, bắt đầu rèn luyện kinh mạch. Kinh mạch là nhân thể trong vòng cực kỳ yếu ớt, đồng thời cũng cực kỳ phức tạp bộ phận, có rất nhiều cực kỳ rất nhỏ hoặc là lạ kinh mạch sinh ra chính là tắc nghẽn, mà lại có một ít kinh mạch, võ giả cả đời đều sẽ không dùng đến. Đoạn Diệc Lam tu luyện Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, còn lại là muốn đem sở hữu kinh mạch tất cả đả thông, cũng lấy ngọn lửa rèn luyện quá trình không thể lấy mặt khác lực lượng quá nhiều, chỉ có thể sinh sôi ngạnh khiêng xuống dưới, lấy cầu chân chính đạt tới thông hiểu đạo lý. Chỉ quản đối Chu Tức Chi Viêm đã là quen thuộc vô cùng, nắm giữ tự nhiên, nhưng Đoạn Diệc Lam ở lần đầu nếm thử rèn luyện thời điểm, vẫn là bị tra tấn chết đi sống lại. Cái loại này từ trong xương cốt thẩm thấu mà ra đau đớn, quả thực so được với đã từng bị linh tịch đốt cháy thần phách lần đó, chỉ kiên trì nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam liền không thể không đình chỉ rèn luyện. Đem trong cổ họng máu tươi tất cả phun ra, Đoạn Diệc Lam thở phì phò điều tức, lẩm bẩm nói thật không hổ là Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, chỉ là tu luyện liền sắp đem người bức điên. Nhưng truy tìm lực lượng đường xá chính là như vậy, muốn đạt được không giống bình thường thành tựu, phải chịu đựng không giống bình thường đau đớn, cường giả sau lưng, thường thường đều là thường nhân nhìn không thấy gian khổ trả giá. Nghỉ ngơi trong chốc lát sau, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai điều động Chu Tức Chi Viêm, bắt đầu rồi lại một lần rèn luyện. Liên tiếp 10 ngày, Đoạn Diệc Lam mỗi ngày hạ đài chiến đấu đều sẽ đi vào cái này xài viện, tiến hành loại này tự ngược thức rèn luyện, mà Ma Vũ Trúc bởi vì điều nhập sổ phòng, cũng không có lại ở tại này hẻo lánh chỗ. Kể từ đó, Đoạn Diệc Lam càng là không chỗ nào băn khoăn, mỗi khi kiên trì đến cực hạn, đều sẽ miệng phun máu tươi, không hề hình tượng nằm ngã trên mặt đất, một bên thầm mắng suy nghĩ ra loại này công pháp người quả thực biến thái, một bên khôi phục khí lực. Thẳng đến đem hai tay cánh tay kinh mạch rèn luyện hoàn thành, Đoạn Diệc Lam mới dừng lại bực này điên cuồng tu luyện, chương chỉ có độ, nàng tính toán trước tạm dừng mấy ngày, thả lỏng đem tâm cảnh điều chỉnh bình thản lại tiếp tục. Phần 87. Chương 87 váy đỏ cô nương ở tắm rửa. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam lại là lấy cực nhanh tốc độ đem đối thủ chiến thắng, ở chung quanh rời non lấp biển tiếng gầm chung, lặng lẽ ly Tinh Càn Lâu. Vô luận nào một tòa chiến lâu, ở an bài đối chiến là lúc, đại đa số tình huống chọn lựa đều là tu vi tương đương võ giả, như vậy so đấu mới có trì hoãn, chiến lâu cũng càng dễ dàng từ giữa thu lợi. Không nghĩ tới từ gia Đoạn Diệc Lam này thất hắc mã sau, tu vi tương đương võ giả, ở trên tay nàng không có một người có thể nhịn qua trăm chiêu, đánh nhiều thế này nhật tử xuống dưới. Sở hữu người đang xem cuộc chiến hiện tại đều nghiêng về một bên hạ chú mua nàng thắng, khiến nhà cái liền mệt vài chàng. Tinh Càn Lâu quyết đoán thả nàng hai ngày giả, các trưởng lao thương nghị hảo một phen, kịp thời thay đổi chiến lược, quyết định mang theo nàng đi khắc chiến lâu đá lâu. Nếu nàng vẫn là như Tinh Càn Lâu như vậy phùng chiến tất thắng, kia Tinh Càn Lâu thanh danh cùng ích lợi sẽ nên đón một cái xưa nay chưa từng có tăng phúc. Lấy chiến lâu danh nghĩa đi nhà khác đá lâu, mặt ngoài nhìn qua bất quá cũng là một phen so đấu, kỳ thật này nội đại hưu văn chương. Bởi vì này đại biểu chính là hai tòa chiến lâu thanh danh, đá lâu giống như tới cửa đá mặt, đều không phải là hai tòa chiến lâu chi gian hữu hảo luận bàn, mà làm nên chiến phương, có quyền phái ra cường với đối phương suốt một cái tiểu giai võ giả nên chiến. Nói cách khác chiếu Đoạn Diệc Lam trước mắt tam giai lúc đầu tu vi, chỉ cần khắc chiến lâu đầu không tật xấu, chắc chắn phái ra tam giai trung kỳ người xuất sắc ứng chiến, hơn nữa chút nào sẽ không thủ hạ lưu tình. Giống đá lâu loại này vượt cấp khiêu chiến, đều bị làm dân cờ bạc nhóm vì này điên cuồng. Chứ không đề cập tới kia làm người nghẹn họng nhìn chân chối bồi xuất, chỉ là có thể xem đến một hồi cao tiêu chuẩn huyết chiến, liền đủ để cho mọi người nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, Lúc này Đoạn Diệc Lam đối với chính mình sắp muốn đối mặt khiêu chiến hoàn toàn không biết gì cả, cho dù biết nàng cũng sẽ không lùi bước, tiến vào tam giai lúc sau, nàng phát hiện tu vi tăng trưởng ngược lại trở nên thong thả rất nhiều. Nguyên nhân vô hắn, tiến vào tam giai lúc sau, chỉ dựa vào từ trong thiên địa nạp khí tu luyện cơ hồ khó có tiến thêm, yêu cầu phụ lấy đại lượng ngoại vật, đối với tu luyện ma lực võ giả tới nói, cái này ngoại vật tự nhiên là ma lực dịch. Đoạn Diệc Lam mỗi ngày chiến thắng một hồi, nhưng đến 1.500 tích ma lực dịch, không đến hai cái canh giờ liền sẽ bị nàng tiêu hao đến sạch sẽ. Tới sau lại, nàng ước gì buổi sáng liền chiến tam chẳng, buổi chiều mới có cũng đủ ma lực dịch duy trì tu luyện, nhưng chiến lâu cũng có chiến lâu quy củ, sẽ không đồng ý loại này chiến pháp. Rảnh rỗi không có việc gì, Đoạn Diệc Lam lập tức ra khỏi thành. Ma chiến ngoài thành là một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm, nghe rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến linh thú gào giống thanh, Đoạn Diệc Lam thoải mái dễ chịu duỗi người, tâm niệm khẽ nhúc nhích, bắt đầu thúc giục khởi ngọc thiểm linh phổ công pháp tới. Chẳng được bao lâu, đỉnh đầu truyền đến một trận phành phạch lăng tiếng vang, một con hình thể khổng lồ linh hạc đáp xuống ở Đoạn Diệc Lam trước mặt. Bạc tiên hạc, tam giai linh thú, toàn thân trắng tinh, dáng người ưu nhã. Rơi xuống lúc sau, Bạc tiên hạc tò mò đánh giá Đoạn Diệc Lam, chính là người này đem chính mình triệu hoán mà đến sao? Cũng không biết vì sao, chính mình chẳng những không có cảm thấy có bất luận cái gì không ổn, ngược lại trong lòng ẩn ẩn có loại muốn thân thiết nàng cảm giác. Bạc tiên hạc chậm rãi đi dạo đến Đoạn Diệc Lam bên cạnh, vai thật dài cổ đi nhẹ nhàng cọ Đoạn Diệc Lam cánh tay, Đoạn Diệc Lam mũi chân một điểm, rơi xuống nó trên lưng, ngồi xếp bằng mà xuống. Bạc tiên hạc chấn cánh mở ra, mang theo Đoạn Diệc Lam xông thẳng phía chân trời, nguyên bản cao ngất trong mây cự mục dần dần thu nhỏ. Một người một con hạc bắt đầu ở vô biên vô hạn rừng rậm trên không bay lượn. Đoạn Diệc Lam tâm cảnh tiệm khai, chuyên niệm làm bạc tiên hạc trở chính mình hướng tới chỗ xa hơn đi tới, bạc tiên hạc cũng liên tục kêu to ra tiếng, trong trẻo hạc minh vàng tận mây xanh. Liên như vậy bay hơn nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam đột nhiên phát hiện phía trước rất xa có một cái điểm nhỏ, chính hướng chính mình này phương mà đến, không khỏi âm thầm đề cao cảnh giác. Đãi ly đến gần, mới thấy chiều chính mình mà đến thế nhưng cũng là một con bạc tiên hạc, mà kêu bạc tiên hạc trên lưng còn lập một người lão giả. Kia lão giả đôi tay phụ với phía sau, tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại là quắc thước, giơ tay nhấc chân rằn cũng là khí độ bất phàm. Vị này lão giả đó là Tinh Càn Lâu cung phụng Lận Giả Ý, hắn cũng rất là kinh ngạc đánh giá ngồi xếp bằng với bạc tiên hạc chi bối Đoạn Diệc Lam. Đại hai chỉ bạc tiên hạc ly đến chỉ có mấy bước xa khi, song song ở giữa không trung ngừng lại, Lận Giả Ý trên mặt kinh ngạc chi sắc sớm đã thu hồi, khi trước mở miệng nói ha ha. Không biết vị này tiểu hữu nuôi nấng bạc tiên hạc có bao nhiêu trường thời gian, thế nhưng có thể làm này như thế nghe lời. Lận Giả Ý ở ngự thú công thượng có điều tạo nghệ, tất nhiên là so những người khác càng minh bạch này đó linh thú ngạo cốt, ở hắn xem ra, trước mắt người thanh niên này quyết định không phải lấy công pháp ở khống chế bạc tiên hạc, dư lại khả năng, đó là kia bạc tiên hạc là này từ nhỏ sở dưỡng, mới có thể như thế làm người cưỡi với bối. Đoạn Diệc Lam không biết thân phận của hắn, cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ. Nghe nói hắn có điều hỏi, vì thế đáp hồi tiền bối nói, ta không nuôi nấng quá bạc tiên hạc. Nga. Kia này bạc tiên hạc là ngươi bậc cha chú sở dưỡng. Cũng vì ta bậc cha chú sở dưỡng, là ta vừa rồi ngẫu nhiên gặp được. Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không lộ ra chính mình át chủ bài, lại cũng không đối hắn nói dối, không ngờ Lận Giả Ý sau khi nghe xong sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hảo cái tiểu tử, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, nếu không có người nuôi nấng, này tam giai bạc tiên hạc làm sao chịu mặc cho ngươi sử dụng. Nói, Lận Giả Ý hình như có ý muốn chọc thủng này nói dối giống nhau, phất tay háo vung lên, hơn 10 chỉ chim bay đột nhiên từ phía dưới trong rừng rậm nhảy ra, tụ ở hai người chi gian không chỗ, ở Lận Giả Ý mạnh mẽ thao túng hạ, này đó chim bay tức khắc thượng di lặn xuống, ở không trung bày ra một cái người hình chữ. Làm xong này đó lúc sau, Lận Giả Ý lại phất một cái ống tay háo, này đó chim bay mới như được đại xá đào tẩu. Đoạn Diệc Lam buồn không nghĩ cùng hắn tương biện, nhưng thấy vị này lão giả thế nhưng cũng tập có khống chế linh thú phương pháp. Trong lòng có chút ngứa nghề, nàng từ bạc tiên hạc trên lưng đứng lên, tiên triều Lận Giả Ý hơi hơi ôm quyền, sau đó nâng lên đôi tay, bắt đầu kết ấn. Nếu là cùng linh thú đơn giản câu thông, chỉ cần tồi động thần thức liền cũng đủ, nhưng nếu muốn khống chế chúng nó hoàn thành một ít phức tạp mệnh lệnh, tất yêu cầu phối hợp ấn pháp. Chỉ thấy phía dưới lại là một đám chim bay nhảy khởi, đồng dạng phi đến hai người chi gian không chỗ, ở Lận Giả Ý khiếp sợ trong thần sắc, chim bay nhóm chậm rãi di động, ở không trung liên tiếp biến ảo ba lần. Bài xuất ta cũng sẽ ba cái chữ to. Càng làm cho Lận Giả Ý kinh ngạc chính là, này đó chim bay thoạt nhìn tựa hồ thực hưởng thụ, lông chim giãn ra, thần sắc sung sướng, cùng chính mình lúc trước khống chế chim bay khi hoàn toàn là không giống nhau trạng thái. Đại Đoạn Diệc Lam làm chim bay nhóm tan đi, Lận Giả Ý cơ hồ là run rẩy râu nhìn chằm chằm nàng nói ngươi làm như thế nào được. Đoạn Diệc Lam tất nhiên là sẽ không hướng hắn nhắc tới Ngọc Thiềm Linh Phổ, vốn muốn tùy ý ứng phó vài câu, cố tình lận giả ý lại khôn khéo dị thường, rơi vào đường cùng Đoạn Diệc Lam đành phải nói một ít chính mình hiểu được, như vậy vừa không sẽ tiết lộ Linh Phổ việc, lại có thể cùng chi làm chút giao lưu. Nhiều thế này thời gian tới nay, Đoạn Diệc Lam cũng là lần đầu tiên gặp được đồng dạng có thể khống chế linh thú võ giả, cũng tưởng thăm thăm người khác công pháp. Hai người lúc đầu còn giao lưu đến thượng hảo, tới sau lại liền sinh ra khác nhau. Hai người ở căn bản nhất lý niệm vốn là hoàn toàn bất đồng, tự nhiên đối với đối phương lấy này triển khai rất nhiều lý niệm đều không thể tiếp thu. Cuối cùng, Lận Già Y đã là thổi dâu trứng mắt, chỉ vào Đoạn Diệc Lam nói ngươi kia phá công pháp, cũng chỉ có thể sử dụng một ít cùng ngươi tự thân tu vi tương đương linh thú. Nếu là kia linh thú tự thân trí thức đủ cường, sao lại nghe ngươi vô nghĩa, chọc đến chúng nó sinh khí, cái thứ nhất muốn thu thập chính là ngươi. Đoạn Diệc Lam cũng bị hắn làm đến tâm phiền ý loạn. Đại khí phản bác nói ngươi tu tập mới là phá công pháp đâu, mạnh mẽ áp chế chúng nó ý thức làm chúng nó mặc cho hiệu lệnh, mới là tiểu thừa. Nếu là kia linh thú tự thân trí thức đủ cường, tất cùng ngươi liều mạng rốt cuộc, liền tính ngươi tạm thời chinh phục chúng nó, nhưng một có cơ hội chúng nó liền sẽ điên cuồng phản vệ, không chỉ có riêng là thu thập ngươi đơn giản như vậy. Xào trong chốc lát, hai người rốt cuộc tan rã trong không vui, từng người thừa bạc tiên hạc đan sen mà khai, hướng tới hai cái tương phản phương hướng bay đi. Nếu là có người thấy hai người lúc trước tranh chấp kia một màn, định là liền cầm cũng sẽ cả kinh rớt xuống, một vị là ở ma chiến thành thanh danh hiển hách Lận đại sư, một vị là gần nhất nhanh chóng quật khởi đài chiến đấu hắc mã, thế nhưng giống như chợ tiểu bán hàng rong giống nhau, ồn ào đến mặt đỏ thai hồng, thật là khó có thể tưởng tượng. Bay cả buổi, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện chính mình đã ly ra ma chiến thành quá xa, làm bạc tiên hạc bay lâu như vậy nghĩ đến nó cũng mệt mỏi. Tâm niệm vừa động, một người một con hạc hướng tới phía dưới rừng rậm giáng xuống. Đoạn Diệc Lam làm bạc tiên hạc tự hành rời đi, sau đó chính mình ở rừng rậm chung đi rồi lên, chính mình vốn chính là ra tới giải sầu, không ngờ gặp được cái không thể hiểu được lão nhân, còn xảo nửa ngày, hiện nay như vậy chậm rãi đi bộ cũng hảo, liền quyền đương đạp thanh. Đi rồi không trong chốc lát, chợt nghe phía trước có tiếng nước truyền đến, Đoạn Diệc Lam trong lòng vui vẻ, vội vàng hướng tới kia phương chạy vội qua đi, phất khai cuối cùng một bụi che đậy lá cây, Đoạn Diệc Lam còn không có tới kịp xem đến tột cùng là dòng suối nhỏ vẫn là tiểu hồ. Đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Phía trước xác thật là một cái tiểu hồ, nhưng tiểu hồ bên cạnh còn có vị cô nương, lửa đỏ váy sam cởi đến bên hông, lộ ra một đôi mỹ vai, cùng với củ sen giống nhau trắng tinh mềm nhắn hai tay, no đủ song phong bị bên người nhuyễn giáp bao vây lấy, nhưng cho dù là như thế này, song phong phía trên một tảng lớn tuyết trắng cập song phong chi gian khe rãnh cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Kia cô nương ngồi ở bên hồ cũng không biết đang làm gì, hảo xảo bất xảo đã bị Đoạn Diệc Lam đụng phải. Còn hảo hai người chi gian cũng có không gần khoảng cách, Đoạn Diệc Lam không có xem đến quá rõ ràng. Đoạn Diệc Lam phản ứng đầu tiên chính là thu liễm toàn thân hơi thở, sau đó bằng mau tốc độ thoát đi nơi này, bởi vì liền ở vừa rồi, nàng đẩy ra lá cây trong nháy mắt, bên hồ kia cô nương cũng chiều nàng nhìn lại đây, kia băng hàn ánh mắt tựa hồ sắp hóa thành ám khí chiều nàng phóng tới. Ta hôm nay cũng quá xui xẻo đi. Đầu tiên là bị lão nhân kia mạc danh răn dạy một hồi, rồi sau đó lại gặp được vị nửa thân trần cô nương. Ban ngày ban mặt ở bên ngoài tắm cái gì a? Hy vọng nàng đừng đuổi theo tới mới hảo. Đoạn Diệc Lam một bên trong lòng mặc nghiệm, một bên lặng yên không một tiếng động hướng tới rừng rậm chỗ chạy như điên. Tuy rằng lúc trước chỉ là một cái chớp mắt, nhưng nàng đã cảm ứng được kia cô nương cũng là tam giai võ giả. Chính mình hiện tại là nam tử thân phận, nói như thế nào đều là chính mình đối lý. Nếu động khởi tay tới, chính mình thật đúng là không thể như đối phó mặt khác võ giả như vậy ba lượng hạ đem nàng đả đảo. Chính như vậy nghĩ. Một đạo tiên ảnh mang theo bén nhọn phá tiếng gió bỗng nhiên thẳng chiều Đoạn Diệc Lam đầu đánh úp lại, nếu như bị đánh trúng, thế nào cũng phải rơi vào góc vỡ toang kết cục. Đoạn Diệc Lam trên mặt đã hiện lên một tia khổ sắc, thân thể đột nhiên chiều thượng nhảy lên, tránh thoát tiên ảnh công kích phạm vi. Không đợi nàng rơi xuống đất, một đạo tràn ngập sát ý giọng nữ đó là vang lên. Đăng đồ tử, con tưởng chạy trốn nơi đâu? Phần 88. Chương 88 tư đồ chắc nhiên. Ma chiến ngoài thành rừng rậm chỗ sâu trong, một người thân khoác lửa đỏ váy dài tiếu lệ nữ tử liên tiếp run rẩy thủ đoạn ném động roi dài hướng tới một khác đạo thân ảnh mãnh liệt công kích. Nàng kia eo thon đồ tế nhuyễn, đùi ngọc thẳng tắp mà thon dài, mỗi khi thân hình hoạt động, váy sam phiêu động gian đều sẽ phù hiện ra một mặt động lòng người độ cung, nhưng nàng kia một trương mặt đẹp lại là che kín hàn ý, lá liêu cong mi gắt gao ninh, mỗi một lần ra tay đều là sát chiêu, bước cho Đoạn Diệc Lam liên tục lùi lại, lại là một cái mãnh liệt đối chạm vào. Đoạn Diệc Lam cũng khởi hai ngón tay đem này tiên sao gắt gao bắt, làm thứ nhất khi không thể rút về, ngạch biên mạo mồ hôi lạnh nói vị cô nương này. Thỉnh ngươi dừng tay, ta chỉ là vừa vặn trên đường đi qua nơi đây, đều không phải là cố ý muốn nhìn lén ngươi, hơn nữa ta cũng là ở nhận thấy được ngươi sau, trước tiên liền quay đầu rời đi, ngươi như vậy không thuận theo không buông tha lại là vì sao? Đại hoàn toàn thấy rõ Đoạn Diệc Lam tướng mạo lúc sau, nàng kia so với lúc trước càng thêm tức giận, nhấc chân một đá roi dài, khiến cho Đoạn Diệc Lam buông ra tiên sao, tôi động khởi cả người ma lực, roi dài hóa thành hơn 10 nói tiên ảnh, bốn phương tám hướng hướng tới Đoạn Diệc Lam thân thể yếu hại chỗ công tới. Một đạo gầm lên tự nữ tử môi đỏ gian truyền đến không cần lại rào biện, nam nhân không một cái thứ tốt, rõ ràng có thê thất còn bên ngoài dính hoa cầm thảo, ta chán ghét nhất chính là các ngươi loại người này. Này nữ tử đúng là Tư Đồ Trác Nhiên, khoảng thời gian trước nàng ở hoa phố gặp qua Đoạn Diệc Lam cùng Ma Vũ Trúc, lúc ấy trong lòng liền không lắm thống khoái, hiện giờ lại dưới tình huống như vậy gặp được Đoạn Diệc Lam, làm sao tin tưởng nàng chỉ là vừa vặn trải qua, tân thủ cũ oán vừa lúc cùng nhau thanh toán. Đoạn Diệc Lam nghe được là không hiểu ra sao. Nàng cảm thấy chính mình đều nghe không hiểu cô nương này rốt cuộc đang nói cái gì, nguyên bản còn suy nghĩ muốn hay không nói cho nàng chính mình nữ tử thân phận, lấy cầu hòa bình giải trừ hiểu lầm. Nhưng chính mình lần nữa thoái nhượng, nàng kiếp nhưng vẫn hùng hổ doa người, chẳng những đi lên liền đánh, hơn nữa xuống tay chút nào không để lối thoát, Đoạn Diệc Lam trong lòng hỏa khí cũng đi lên. Chu Tước Chi Viêm, phá. Trong lòng quát khẽ một tiếng, mọi nơi đột nhiên ánh lửa đại tác phẩm, đem Tư Đồ Trác Nhiên thế công tất cả phá vỡ sau. Roi dài cũng tức khắc biến thành danh phúc kỳ thật hỏa tiên, tư tư thiêu đốt ngã xuống ở một bên bụi cỏ. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng xóa sạch nàng kia binh khí, Đoạn Diệc Lam cũng không có dừng tay, nàng biết nếu là chính mình hiện tại xoay người rời đi, nàng kia chắc chắn không quan tâm đuổi theo tiếp tục đánh, một khi đã như vậy, kia chính mình vẫn là tiên hạ thủ vi cường hảo. Nàng kia quả nhiên nâng trưởng chiều chính mình đánh tới, Đoạn Diệc Lam cũng là một trưởng đón nhận, hai trưởng tương tiếp, nàng mới phát hiện nàng kia ma lực có chút phù phiếm. Âm thầm thu hồi một ít kính đạo. Tuy là như thế, nàng kia vẫn là thấp thấp rên rỉ ra tiếng, thân thể đột nhiên chiều sau đảo đi, Đoạn Diệc Lam ngó thấy nàng muốn ngã xuống vị trí tất cả đều là một thứ, đó là lúc trước hai người giao thủ khi đánh gãy cây rừng lưu lại, nếu là ngã vào này thượng, thân thể phỏng trừng đến chát ra hảo chút lỗ thủng, vì thế nhịn không được rỗi tay đem nàng kia kéo một phen. Tư Đồ Trác Nhiên tính tình cấp, lúc trước đương nàng phát hiện thế nhưng có người nhìn lén chính mình thời điểm. Vội vàng đem váy sam hệ khấu lung tung kết một phen, dẫn theo roi liền truy lại đây, trải qua vừa rồi một phen đánh nhau, vạt áo đã là buông lỏng ra không ít. Đại hai người ly đến gần, Đoạn Diệc Lam phát hiện này nữ tử trước ngực váy sam chỗ lại có máu tươi tẩm ra, lại nhìn kỹ, nàng kia xương quai xanh phía dưới tuyết trắng chỗ có một đạo miệng vết thương, như là bị cái gì vũ khí sắc bén sở thứ, cùng chính mình đúng rồi một trưởng, miệng vết thương có chút vỡ ra. Nguyên lai này nữ tử là bị thương, lúc trước ở bên hồ thời điểm. Đại khái là hiểu rõ tẩy miệng vết thương đi. Nghĩ đến đây, Đoạn Diệc Lam tái sinh không ra nửa phần cùng nàng tiếp tục giao thủ tâm tư. Tư Đồ Trác Nhiên thấy trước mắt này nam tử chẳng những không hề kiêng kỵ nhìn chằm chằm chính mình ngực, còn đem chính mình hướng này trên người kéo, trong lòng cũng bắt đầu có chút sợ hãi, miên man suy nghĩ, âm thầm thề nếu là chính mình ở chỗ này bị hắn đạp hư, chắc chắn không tiếc hết thể đại giới đều phải đem hắn thiên đao vạn quả. Đoạn Diệc Lam lại chưa đem nàng kéo đến trên người mình. Đem nàng mang cách này phiến một thứ sau liền buông ra tay, lấy nu hòa ma lực làm nàng nhẹ nhàng nằm ngã xuống bụi cỏ tùng trung, vội vàng triệu tới mấy chỉ cách gần nhất linh thú, lấy thần thức chi lực hướng chúng nó hạ đạt một phen mệnh lệnh sau, mấy cái lóe nhảy đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tư Đồ Trác Nhiên nằm trên mặt đất, thấy Đoạn Diệc Lam rời đi, trong lòng cũng là đại nhẹ nhàng thở ra, dư quang liếc đến chính mình đầu bên cạnh có hai chi bình ngọc nhỏ, duỗi tay lấy lại đây vừa thấy, là hai bình phẩm chất không tồi thuốc trị thương. Chẳng lẽ là kia đăng đồ tử lưu lại? Buồn cô nương mới không hiếm lạ. Đang muốn đem này ném ra, tựa hồ lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem bình đế lật qua nhìn lên, phẫn nộ nói đáng giận, lại là tình cảm lâu người. Đem Đoạn Diệc Lam lưu lại hai chi bình ngọc ném tới một bên, Tư Đồ Trác Nhiên từ chính mình trong lòng ngực lấy ra túi càn khôn, ăn vào khôi phục đan dược sau, thần sắc lại có chút mất tự nhiên lên, bởi vì ở nàng ngã xuống mặt đất chung quanh đột nhiên nhiều ra tới một ít tiểu thú. Vây quanh ở chính mình bên người đều là chút thứ gì a? Không chỉ có gà có ngỗng, còn có một con thiếu lô thai lang, lão nhược bệnh tàn đại liên hoan sao. Này đó bị lâm thời triệu tới linh thú lại rất kính trung cương vị công tác, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, chúng nó liền sẽ hướng tới có động tĩnh kia phương rít gào, nói đúng ra hẳn là hướng tới cái kia phương hướng thét chói tai, gà gáy vị hoan vần quanh, ồn ào náo động không thôi. Tư Đồ Trác Nhiên cảm giác chính mình giống như bị người ném vào gà vị toa. Lại là ngạc nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười. Nằm một hồi lâu, đại trong cơ thể ma lực có điều khôi phục, mới từ trên mặt đất ngồi dậy, mà này đó linh thú cũng như là rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ giống nhau, cuốn quýt nhảy nhập rừng rậm chạy thoát cái không ảnh. Tư Đồ Trác Nhiên đi đến roi dài ngã xuống địa phương, nhìn đã bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi binh khí, không nói một lời, rồi sau đó từ trong túi càn khôn lấy sạch sẽ váy áo cẩn thận khoác hảo, mới tồi động ma lực hướng rừng rậm ngoại mà đi. Nay đoạn tiểu nhạc đệm, Đoạn Diệc Lam thực mau liền quên mất, trải qua như vậy một làm ầm ĩ, ở trên đường trở về nàng nhớ tới lận già ý kia bộ ngự thú lý niệm, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chính mình tu tập Ngọc Thiềm Linh Phổ đã gần đến một năm, có đôi khi cũng cảm giác phảng phất thiếu chút cái gì, phía trước vẫn luôn cảm thấy có lẽ là chịu tự thân tu vi có hạn, nhưng hiện tại ngẫm lại, chính mình khả năng thiếu chút ân uy cũng thi ý thức, trước sau chọn dùng tâm bình khí hòa biện pháp, vô pháp kích ra linh thú trong xương cốt hung tính, mà khuyết thiếu này một tầng, thực lực cường đại linh thú tự nhiên không muốn nghe lệnh với chính mình. Tự thân tu vi cố nhiên quan trọng, nhưng có được có thể khống chế cao giai linh thú gan phách cập uy thế cũng không dung bỏ qua. Nghĩ thông suốt này một tầng, Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm thấy rộng mở thông suốt. Trở lại Tinh Càn Lâu đã là ban đêm, ban ngày tiếng người ồn ào ầm ĩ rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, Đoạn Diệc Lam không có vội vã đi tu luyện, lặng lẽ đi vào Tinh Càn Lâu đài chiến đấu khu vực, chậm rãi hướng tới mặt đông đi đến, nơi đó là tứ giai hung thú Tinh Càn Hổ nơi chỗ. Tinh Càn Hổ ở một lần cùng lận già ý đánh nhau chung lạc bại, bất đắc dĩ lập hạ huyết khế, muốn ở Tinh Càn Lâu trấn thủ 10 năm, tuy rằng nội tâm tất cả khuất nhục, nhưng huyết khế một khi lập hạ, nó nếu không tuân thủ quy tắc liền sẽ thần hồn đều nứt mà chết, này đây cho dù không có lận già ý thủ, Tinh Càn Hổ cũng trước sau chưa từng thoát đi nơi này. 10 năm nghe tới thực dài lâu, nhưng đối với có được siêu trường thọ mệnh linh thú tới nói, cũng hoàn toàn không tính lâu lắm, đối với đã sinh ra trí thức có thể tu luyện linh thú càng là ngắn ngủi. Dù sao cũng không cần nó làm cái gì, coi như là ở chỗ này tu luyện, tuy rằng xảo một chút, nhưng thói quen lúc sau cũng liền không cảm thấy có cái gì. Đoạn Diệc Lam dục nghiệm chứng chính mình sở ngộ đến không thu phương pháp, vậy ở trong lâu Tinh Càn Hổ quả thực chính là hoàn mỹ đối tượng. Đoạn Diệc Lam đi vào phía đông kia đơn độc ngôi cao trước đứng yên, lúc này đây nàng cũng không dám lộ mãng đi lên, mà là đứng ở đài biên thật cẩn thận bắt đầu tồi động thần thức. Hổ đại ca, ngươi còn nhận được ta không? Chỗ tối có dày nặng hổ tức truyền đến hử, ngươi tới làm gì? Lần trước cấp giáo huấn còn chưa đủ. Đoạn Diệc Lam một bên âm thầm chậm rãi kết xuống tay ấn, một bên nói ta lại đây nhìn xem ngươi. Hiện giờ ta cũng là Tình Càn Lâu người, cùng hổ đại ca ngươi, ân không sai biệt lắm xem như đồng liêu quan hệ. Ha ha ha, lão tử hận nhất chính là Tình Càn Lâu người, chạy nhanh lăn, chọc mau lão tử, liền xé ngươi. Đoạn Diệc Lam rụt rụt đầu, nghĩ thầm lúc này vớt mông ngựa thật là chụp đến mông ngựa thượng, cười gượng nói ngươi đừng nóng giận, ngươi cả ngày đại ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ buồn đến hoảng, ta có thể ngẫu nhiên lại đây bồi ngươi trò chuyện. Trong bóng đêm, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt như ngọn lửa hiện ra. Tinh Càn Hổ dao động đã là mang lên vài phần sắc ý. Lao tử không cần con kiến đồng tình. Còn có. Người kia công pháp đối Lao tử vô dụng, còn dám chạy đến Lao tử trước mặt thi triển, liền xé ngươi. Dứt lời, Tinh Càn Hổ đột nhiên một tiếng rít gào, cách đến thật xa đang ở rửa sạch nơi khác đài chiến đấu tạp dịch nhóm nghe nói này thanh, sợ tới mức toàn bộ ôm đầu quỳ rạp xuống đất. Đoạn Diệc Lam cũng không dám lại tiếp tục chống nó, ngừng tay trung ấn pháp, lại xấu hổ nịnh hót vài câu, liền nhanh chóng rời đi. Đi ở trên đường, vẫn thầm nghĩ tứ giai linh thú chính là không giống nhau, bất quá việc này đảo cũng không cần nóng lòng nhất thời, từ từ tới hảo. Đoạn Diệc Lam cảm thấy thời gian quả thực không đủ dùng, chỉ là rèn luyện kinh mạch cùng tu tập Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng liền phải hoa đi không ít thời gian, hiện tại còn muốn hiểu được Ngọc Thiềm Linh Phổ, mỗi ngày còn phải thượng đài chiến đấu, nàng hận không thể lại biến ra hai cái chính mình, phân công nhau đi làm những việc này. Hôm sau, còn không đợi Đoạn Diệc Lam nhích người đi hướng thạch thất tu luyện, Lư Bân lại tự mình tới tìm nàng. Đãi Lư Bân cho thấy ý đồ đến lúc sau, Đoạn Diệc Lam kinh ngạc nói cái gì, đã lâu. Như vậy kiêu ngạo hành sự có thể hay không không tốt lắm. Nàng như vậy phản ứng làm Lư Bân trong lòng vô ngữ, tức giận nói kiêu ngạo kia cũng đến có kiêu ngạo bản lĩnh. Ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể đi đã lâu sao. Nếu là thất bại, không chỉ có là ngươi, liền Tinh Càn Lâu cũng đi theo mặt mũi quét rác, bồi đi ra ngoài kết xù ma lực dịch cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta đây vì sao còn phải làm? Hắc hắc. Bởi vì nếu là thắng, thu hoạch đến đồ vật cũng đồng dạng không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi biết ma chiến thành ý nghĩa sao? Duy chiến, mới có thể thắng đến thực lực cùng danh vọng, thắng được hết thể ngươi muốn đồ vật. Đoạn Diệc Lam mang mang đầu, lại nói ta còn có một vấn đề. Lư Bân lớn tiếng reo lên ngươi nói chuyện nếu là có ngươi ở đài chiến đấu thượng một nửa lưu loát, lão phu ngủ rồi cũng có thể cười tỉnh. Đoạn Diệc Lam vươn một trường, qua lại vê ngón tay nói Lư trưởng lão. Ta đây nếu là đá lâu thắng, kia cái gì, có thể hay không lại nhiều cấp một ít. Lư Bân cười lớn mắng hảo cái trong mắt toàn là tiền tiểu tử. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi có thể thắng, ma lực dịch không thể thiếu ngươi. Thắng một hồi, đến 2.500 tích. Lư trưởng lão, kia cái gì, ngươi lại cấp thêm một chút bái, thấu cái chỉ ỉnh. Lư Bân cảm thấy chính mình khí định thần nhàn hảo tu dưỡng đều mau băng không được, sống như vậy nhiều năm, lần đầu tiên gặp được như vậy võ giả, rõ ràng rất vinh quang một sự kiện, nói liền thay đổi ý vị, nếu là đổi lại người khác, đã sớm bị hắn một trưởng đánh bay. 3.000 tích. Tiếp thu liền tùy ta đi, không chịu thì thôi. Được rồi, Lư trưởng lão, đi đi đi, chúng ta đi trước đá nào một nhà. Phần 89. Chương 89 đổi thiên lôi. Đoạn Diệc Lam đi theo Lư Bân 6 ngày liền đá 3 tòa chiến lâu, tuy nói là tam tràng toàn thắng, nhưng Đoạn Diệc Lam lại âm thầm đem Lư Bân mắng vài biến. Cùng nàng so đấu những cái đó võ giả, không có chỗ nào mà không phải là sớm đã tiến vào tam giai trung kỳ hảo thủ, hơn nữa vừa lên đài liền cùng chính mình liều chết, còn hảo theo kinh mạch rèn luyện tiến hành, Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng uy lực cũng dần dần triển lộ, nếu không khả năng đương trường đã bị người nghiền xương thành tro. Tuy là Đoạn Diệc Lam công pháp lợi hại, mỗi một hồi cũng đều thắng thật sự gian khổ, thường thường sau khi trở về phối hợp linh dược cũng đến điều tức nửa ngày mới có thể hoãn lại đây. Càng làm cho Đoạn Diệc Lam cả kinh trừng mắt chính là, chính mình đã lâu thắng được, mỗi một hồi tình cản lâu đều có thể tiến trướng 10 vạn ma lực dịch, tài trí cho chính mình 3.000, thật là trần chuối bóc lột ta. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự, chính mình nếu là thua một hồi, tình cản lâu đến bồi ra mấy chục vạn tích ma lực dịch, không phải mỗi cái chiến lâu đều có quyết đoán làm này võ giả đi ra ngoài đá lâu, thua thượng mấy chẳng, sợ là liền quan tài vốn cũng muốn bồi rớt. Cũng may 3.000 tích ma lực dịch tuy rằng không nhiều lắm, nhưng làm Đoạn Diệc Lam vui mừng chính là, tinh càn lâu chúng kia gian cùng võ giả tu luyện thiên cấp thạch thất, phá lệ vì chính mình rộng mở, có thể đi vào này gian thạch thất tu luyện người ít ỏi không có mấy. Nơi này nguyên khí nồng đậm đến cơ hồ muốn hóa thành thực chất, ở chỗ này cắn nuốt ma lực dịch tu luyện, mỗi một ngày Đoạn Diệc Lam đều có thể cảm giác trong cơ thể lực lượng có rõ ràng tăng trưởng, loại cảm giác này ở nàng tiến vào tam giai lúc sau đã là thật lâu không xuất hiện, vì thế liền cũng vui mừng đầu nhập đến trận này đá lâu thịnh hội bên trong. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng co 3 tháng, tại đây 3 tháng, rất nhiều sự đều ở lặng yên biến hóa. Ma Vũ Trúc làm việc nghiêm túc, hành động bí mật, ở chướng phòng biểu hiện thâm đến trưởng lão vừa lòng, thêm chi nàng cùng Đoạn Diệc Lam quan hệ, bị phá cách thăng vì quản sự. Đoạn Diệc Lam không chê phiền lụy bất thời giờ liền hướng Tinh Càn Hổ kia chỗ đi bộ, Tinh Càn Hổ từ lúc ban đầu cùng nàng nói thượng vài câu liền phải bạo tẩu, đến sau lại cảm thấy có người ở chính mình trước mặt nhắc mãi cũng khá tốt, thường thường còn sẽ toát ra một ít nguyện vì Đoạn Diệc Lam sử dụng ý niệm, mà này đều không phải là đem Đoạn Diệc Lam làm như bằng hữu gây ra, mà là Ngọc Thiểm Linh Phổ chi công. Lớn nhất thu hoạch đương thuộc sở hữu công lực, ngắn ngủn 3 tháng, Đoạn Diệc Lam tu vi liền tới tam giai trung kỳ, toàn thân kinh mạch rèn luyện xong, lại thi triển khởi Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng, đã rất có vài phần huyền ảo cảm giác. Đương Đoạn Diệc Lam tiến vào tam giai trung kỳ là lúc, Lư Bân cũng tạm thời dừng nàng đá lâu cử chỉ, bởi vì dựa theo quy củ, Đoạn Diệc Lam giờ phút này đối thủ liền sẽ đổi lại tam giai hậu kỳ võ giả, nói không chừng một ít chiến lâu còn sẽ mời đến nửa bước tứ giai võ giả nên chiến. Lấy tam giai trung kỳ đối chiến nửa bước tứ giai, mặc dù là như Đoạn Diệc Lam như vậy thiên phú kinh diễm người, cũng là quá sức, không bằng chuyển biến tốt liền thu. Này 3 tháng chung, Đoạn Tiểu Lưu tên này, giống như cơn lốc giống nhau quát biến toàn bộ ma chiến thành, vượt cấp đá lâu khiêu chiến, liền chiến mấy chục lâu, thắng liên tiếp mấy chục chàng, không một bại tích. Vô luận đi đến chỗ nào, đều có thể nghe thấy thành đàn tụ ở bên nhau đàm luận việc này người, như vậy chiến tích, tuy nói không phải chỉ này đồng loạt, nhưng tự ma chiến xây thành thành tới nay, một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Hoa phố Cẩm Xuân Viện. Lầu 2 chỗ sâu nhất phòng, nơi này là Cẩm Xuân Viện lão bản bối thuyên khuê phòng. Mọi người không được nàng gọi đến đều là không được tới gần. Lúc này trong khuê phòng lại điểm ấm đèn, đốt thượng đằng hương, làm người chỉ là ở bên trong đợi, liền có thể cảm thụ xuân về hoa nở thoải mái. Tiền Quý híp lại con mắt, thoải mái dễ chịu đem đầu gối lên một nữ tử thon dài mà mượt mà trên đùi, tùy ý nàng kia chậm rãi thế chính mình xoa huyệt thái dương. Nàng kia tóc cao cao bản, lỏng lẻo khoác một kiện cẩm sắc váy sam, trắng tinh duyên dáng cổ hạ, hợp với một đôi tinh xảo như ngọc xương quai xanh, toàn thân đều lộ ra một cổ vũ mị. Thiên lại đồng thời mang theo một ít cao nhã khí chất, làm người không tự giác liền sẽ lâm vào này mị lực bên trong. Người này đúng là Cẩm Xuân Viện lão bản, Bối Thuyên. Nàng cùng Tiền Quý chi gian quan hệ, thật có thể nói là trời xui đất khiến, lại nói tiếp đại khái chính là tình chàng ý thiếp, đáng tiếc có duyên không phận, Tiền Quý cưới cái bệnh tật ốm yếu đại tiểu thư, đáng tiếc kia đại tiểu thư không quá mấy năm liền chết bệnh, hắn cũng không có lại cưới. Mà Bối Thuyên dưới sự tức giận thế nhưng ở hoa phố khai nổi lên Cẩm Xuân Viện. Nàng tự nhiên sẽ không thật sự tiếp khách trà đạp chính mình, này hết thảy đều là vì đưa Tiền Quý trong lòng ngột ngạt. Tiền Quý cũng sắc thật luống cuống, cầu cha cáo nương cũng chưa có thể đem nàng khuyên trở về, hai người lôi lôi kéo kéo cứ như vậy qua nhiều năm, Tiền Quý vẫn là không có cưới nàng, cho nên nàng cũng vẫn là Cẩm Xuân Viện lão bản. Bối Thuyên hiện tại cũng lười đến nhắc lại, chính mình đời này dù sao chết tại đây oan gia trong tay, tưởng thế nào liền thế nào đi. Nghe nói, gần nhất ngươi Tinh Càn lâu chính là ra cái khó lường người đâu, liền đá mấy chục lâu, hiện tại này ma chiến trong thành chiến lâu, nghe thấy Tinh Càn lâu tên liền trong lòng phát run. Tiền Quý lại hắc hắc cười nói ngươi nói chính là Đoạn Tiểu Lưu đi, xác thật là một nhân tài, bất quá này đó đều là thủ hạ những người đó ở lan lộn, ta đều còn không có gặp qua người đâu. Bối Thuyên duỗi tay một phách hắn cái chán, nói đừng lộn xộn. Cùng ngươi nói cái chính sự à, ngươi đến đem kia Đoạn Tiểu Lưu mượn tới dùng, ta kia hảo tỷ muội gần nhất tới ta này luôn trộm leo nước mắt, nàng nam nhân dốc sức làm hơn phân nửa đời thật võ lâu, liền sắp làm người tiệt hồ, ta liền như vậy một cái hảo tỷ muội, ngươi cũng không thể mặc kệ. Tiền Quý vừa nghe, thử lưu một chút từ trên ghế nằm ngồi dậy, có chút khó xử nói thật võ lâu bị người hạ chiến thư đánh đổi thiên lôi việc ta cũng biết được, nhưng hạ chiến thư chính là năm đại lâu đứng đầu vô tướng lâu, Tinh Càn lâu đáy nhất mỏng, cùng còn lại lầu bốn quan hệ vốn là không được tốt lắm, việc này ta nhúng tay nhưng thật sự không ổn. Bối Thuyên lại ôn nhu xoa hắn thái dương, cười khanh khách nói cho nên ta không làm ngươi ra mặt hỗ trợ nói chuyện, chỉ là cùng ngươi mượn cá nhân a, nếu là ngươi cảm thấy thật sự khó xử, ta cũng không miễn cưỡng. Về sau ta nơi này à, ngươi cũng đừng lại đến. Tiền Quý sau khi nghe xong vô đùi, trên mặt đều mau khóc, nói ra nói lại hào khí can vân ta nhất không quen nhìn chính là cái loại này lấy cường khinh nhược hàng người, ngày khác, ta khiến cho Đoạn Tiểu chạy qua tới. Bối Thuyên che miệng cười nói tới ta này làm gì nha, ngươi làm hắn trực tiếp đi thật võ lâu. Dứt lời, nhẹ nhàng đẩy ra Tiền Quý đầu, chống tay vịn từ ghế nằm chung xuống dưới, đi hướng bên cạnh kêu bàn để bút viết thư đi. Tiền Quý nhìn thân ảnh của nàng, tươi cười lại rất ôn nhu. Trên mặt nào còn có một tia lúc trước như vậy khó xử bộ dáng. Gần nhất 3 tháng, Tư Đồ Trác Nhiên tâm tình vẫn luôn thực không xong, nhà mình chiến lâu rất nhiều ưu tú võ giả, không thể hiểu được liền rời đi, mặc kệ cho bọn hắn gia tăng nhiều ít tu luyện tài nguyên đều lưu không được. Mấy ngày phía trước đột nhiên thu được chiến thư, ma chiến thành năm đại chiến lâu đứng đầu vô tướng lâu, thế nhưng muốn bãi đổi thiên lôi, đầu mâu thẳng chỉ thật võ lâu. Đổi thiên lôi, xem tên đoán nghĩa, bị tuyên chiến kia một phương nếu bị thua, chiến lâu phải bồi cho nhân gia là vì đổi thiên. Nếu là thắng, đối phương tắc dựa theo chiến lâu trước mắt giá trị đủ số bồi thường, đổi thiên lôi có thể nói là xa hoa đánh cuộc chung xa hoa đánh cuộc, giống nhau là hai nhà oán hận chất chứa so thâm chiến lâu, mới có thể hạ loại này đánh cuộc. Đã là mời chiến, có thể tiếp, cũng có thể không tiếp, nhưng lần này vô tướng lâu vì buộc bọn họ tiếp chiến, không chỉ có đem thiết lôi việc chuyển khắp ma chiến thành phố lớn ngõ nhỏ, còn bịa đặt ám chỉ thật võ lâu hãm hại võ giả, khiến đại lượng võ giả rời đi, hiện tại thật võ lâu miệng cọp gan thỏ. Qua không bao lâu liền sẽ quan lâu đại các, vô tướng lâu bãi đổi thiên lôi cũng là thuận thế cử chỉ. Như vậy tin tức đã ở ma chiến thành truyền khai, nếu thật võ lâu không ứng chiến, thanh danh liền sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng, một cái mất đi tín nhiệm chiến lâu, không có ưu tú võ giả nguyện ý vì này hiệu lực. Vô tướng lâu lôi đài thiết chính là năm cục tam thắng, từng người phái ra 3 gã tam giai võ giả, cặp 2 gã nhị giai võ giả, lấy 1-1, đánh xong một hồi lại tiến hành tiếp theo chẳng, người thắng nhưng lựa chọn liên tục tác chiến hoặc là thay đổi người. Quy củ thoạt nhìn rất đơn giản, kỳ thật như vậy chiến pháp lại là đem mỗi một hồi nguy hiểm cùng áp lực đều nhắc tới cực hạn, trận đầu so đấu kết quả, thế tất sẽ ảnh hưởng đến trận thứ hai, hơn nữa người thắng đến tuột cùng là tiếp tục nên chiến tiếp theo người, vẫn là đem trận thứ hai giao cho chính mình đồng bạn, cũng có rất nhiều đánh cuộc thành phần, hoặc là đánh cuộc chính mình, hoặc là đánh cuộc chính mình đồng bạn. Thật võ lâu cuối cùng tiếp được trận này mời chiến, lại ở người được chọn vấn đề phía trên đau vô cùng. Hai gã nhị giai võ giả nhưng thật ra có, nhưng tam giai võ giả ở phía trước đoạn thời gian đều đi rồi cái sạch sẽ, hiện tại có thể xuất chiến chỉ còn Tư Đồ Trác Nhiên, cùng với đối nàng vẫn luôn theo đuổi không bỏ La Tranh, còn kém một người. Làm Tư Đồ hai cha con càng thêm tức giận không thôi chính là, đương đổi thiên lôi tin tức một truyền khai, vô luận bọn họ ra rất cao giá đều không thể mời chào đến người, đi hướng mấy nhà ngày thường quan hệ không tồi chiến lâu mọi người, cũng tẫn đều tìm chút đa dạng chồng chất lý do qua loa lấy lệ, người còn chưa đi. Cha đã lệnh thấu. Tư Đồ Trác Nhiên mẫu thân thấy hai cha con cả ngày vì thế sự sức đầu mẻ chán, chính mình lại giúp không được gì, lại không muốn ở bọn họ trước mặt mặt lộ vẻ ưu sắc, đành phải đi chính mình hảo tỉ muội nơi đó rớt nước mắt, mà nàng hảo tỉ muội đúng là Bối Thuyên. Đương Tư Đồ Kính nghe nhà mình phu nhân nói Tinh Càn lâu ngày mai phái Đoạn Tiểu Lưu tới chợ bọn họ giúp một tay khi, kích động đến liên thủ chén trà đều đường trường bóp nát, trừng lớn con mắt nhìn nhà mình phu nhân nói phu nhân, ngươi chỉ chính là cái kia nổi bật chính kính Đoạn Tiểu Lưu. Dứt lời, tiếp nhận nhà mình phu nhân trong tay thư từ vừa thấy, tức khắc cười ha ha lên. Trời cũng giúp ta. Ta thật võ lâu lần này tình thế nguy hiểm đến giải cũng. Nghe được hắn tiếng cười to, Tư Đồ Trác Nhiên cũng đi vào chính mình cha mẹ phòng ngoại, cách môn đạo cha, nương, các ngươi làm sao vậy? Phanh, một tiếng cửa phòng bị mở ra, Tư Đồ Kính đem Bối Thuyên tự tay viết viết thư từ đưa cho nàng, kích động liên tục phân phó bọn hạ nhân lại đi sẽ khách đại sảnh thu thập một lần. Tư Đồ Trác Nhiên đọc xong tin, trong lòng cũng là thật cao hứng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói Tinh Càn Lâu, ta nhớ rõ cái kia đăng đồ tử chính là Tinh Càn Lâu người. Đột nhiên lắc lắc đầu, ngầm bực nói như thế nào đột nhiên liền nhớ tới hắn tới, lại làm ta gặp được, thế nào cũng phải đem hắn trong mắt đào ra. Hôm sau, sắc trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Đoạn Diệc Lam chiếu Lư Bân Sở Kỳ, đi tới Ma Chiến Thành Thật Võ Lâu, vô luận là quy mô vẫn là cấp bậc, này Thật Võ Lâu đều so Tinh Càn Lâu kém rất nhiều, này nội tuy rằng vẫn là người đến người đi, nhưng cùng Tinh Càn Lâu động tác sơn hô hải khiếu ồn ào so sánh với, quả thực xưng được với an tĩnh. Đoạn Diệc Lam vừa báo thượng tên, liền có thị vệ cung cung kính kính đem nàng lập tức nên hướng về phía tiếp khách đại sảnh, mà đương Đoạn Diệc Lam bước vào đại môn lúc sau, ở từng trương kích động mà bức thiết khuôn mặt chung, phát hiện một trương hơi có chút quen thuộc mặt. Không đợi nàng nhớ tới đến tuột cùng là ở khi nào gặp qua gương mặt này, một đạo thanh thúy tiên thanh, liền như sét đánh giữa trời quang ở trong đại sảnh vang lên. Bao gồm Tư Đồ Kính ở bên trong Thật Võ Lâu mọi người, đều không tự chủ được đánh một run run, còn không có lộng minh bạch đây là làm sao vậy, Tư Đồ Trác Nhiên đã nhảy ra. Đăng đồ tử. Đây chính là chính ngươi tìm tới môn. Phần 90. Chương 90 bát tự không hợp. Đoạn Diệc Lam kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh thoát thẳng chiều chính mình thân thể xoắn tới roi dài, rốt cuộc nhớ tới chính mình là ở khi nào đắc tội vị cô nương này. Đồng thời trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ, chính mình lại không đối nàng làm cái gì. Lúc ấy chính mình cũng liền không cẩn thận nhìn thoáng qua, hơn nữa kia cô nương không phải còn xuyên hạ váy cập che ngực nhuyễn giáp sao, sự tình cũng không tính rất nghiêm trọng sao. Vì sao cô nương này hỏa khí sẽ như vậy đại? Mấu chốt nhất chính là, như thế nào lại gặp được nàng? Cô nương này cùng chính mình có như vậy bát tự không hợp sao? Đoạn Diệc Lam sở không biết chính là, Tư Đồ Trác Nhiên sớm tại trong lòng cho nàng ăn cái bạc tình lại háo sắc tên tuổi, căn bản cũng không tin nàng theo như lời, một lòng tưởng đều là còn hảo tự mình phát hiện đến kịp thời, còn hảo tự mình lúc ấy không có đem che ngực nhuyễn giáp cũng bỏ đi, nếu không nói, chẳng phải là bị tiểu tặc kia xem hết. Hai người từ đại sảnh một đường đánh tới đình viện, đáng tiếc tối hôm qua Tư Đồ Kính làm người một lần nữa bố trí phong ốc, trong nháy mắt đã là vụn gỗ bay loạn, toái sứ khắp nơi, chỉ cần là Đoạn Diệc Lam thân hình nơi đi qua, quanh mình đồ vật bài trí đều bị ương cập cá trong chậu. Cố tình này bốn phía phá hư người lại là chính mình nữ nhi, Tư Đồ Kính mắng cũng không phải, khuyên cũng không phải, chỉ có thể đi theo bên người hai gã Thật Võ Lâu trưởng lao cũng từ đại sảnh chuyển rời đến đình viện. Này hai gã trưởng lão cùng Tư Đồ Kính ở niên thiếu là lúc chính là anh em kết bái huynh đệ, hai người hiện tại đều là tứ giai lúc đầu tu vi, khoảng thời gian trước Vô Tướng Lâu cũng đem cành ô liu ném bọn họ, tự nhiên là bị bọn họ mắng to một hồi sau lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Một người trưởng lão nói nhỏ lão đại, ta lỗi lạc đây là làm sao vậy? Chúng ta muốn hay không ra tay quản quản? Tư Đồ Kính đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm phía trước kích đấu ở một chỗ hai người, chính mình nữ nhi hắn tự nhiên khẩn trương. Nhưng thấy hai người đánh nhau chỗ tuy rằng thanh thế to lớn, lực phá hoại kinh người, nhưng trước sau đều là chính mình nữ nhi tại hạ tàn nhẫn tay, cái kêu kêu Đoạn Tiểu Lưu người trẻ tuổi rõ ràng có rất nhiều cơ hội ra tay, nhưng vẫn ở nhường nhịn. Người trẻ tuổi chi gian sự chúng ta như thế nào còn a? Chỉ cần kêu nha đầu đừng đem Thật Võ Lâu cấp hủy đi, trước nhìn kỹ hăng nói. Một khắc trưởng lão cũng nhìn ra Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đều ở nhường Tư Đồ Trác Nhiên, duỗi tay loát chính mình ria mép, nói nhỏ lúc trước thời điểm, các ngươi có nghe thấy không? Ta lỗi lạc giống như nói một câu cái gì đang đồ tử, chẳng lẽ nàng cùng kia Đoạn Tiểu Lưu đã sớm nhận thức. Hai gã trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, lấy ánh mắt giao lưu người trẻ tuổi chi gian quan hệ, thật là càng ngày càng xem không hiểu a. Tư Đồ Kính cố ý ho khan một tiếng, nói đừng nói bậy, lỗi lạc là cái gì tính tình các ngươi còn không biết sao. Nàng nếu như bị khi dễ, đã sớm mang theo người đánh tới cửa hủy đi nhân gia phòng ở, không có khả năng như vậy bình tĩnh, trước nhìn kỳ hăng nói. Vì thế ba gã Thật Võ Lâu người cầm lái, cùng với bọn họ phía sau thị vệ, nô bộc nhóm, một đám đều khẩn trương lại tò mò nhìn chằm chằm tiên ảnh lắc lư giữa đình viện. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, hiện tại nàng có thể nói là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chính mình rút đi đi, Tinh Càn Lâu giao cho chính mình nhiệm vụ liền vô pháp hoàn thành. Nếu là chính mình động thủ đâu, khả năng Thật Võ Lâu liền phải cùng chính mình không dứt, lúc trước ở bước vào đại sảnh là lúc, vừa thấy mọi người sở lập vị trí. Thực dễ dàng là có thể biện ra bọn họ thân phận, đứng ở chủ vị tự nhiên là lâu chủ, mà có thể cùng lâu chủ cùng tồn tại, một lời không hợp liền ra tay, còn làm lâu chủ đám người dương mắt nhìn người, chỉ sợ cũng chỉ có Thật Võ Lâu đại tiểu thư. Lược làm suy nghĩ, Đoạn Diệc Lam đột nhiên chiều trên không lao đi, Tư Đồ Trác Nhiên đuổi sát mà thượng, đang muốn run rẩy roi dài, lại phát hiện roi dài bỗng nhiên quỷ dị biến mất, chính mình trong tay lại là trống không một vật. Đoạn Diệc Lam duỗi cánh tay ném đi, một cây bị cuốn thành đoàn roi dài thẳng tắp rơi xuống, hướng tới phía dưới Tư Đồ Kính nơi chỗ mà đi. Làm xong này đó, nàng lại tồi động Chu Tức Chi Viêm, đem hai người thân hình tất cả bao vây trong đó, che đậy mọi người tham thức. Tư Đồ Kính cuống quýt tiếp được chiều chính mình vứt tới roi dài, ngưỡng đầu nhìn chằm chằm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biển lửa, khẩn trương đến đem bàn tay niết đến tí tách văng lên. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn nhìn lại nhìn nhìn lại. Biển lửa bên trong, Đoạn Diệc Lam cùng Tư Đồ Trác Nhiên hai người đều là lăng không mà đứng, thấy Tư Đồ Trác Nhiên lại muốn ra tay, Đoạn Diệc Lam vội nói chờ một chút, ta này hỏa viêm nhưng lợi hại vô cùng, ngươi khăng khăng muốn đánh nói, nếu là thiêu hủy váy áo, nhưng đừng lại quái ở ta trên đầu. Trước đây trước giao thủ chung, Tư Đồ Trác Nhiên cũng là biết được Đoạn Diệc Lam ở nhường chính mình, nếu không chính mình chỉ sợ mấy cái hiệp đã bị đánh bại, lúc này nghe nàng như vậy vừa nói, vội vàng sinh sôi thu hồi thế công, đôi mắt đẹp phẫn nhiên trừng mắt Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam ôm quyền nói vừa rồi làm cô nương đánh lâu như vậy, cũng nên hả giận đi, lần này ta tiến đến là vì trợ quý lâu giúp một tay, mong rằng cô nương có thể không so đo hiểm khích trước đây, chúng ta đi xuống hảo sinh thương nghị một phen, này đổi thiên lôi chính là liên quan đến quý lâu tồn vong, chúng ta như vậy hao tổn máy móc, chính là làm địch nhân thống khoái. Tư Đồ Trác Nhiên tuy rằng chán ghét trước mắt người này, nhưng cũng biết này lời nói phi hư, thoáng bình tĩnh chút sau, mới cắn ngân nha nói hảo, ta có thể đương ngày ấy việc không có phát sinh quá. Nhưng ngươi đến bảo đảm nhất định phải giúp chúng ta đánh thắng đổi thiên lôi. Đoạn Diệc Lam dở khóc dở cười nói ngày ấy, căn bản là không phát sinh chuyện gì à, ta thật sự cái gì cũng chưa thấy. Hơn nữa, đổi thiên lôi năm chiến tam thắng, cũng không phải là ta một người nỗ lực là có thể làm được, loại này không bảo đảm bảo đảm, ta cũng không dám tùy ý bảo đảm. Tư Đồ Trác Nhiên tự nhiên so nàng rõ ràng hơn đổi thiên lôi khó khăn, vừa rồi kêu một phen đánh nhau, khí cũng thực sự tiêu rất nhiều, trước mắt thật võ lâu sự mới là quan trọng nhất. Cũng liền không hề truy cứu, nàng trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, nếu người nọ thật muốn khinh bạc chính mình, ngày ấy ở rừng rậm trung liền sẽ không chạy mất. Thấy Tư Đồ Trác Nhiên rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, Đoạn Diệc Lam nhẹ phẩy ống tay áo, đem Chu Tức Chi Viêm bỏ chạy, hai người từ không trung nhảy xuống, đứng ở Tư Đồ Kính đám người trước mặt. Tư Đồ Kính thấy chính mình nữ nhi cuối cùng ngừng tay, nhưng sắc mặt như cũ không quá đẹp, nào dám mở miệng đi hỏi vừa rồi đó là sao lại thế này. Nhìn Đoạn Diệc Lam ha hả cười nói Đoạn thiếu hiệp quả nhiên thân thủ bất phàm, bên trong thỉnh. Hai gã trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, lấy ánh mắt giao lưu người trẻ tuổi tâm tư, thật là đoán không ra a. Đổi thiên lôi ba ngày sau ở thật võ lâu cử hành, Đoạn Diệc Lam cũng chịu mời tạm thời lưu tại thật võ lâu tu luyện, hiện tại năm tên xuất chiến người toàn đã đúng chỗ, Tư Đồ Kính cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, có thể làm hắn đã làm, kế tiếp cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Biết được Tinh Càn lâu Đoạn tiểu lưu trở thành xuất chiến võ giả một viên, La Tranh bạo nộ rồi ban ngày, hắn điều động sở hữu tài nguyên, bận rộn trong ngoài chủ bị 3 tháng, thật vất vả ám thông vô tướng lâu, cấp thật võ lâu bãi hạ đổi thiên lôi, ấn kế hoạch của hắn, thật võ lâu này chiến thất bại. Đến lúc đó không chỉ có thật võ lâu lặng lẽ lọt vào chính mình cùng vô tướng lâu trong tay, chính mình còn nhưng tương kế tiểu kế thu lưu Tư Đồ một nhà, kia Tư Đồ chắc nhiên không phải tới tay sao, chính là hiện tại bởi vì cái kia Đoạn tiểu lưu gia nhập, lệnh kế hoạch của chính mình xuất hiện rất lớn biến số. Đáng chết Tư Đồ Kính, cho rằng mời tới Đoạn tiểu lưu là có thể giữ được thật võ lâu sao? Chỉ cần ta cùng Lỗi Lạc đều bại hạ trở tới, bằng hắn một người muốn ngăn cơn sóng dữ, quả thực là người si nói mộng. 3 ngày thời gian, đảo mắt liền đến. Một ngày này, thật võ lâu nên đón khai lâu lúc sau nhất hỏa bạo rầm rộ, có thể cất chứa 3 vạn người nhiều chiến lâu. Sáng sớm đã bị tệ đến chật như nêm tối, hải triều giống nhau ma lực dịch cơ hồ mau đem thật võ lâu toàn bộ trướng phòng bao phủ. Không chen vào lâu cũng sôi nổi nghĩ cách làm bên trong bằng hưu giúp chính mình hạ chú. Này đó không chen vào lâu người, cũng không có như vậy rời đi, tất cả đều tụ ở lâu ngoại, ngưỡng đầu đem giữa không trung quần sáng nhìn chằm chằm, đợi lát nữa này đó trên quần sáng sẽ phóng ra bên trong so đấu tình huống. Thật võ lâu nội, lầu 2 nhã gian cũng là ngồi vô hư tịch, ma chiến trong thành rất nhiều nổi danh lâu chủ cũng tới, này chờ việc trọng đại bọn họ tự nhiên sẽ không sai quá. Tinh Càn lâu lâu chủ Tiền Quý mang theo Bối Thuyên đang ở trong đó một gian uống tiểu rượu, đi theo Tiền Quý cùng nhau tới còn có Lư Bân, liền Ma Vũ Trúc cũng bị mượn tới cấp thật võ lâu trướng phòng hỗ trợ. Ma Vũ Trúc chịu cái không lưu tiến hậu viện, tìm được rồi Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam trước đó vài ngày vẫn luôn theo Lư Bân nơi nơi đá lâu, hồi Tinh Càn lâu không phải ở dưỡng thương chính là ở tu luyện, có nửa tháng cũng chưa cùng Ma Vũ Trúc gặp mặt. Lúc này, Đoạn Diệc Lam nhìn trước mắt cái này sạch sẽ lưu loát, xinh đẹp nữ tử. Tấm tắc khen phía trước ngươi như vậy mặt sáng mày cho trang điểm, thật đúng là dấu rốt, tiểu mặt dấu nguyên lai like như vậy xinh đẹp a. Ma Vũ Trúc lại có chút ngượng ngùng, nói đừng ba hoa, còn không phải dính ngươi quang. Đúng rồi, ta nghe những cái đó hạ chú người ta nói, lúc này vô tướng lâu chính là đem bọn họ trong lâu lợi hại nhất võ giả phái ra, ngươi cần phải để ý a. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một chi bình ngọc vứt cho nàng. Ma Vũ Trúc tiếp nhận mở ra tới vừa thấy, phát hiện bên trong chính là một vạn tích ma lực dịch, cuống quýt lại đệ còn cho nàng nói ta hiện tại đi chướng phòng làm việc, kiếm được so trước kia nhiều hơn, ngươi không cần lại cho ta tiền. Đoạn Diệc Lam lại chớp chớp mắt, cười nói ai nói là cho ngươi, này đó là làm ngươi thay ta hạ chú dùng. Thấy nàng trêu đùa chính mình, Ma Vũ Trúc tức giận nói ngươi thật đúng là một chút cũng không khẩn trương, ngươi muốn hạ cái gì chú? Đương nhiên là hạ chú mua ta thắng, ngươi liền hướng tới bồi suất tối cao mua. Hai người hàn huyên trong chốc lát sau, Ma Vũ Trúc liền đi chướng phòng hỗ trợ, cùng lúc đó, đài chiến đấu phía trên cũng truyền đến một trận lảnh lót chuông vang thanh, đổi thiên lôi, như vậy bắt đầu. Trận đầu vô tướng lâu liền phái ra này đứng đầu võ giả xuất chiến, Giang Trọng Hải, tam giai ma lực đỉnh, sở tu công pháp cần tự trong nước ngộ võ đạo, người toàn tương truyền Giang Trọng Hải vì luyện thành công pháp, từng độc thân đi trước Huyền Vũ vực cực bắc nơi mình bờ sông thượng khổ tu, lúc sau trở lại vô tướng lâu vẫn luôn hiếm khi lộ mặt, nhưng ngẫu nhiên xuất chiến đều là khuynh khắc chi gian liền đem đối thủ đánh bại. Người đang xem cuộc chiến đều là ồ lên, không nghĩ tới lúc này đây đổi thiên lôi, vô tướng lâu cư nhiên đem hắn gọi tới, chẳng lẽ là tưởng lấy thứ nhất người chi lực, thắng liên tiếp thật võ lâu tam chẳng. Nếu là nói vậy, cũng quá vả mặt. Tư Đồ Kính thấy lên đài người thế nhưng là Giang Trọng Hải, trong lòng cũng là trầm không ít, nhưng hắn làm lầu một chi chủ, lại không thể tỏ vẻ ra chút nào co rúm, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ sợ chính mình này phương cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam có thể cùng chi nhất chiến, tuy rằng nhìn qua thắng được hy vọng không lớn. Tư Đồ Kính đang muốn làm Đoạn Diệc Lam xuất chiến, La Tranh lại giành nói trận đầu trước từ ta đến đây đi, liền tính không thể thủ thắng, ta cũng sẽ đua đến này bị thương. Dứt lời, lại nhìn Đoạn Diệc Lam nói nếu là ta không có đoán sai nói, Giang Trọng Hải nhất định sẽ lựa chọn liên tục xuất chiến tiếp theo chàng, như vậy đến lúc đó, liền xem Đoạn Huynh. Tư Đồ Kính nghĩ nghĩ. Cảm thấy La Tranh theo như lời vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nếu là có thể đem Giang Trọng Hải đua đến một bại, kia chính mình này mới vừa rồi tính có một đường sinh cơ, vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi. Tỷ thí kết quả tự nhiên cũng là ở mọi người dự kiến bên trong, La Tranh lên đài sau, đau khổ kiên trì trong chốc lát, liền bị Giang Trọng Hải một trường đánh bại, đương thấy sắc mặt tái nhợt La Tranh bị người nâng xuống dưới sau, Tư Đồ Kính thầm than một tiếng, làm người trước đưa La Tranh đi xuống hảo hảo điều dưỡng. Rồi sau đó lại chiều Đoạn Diệc Lam trịnh trọng ôm quyền nói Đoạn thiếu hiệp, hôm nay lúc sau, ma chiến trong thành còn có hay không thật võ lâu, liền xem ngươi trận này. Đoạn Diệc Lam hồi ôm thi lễ, nghiêm túc nói vãn bối tự nhiên đem hết toàn lực. Phần 91. Chương 91 Viêm ảnh cùng dòng nước. Bởi vì tu tập Ngọc Thiềm Linh Phổ duyên cớ, Đoạn Diệc Lam thần thức tương so mặt khác võ giả, không chỉ có càng ngưng thật hậu cường, hơn nữa cũng muốn nhạy bén rất nhiều. Lúc trước La Tranh cùng Giang Trọng Hải trận chiến đầu tiên, thanh thế không thể nói không to lớn, nhưng Đoạn Diệc Lam ẩn ẩn lại nhận thấy được có chút không thích hợp, đến nỗi nơi nào có vấn đề, bởi vì có phòng hộ cháo cách trở, nàng cũng cảm ứng không rõ ràng, thẳng đến đương nàng đứng ở trên đài, đối mặt Giang Trọng Hải kia một khắc, mới phát hiện vấn đề nơi. La Tranh tu vi tuy rằng không kịp Giang Trọng Hải, nhưng cũng tiến vào tam giai trung kỳ lâu rồi, lúc trước kia chàng so đấu, La Tranh nhìn qua đua ra không nhẹ thương thế, cuối cùng vẫn là bị đánh tới hộp máu cấp nâng xuống dưới. Nhưng giờ phút này lập với chính mình trước người cách đó không xa Giang Trọng Hải, hơi thở cũng không chút nào hỗn loạn, ngay cả ma lực cũng không như thế nào tiêu hao, này thuyết minh La Tranh cùng Giang Trọng Hải, trong đó có một người trạng thái là giả vờ. Đoạn Diệc Lam tình nguyện là Giang Trọng Hải ở làm bộ đạm nhiên, bởi vì nếu là La Tranh ở giờ cho bị bẩm nói, chỉnh chuyện liền trở nên thực ý vị sâu xa. Giang Trọng Hải đánh giá Đoạn Diệc Lam, tuổi thượng bất mãn 20, liền đã đạt tới tam giai trung kỳ tu vi, thật đúng là thiên phú tuyệt luân, bất quá thực đáng tiếc. Hôm nay chính mình tất thắng, mà lớn nhất người thắng cũng là vô tướng lâu. Vô tướng lâu, Giang Trọng Hải. Tinh Càn lâu, Đoạn Tiểu Lưu. Vừa dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền giành trước ra tay, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nghiệm chứng. Giang Trọng Hải đến tuột cùng là ra vẻ đạm nhiên, vẫn là lúc trước kia chàng so đấu có vấn đề. Khắc võ giả đối Giang Trọng Hải công pháp thực kiên kỵ, nhưng Đoạn Diệc Lam lại có khắc hắn pháp bảo. Chu tước chi viêm, ngưng. Trong lòng một tiếng quát nhẹ. Một chi toàn thân đỏ đậm trường mâu hưởng phí hướng tới Giang Trọng Hải vọt tới, trường mâu xét qua, cũng không có mang theo kinh người phá tiếng gió, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ kiên định cảm giác, giống như mặc cho ai cũng vô pháp ngăn cản nó thế đi. Giang Trọng Hải như cũ khí định thần nhàn, một tay hư nâng, một cái dòng nước ở này trước người ngưng tụ thành hình, dòng nước chợt vừa xuất hiện, liền rít gào nên diện hướng tới màu đỏ đậm trường mâu mà đi. Dòng nước há mồm vừa uống, một đạo cột nước dẫn đầu bắn về phía trường mâu mũi nhọn. chói tai mắng mắng tiếng vang lên, hai người chạm nhau chi gian bốc lên khởi tảng lớn sương mù. Màu đỏ đậm trường mâu đem cột nước tất cả bốc hơi sau, thế đi không giảm, thẳng tắp hướng tới long miệng đâm mà đi. Cột nước nháy mắt bị hủy, dòng nước phảng phất đã chịu khiêu khích giống nhau, há mồm đột nhiên cắn trường mâu, nó hàm răng chính là lấy tự minh hà chi thủy ngưng tụ thành, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng đối phó tầm thường ngọn lửa đều là hạ bút thành văn. Đáng tiếc Đoạn Diệc Lam trường mâu là từ Chu Tức Chi Viêm sở ngưng, cũng không phải tầm thường ngọn lửa, tuy rằng hiện tại còn xa không đạt được đốt thiên nấu hải cảnh giới, nhưng đối phó này nho nhỏ một cổ minh hà chi thủy, kia lại là dư giả. Đương màu đỏ đậm trường mâu đánh tan dòng nước, đi vào Giang Trọng Hải trước người khi, nguyên bản thô tráng mâu thân cũng bị tiêu hao đến như mũi tên giống nhau thế. Giang Trọng Hải hư lạnh một tiếng, tôi động ma lực, một trường đem bắn thẳng đến hướng chính mình màu đỏ đậm tiểu mũi tên đánh tan, vây tay đem chính mình minh hà chi thủy thu hồi, mày hơi hơi nhăn lại, lại nhìn về phía Đoạn Diệc Lam thời điểm đã nhiều không ít cẩn thận. Đoạn Diệc Lam sắc mặt cũng nhiều ra vài phần ngưng trọng, trải qua lúc trước thử, Giang Trọng Hải quả nhiên ở cùng La Tranh so đấu chung lông tóc không tổn hao gì, hắn ma lực trạng thái hoàn toàn dư thừa, La Tranh người này, chắc chắn có vấn đề. Cũng may Giang Trọng Hải lớn nhất sát chiêu đó là kia cổ minh thủy chi lực, nếu như đổi thành khác công pháp, đối mặt tam giai đỉnh võ giả, Đoạn Diệc Lam cũng không nắm chắc chính mình có thể thủ thắng. Nhưng là hiện tại, khiến cho hắn cũng thử xem, công pháp bị người hoàn toàn khắc chế là loại như thế nào thể nghiệm. Có lẽ hai người trong lòng đều là đánh đến đồng dạng chủ ý, nhất chiêu qua đi, hai người đồng thời lần thứ hai ra tay. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, lục đạo có chút mơ hồ màu đỏ đậm viêm ảnh trống rỗng bay ra, xem đến tất cả mọi người là lại kinh lại than. Nay lục đạo viêm ảnh đều là kéo động thật dài lửa đỏ lông đuôi, ở Đoạn Diệc Lam chúng quanh qua lại bơi lội, tuy rằng xem đến không quá rõ ràng, nhưng từ chúng nó nhất cử nhất động chung sở phát ra mà ra ưu nhã cập mỹ lệ, lại đã chọn đủ cảnh đẹp ý vui. Trái lại Giang Trọng Hải bên kia, hắn cũng đem công pháp thúc dục, ngưng ra 6 điều so lúc trước còn muốn giữ tợn dòng nước, ở hắn ma lực khống chế hạ, dòng nước cũng dương nhanh múa vướt bắt đầu ở sau người bơi lội, nhưng cùng Đoạn Diệc Lam lục đạo màu đỏ đậm viêm ảnh so sánh với, lại có vẻ cứng đờ rất nhiều. Hừ, lớn lên đẹp lại có ích lợi gì, có thực lực mới là ngạnh đạo lý. Kia hôm nay liền làm ngươi kiến thức, lớn lên đẹp hơn nữa có thực lực, là cái gì ngạnh đạo lý. Nói xong, hai người đồng thời phất tay áo. Lục đạo mơ hồ Chu Tức Viêm ảnh cùng 6 điều dòng nước dẫn đầu ở đài chiến đấu thượng chém giết lên, mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo một đoàn sương mù, đài chiến đấu ở ngoài người còn tốt hơn một chút, có thể xem đến thất thất bát bát. Thật võ lâu ở ngoài nhìn lên quần sáng những người đó liền có chút thống khổ, hận không thể duỗi tay đem những cái đó ngăn cản tầm mắt sương mù đẩy ra, làm cho bọn họ xem đến càng rõ ràng một ít. Đài chiến đấu trung ương, Đoạn Diệc Lam cùng Giang Trọng Hải cũng chiến tới rồi một chỗ. Giang Trọng Hải mỗi khi ra quyền đều là khuynh lực mà lực, Đoạn Diệc Lam cho dù đem Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng thi triển đến mạnh nhất, mỗi một lần giao thủ đều có chút hạ xuống hạ phong, này đó là tam giai đỉnh đối tam giai trung kỳ tu vi áp chế. Như vậy xuất sắc so đấu, cũng không phải là tùy thời đều có thể nhìn thấy, hai người ở đài chiến đấu thượng toàn lực tương đua, người đang xem cuộc chiến nhóm cũng là sắc mặt khẩn trương, từng đôi nắm tay ở tay áo dưới niết đến ca ca rung động. Nhưng mọi người đều là nhìn ra Giang Trọng Hải ưu thế lớn hơn nữa. Kia Đoạn Tiểu Lưu tuy rằng thiên phú kinh người, nhưng rốt cuộc tu vi thượng kém một mảng lớn, khả năng lại kiên trì trong chốc lát, liền sẽ bị thua xuống dưới, bất quá có thể cùng Giang Trọng Hải đua thành như vậy, đã thực ghê gớm. Không chỉ có là quan chiến đám người nghĩ như vậy, ngay cả Tư Đồ Kính cũng cảm thấy chỉ sợ lần này thật đúng là sẽ bị Vô Tướng Lâu hoàn toàn dẫm đi xuống, hắn thầm than khẩu khí, lặng lẽ cấp Tư Đồ Trác Nhiên truyền âm nói nếu là Đoạn thiếu hiệp cũng thua, đợi lát nữa ngươi lên sân khấu nhớ lấy không thể cùng người tử chiến, đại thế đã mất. Chiến lâu ném cũng liền ném, ngươi nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Tư Đồ Trác Nhiên mặt lộ vẻ khổ sắc, chẳng lẽ phụ thân cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy mới dốc sức làm ra thật võ lâu, hôm nay liền không thể không chắp tay đổi chủ sao. Đài chiến đấu thượng hai người tự nhiên không rảnh đi lưu ý những người khác đối với các nàng này chiến cái nhìn, Giang Trọng Hải càng đánh càng kinh ngạc, ngay từ đầu hắn cũng tính toán tốc chiến tốc thắng, bởi vì duy trì kia 6 điều dòng nước yêu cầu hao phí hắn không ít ma lực, chính là kia tiểu tử lại phi thường trầm ổn. Biết cùng chính mình ngạnh hám có hại, quyết đoán lựa chọn chỉ thủ chứ không tấn công. Tuy rằng luận ma lực chính mình càng vì hùng hồn, nhưng vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, Giang Trọng Hải toàn lực chiều Đoạn Diệc Lam khởi xướng mãnh công. Hai người mỗi một lần quyền trưởng đánh nhau, Đoạn Diệc Lam đều sẽ lùi lại mấy bước, đài chiến đấu trên mặt đất cũng xuất hiện tinh tinh điểm điểm vết máu, này đó đều là Đoạn Diệc Lam ở lần lượt ngạnh hám Giang Trọng Hải sau lưu lại, nàng trong cơ thể đã xuất hiện thương thế, cưỡng chế còn không bằng thuận theo tự nhiên phun ra bên ngoài cơ thể. Người khác đều cho rằng Đoạn Diệc Lam như vậy kiên trì, chỉ là không nghĩ thật võ lâu thua quá khó coi, chỉ có Đoạn Diệc Lam chính mình biết, nàng làm như vậy chân chính mục đích. Giang Trọng Hải dòng nước yêu cầu hắn lấy ma lực duy trì, nhưng Đoạn Diệc làm Chu Tức Chi Viêm cũng không dùng nàng cố sức đi khống chế, nàng như vậy đấu pháp dụng ý là làm Chu Tức Chi Viêm cùng dòng nước đánh nhau chết sống đến lâu một ít, lấy này tới tiêu hao Giang Trọng Hải ma lực. Cứ như vậy nghiêng về một bên đánh sau nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam một thân chiến bào đã là nhiễm đến vết máu loang lổ, mà Giang Trọng Hải trừ bỏ hơi thở có chút hỗn loạn ngoại, thân thể cũng không một chỗ thương tổn. Rồi tay đem khỏe miệng máu tươi hủy diệt, Đoạn Diệc Lam ánh mắt lại sáng lên, Giang Trọng Hải ở nhìn đến nàng khỏe môi hơi cong trong nháy mắt, đột nhiên nghĩ tới nào đó khả năng, tuy rằng trong lòng không dám đi tin tưởng cái loại này khả năng chân thật tin, nhưng vẫn là trước tiên rỗi tay dục triệu hồi chính mình minh nước sông Long. Hiện tại mới phát hiện sao? Có chút chậm. Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, chỉ thấy lúc trước vẫn luôn cùng dòng nước đấu đến chẳng phân biệt trên dưới lục đạo viêm ảnh, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người cực nóng, hai cánh rung lên, đem từng người trước mắt dòng nước bao vây mà vào, Giang Trọng Hải phát hiện chính mình tức khắc liền mất đi cùng dòng nước chi gian liên hệ. Mấy phút chi gian, sáu điều dòng nước mọi người ở đây mí mắt phía dưới hóa thành hư vô, Giang Trọng Hải giận không thể ác, những cái đó chính là hắn phí sức của chín châu hai hổ mới thu hồi tới Minh Hà chi thủy, cứ như vậy bị kia tiểu tử đốt đi, giết hắn đều không đủ để cho hả giận. Nhưng hiện tại không có Minh Hà chi thủy, ma lực lại tiêu hao đến thất thất bát bát Giang Trọng Hải, rốt cuộc vô pháp cấp Đoạn Diệc Lam tạo thành chí mạng uy hiếp. Hai người lần thứ hai chiến đến cùng nhau, nhưng gần chỉ là một nén hương công phu, Giang Trọng Hải liền ở Đoạn Diệc Lam một chưởng dưới, thân hình bay ngược mà ra, máu tươi lăn xuống, thẳng đến đụng phải đài chiến đấu biên phòng hộ cháo mới hạ xuống. Giang Trọng Hải ngực hơi hơi hướng vào phía trong sụp đổ, nằm trên mặt đất đã là vô lực đứng lên, Đoạn Diệc Lam đứng ở cách hắn cách đó không xa, cũng hơi hơi thở hổn hển, vài tên trọng tài ở sửng sốt một lát sau, xác nhận Giang Trọng Hải đã vô lực tái chiến, mới cao giọng tuyên bố này chiến, Đoạn Tiểu Lưu thắng. Phòng hộ cháo mở ra, Giang Trọng Hải bị vô tướng lâu người nâng đi xuống, thẳng đến lúc này, bốn phía mới vang lên tiếng sấm tiếng kinh hô, vô tướng lâu Giang Trọng Hải thế nhưng bại cho một người tam giai trung kỳ võ giả. Đoạn Diệc Lam không có từ đài chiến đấu trên dưới tới, nàng chiến thắng Giang Trọng Hải, cũng không đại biểu thật võ lâu liền bảo vệ, phía trước phía chính mình đã thua một hồi. Nếu là chính mình như vậy đi xuống, chỉ dựa vào Tư Đồ Trắc Nhiên một người, là không có khả năng vãn hồi cục diện. Vì thế, Đoạn Diệc Lam lần thứ hai làm ra một cái khiếp sợ mọi người quyết định, nàng lựa chọn liền chiến. Lời vừa nói ra, thật võ trong lâu trong ngoài ngoại đều nổ tung nổi, tin tức này thậm chí so nàng lúc trước chiến thắng Giang Trọng Hải tới còn càng đánh sâu vào, bởi vì vô tướng dưới lầu một cái muốn lên sân khấu người đã sớm định hảo, kia cũng là cái thành danh đã lâu nhân vật, ở vô tướng lâu danh vọng chỉ ở sau Giang Trọng Hải. Tổ Khôn, tam giai ma lực hậu kỳ, hắn sở tu tập vô tướng công, chính là vô tướng lâu không truyền ra ngoài một môn huyền công, thân hình như quỷ mị, cùng người giao chiến là lúc, đối thủ thường thường liền hắn nơi vị trí đều không thể bắt giữ đến, cũng đã bị này ám khí đánh trúng. Tư Đồ Kính ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam lựa chọn liền thời gian chiến tranh, trong lòng phức tạp vô cùng, nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải, chính mình nữ nhi nếu là đối thượng Tổ Khôn, một chút phần thắng cũng không, Đoạn Diệc Lam này cử vô dị cho hắn một tia hy vọng. Tuy rằng cái này hy vọng thực xa vời. Đoạn thiếu hiệp, bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, ngươi đều là ta thật võ lâu ân nhân. Nghe chính mình phụ thân lẩm bẩm tự nói, Tư Đồ Trắc Nhiên cũng là hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trường thân lập với trên đài kia nói gầy ốm thân ảnh, tuy rằng quần áo nhiễm huyết, nhưng này lưng trước sau thẳng thắn như thương. Lúc này Đoạn Diệc Lam đã không hề là cái kia long khuyết mục đều lấy bất động thiếu nữ, nàng ở lần lượt lấy mệnh tương bắc bên trong, nhanh chóng trưởng thành. Cho dù mình đầy thương tích cũng trước sau bất khuất kiên cường, bởi vì phương xa có một người lệnh nàng hồn khiên mộng nhiều nữ tử đang chờ nàng, nàng muốn mang theo người nọ rời đi chim hoàng yến nhà giam, rồi sau đó cùng nàng nắm tay đi khắp thế gian mỹ lệ nhất địa phương. Cho nên, một trận chiến này, nàng cần thiết muốn thắng được. Ở ma chiến thành, võ giả tu luyện tài nguyên giống nhau là căn cứ sở hữu tu vi tới đại khái phân chia, nhưng nếu muốn được đến tốt nhất tài nguyên, tắc cần thiết muốn đạt được cũng đủ kinh người chiến tích. Chiến thắng một cái Giang Trọng Hải còn chưa đủ, Tinh Càn lâu lâu chủ tưởng bảo thật võ lâu, chính mình chỉ có trợ này đánh thắng đổi thiên lôi, mới có tư cách cùng Tinh Càn lâu lâu chủ nói điều kiện. Phần 92. Chương 92 hóa ma. Đoạn Diệc Lam lựa chọn liền chiến, Tổ Khôn liền bắt đầu lên đài. Đây là một người thân hình gầy yếu thả thấp bé nam tử, xương gò má cao cao nhô lên, một đôi mắt lại viên lại cổ, tóc cũng lắc đắc lưa thưa dán ở trán bên cạnh, nhìn qua có chút giống nào đó cá thú cùng vượn thú hôn hợp thể. Nhưng tất cả mọi người không có nhân hắn này có chút quái dị diện mạo mà có điều trêu đùa, phàm là quan khán quá Tổ Khôn chiến đấu người đều biết, từ nào đó trình độ thượng nói, hắn so Giang Trọng Hải càng vì khó giải quyết. Tổ Khôn cũng không có lập tức phát động thế công, hắn nhìn chằm chằm ma lực còn sót lại 4 thành Đoạn Diệt Lam, hắc hắc cười nói ngươi rất có dũng khí, cũng thực thông minh, thế nhưng đánh bại Giang Trọng Hải, đáng tiếc chính là, một trận chiến này đối thủ của ngươi là ta. Lúc trước trận chiến ấy ta xem đến thực cẩn thận, ngươi tồi động ngọn lửa sát thật rất lợi hại, bất quá đối ta vô dụng, ngươi nếu còn có cái gì áp đáy hòm công pháp liền chạy nhanh dùng ra đến đây đi, 10 chiêu trong vòng, ta chắc chắn ngươi đánh tan. Đoạn Diệt Lam lẩm bẩm nói 10 chiêu a, thật đúng là bị xem thường đâu. Dứt lời, nàng song trưởng tương hợp, bắt đầu có chút chúc chắc kết khởi một cái kỳ quái ấn pháp. Hóa ma.